Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Và như thường lệ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn. Ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị câu chuyện Cơn Say Tình được viết bởi tác giả Lam Giang. Chắc hẳn là quý vị rất là quen thuộc với tác giả Lam Giang về những câu chuyện nhẹ nhàng du dương và có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống, trong tình yêu. Và ngày hôm nay cũng chính là một câu chuyện như vậy. Tâm An sẽ kể cho quý vị nghe chuyện tình 10 năm của cô gái tên Nhi và chàng trai tên là Dũng. 10 năm bên nhau, trải qua bao nhiêu sóng gió. Nhưng mà đến cuối cùng thì anh chàng tên Dũng này lại say nắng với một người con gái khác. Vậy thì cô gái tên Nhi của chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần 1 của câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Và quý vị ơi, hãy cùng đồng hành, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Buổi tối cuối tuần, sau những ngày bận rộn, giờ mới là lúc Uyên Nhi có chút thời gian để cùng với bạn trai đi hẹn hò và ăn tối. Thực ra công việc của Nhi không quá bận, nhưng với một người làm bác sĩ như Dũng, người yêu của cô, thì khoảng thời gian rảnh rỗi như vậy quả thật rất hiếm hoi. Công việc của Dũng quá bận, anh quay cuồng với các ca mổ trực đêm trực ngày. Bởi vậy yêu Dũng, Nhi có phần thiệt thòi so với các cô gái khác. Như thường lệ, hôm nay Nhi và Dũng đi ăn tối ở một nhà hàng quen thuộc. Gần 10 năm yêu nhau, cả hai vẫn thường ghé tới đây mỗi khi hẹn hò. Nó giống như một thói quen mặc định, một kế hoạch, một kịch bản được dựng sẵn, không cần phải tính toán, không cần phải lựa chọn. Thậm chí chỉ cần hẹn hôm nay đi ăn, không cần hỏi phải đi đâu, cả hai đều biết là sẽ tới đó. Lý do vì quán đó là một quán ăn rất ngon, nhưng đấy chỉ là một phần của câu chuyện. Cái chính vẫn là Dũng quá bận cho những trải nghiệm mới. Anh luôn thấy chuyện đi thử tìm một quán lạ nào đó đồng nghĩa với việc có thể xuất hiện những rủi ro. Kiểu như quán ăn đó không được ngon hoặc quá đông đúc, quá ồn ào. Mà Dũng thì thường khó chịu với tất cả những điều đó. Bởi vậy mà cứ mỗi lần hẹn gặp nhau, Nhi lại đặt quán này cho khỏi mất thời gian nghĩ ngợi. Cũng tránh được những cảm xúc tiêu cực không đáng có nếu như Dũng không hài lòng. Mặc dù Nhi vốn là một cô gái thích những gì mới lạ, muốn được lê la quán xá nhiều hơn. Bữa ăn tối bắt đầu, phục vụ bưng ra những món ăn khá là bắt mắt. Nhi mới nếm thử vài miếng thì bất ngờ có điện thoại. Cô buông đũa xuống, mỉm cười khi người gọi là Đăng, cậu bạn thân chí cốt của cô. Alo, tôi nghe. Ừ, đang đi nhập hàng ở Sapa à? Có thích ăn cái gì không? Tiện tôi mua cho. Thế đi hồi nào mà không thấy nói năng gì? Tất nhiên là có. Để xem nào, Sapa có cái gì nhỉ? À, nghe nói có thịt trâu gác bếp ngon lắm à. Cả hạt dẻ, bánh hạt dẻ, đúng không? Còn gì nữa nhỉ? Mà thôi, nếu có lòng ấy thì mua mỗi thứ một ít nhá. Tôi sẽ có dạ để ăn cho bằng hết. Ừ, duyên nhỉ. Tôi bắt đầu thấy mình dại rồi đấy. Tự nhiên lại gà ăn, để tốn cả một đống tiền. Tôi không nghĩ lại gặp người không biết ngại như bà. Có được mời, chỉ lịch sự nhờ mua một hai thứ thôi chứ. Thế bây giờ biết dại cũng quá muộn rồi, đằng nào cũng mang tiếng, thêm chút nữa chả sao. Không muốn ông phải thất vọng nên tôi ăn nhiều món. Nhớ đấy nhá, mua mấy cái mà tôi vừa mới dặn đấy. Nhớ rồi. À mà này, đang làm cái gì đấy? Đang đi ăn tối với anh Dũng đây. Ồ, xin lỗi nhá. Thế ăn đi, tôi cúp máy đây. Sau câu nói đó, Đăng tắt máy luôn, khiến cho Nhi chưng hửng còn chưa kịp chào. Cô lầm bầm. Cái tên này, chưa kịp nói nốt, đã tắt phụt máy rồi. Trong lúc Nhi đang nói chuyện, Dũng chỉ tập trung vào việc ăn. Anh không mặn mà với câu chuyện của bạn gái cho lắm. Khi cô dừng lại, Dũng lên tiếng, giọng điệu có vẻ thản nhiên, nhưng mà ý tứ thì đầy hằn học. Là cậu đang gọi cho em đấy à? Dạ vâng, cậu ấy nói đang đi nhập hàng ở Sapa, tiện rảnh hỏi em có muốn ăn gì không, cậu ấy mua cho em ấy mà. Nhi hồn nhiên kể. Sau đó nhâm nhi món ăn. Cô không nhìn thấy điệu cười khinh khỉnh phía đối diện của Dũng. Dũng cố tình nói giọng mỉa mai. Đúng là bạn tốt nhỉ. Đi đâu làm gì cũng nhớ tới nhau. Đến lúc này, Nhi nhận ra ẩn ý và thái độ của Dũng. Rõ ràng là anh đang chẳng mấy vui vẻ gì. Cô ngừng ăn, ngước đôi mắt lên nhìn Dũng. Nhi còn chưa kịp mở lời thì Dũng lên tiếng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của anh. Thú thật, bao năm qua anh không thể nào ưa nổi cái cậu bạn của em. Lấc cấc, học hành thì không đâu vào đâu. Đúng là cái phường dân buôn, thật là khó ưa. Nhiều lúc ấy, anh chẳng hiểu vì sao em lại chơi thân với loại người như cậu ta. Vì là bạn em, anh cũng chả muốn nói những lời khó nghe. Nhưng thực sự nha, anh thấy em không nên giao du với loại người như vậy. Tay thì xăm trổ, trông chả ra làm sao. Chúng ta là những người có ăn có học. Thiên hạ họ nhìn vào bạn bè để đánh giá đẳng cấp và tư cách của mình đấy. Mấy cái thành phần đó chơi cùng, em không tự thấy xấu hổ à? Nhi cố gắng giữ bình tĩnh để nghe hết những lời mà bạn trai của cô vừa nói. Cô lấy khăn giấy lau miệng, cảm thấy không còn nuốt trôi bất cứ thứ gì. Nhi vốn là một người thẳng tính, cô cũng không ngại va chạm nên đối đáp lại luôn. Anh à, những lời này em nghĩ anh không nên nói. Và em mong rằng anh đừng bao giờ nói thêm một lần nào nữa. Chỉ ít là với em. Anh có quyền không thích đăng. Đó thuộc về cảm xúc của anh. Em không bắt anh phải yêu quý cậu ấy nếu như anh không muốn. Đó là sự tôn trọng của em dành cho anh. Nhưng anh đừng phán xét người ta như thế. Anh đâu có hiểu gì về đăng để kết luận những lời như vậy. Với lại, em thấy đăng chả có vấn đề gì. Cuộc sống mỗi người, một ngành nghề khác nhau, một sở trường. Anh học giỏi, còn cậu ấy kinh doanh giỏi. Anh chữa bệnh cứu người, thì cậu ấy phải kinh doanh để kiếm sống. Miễn là không lừa lọc, không làm việc gì phạm pháp là được. Hà cớ gì? Anh lại đánh giá người ta, chỉ vì người ta không cùng chung mục tiêu như vậy chứ. Em nghĩ anh là người có ăn có học, càng không nên tùy tiện để thốt ra những lời cay nghiệt như thế. Nghe Nhi bật lại, Dũng nóng mặt, phì đôi đũa lên bàn, thái độ của anh bực dọc. Ok, được rồi, anh không động tới bạn thân của em nữa. Anh đang tự hỏi, rốt cuộc anh mới là người đàn ông quan trọng với em, hay là cậu ta đấy? Bao nhiêu năm qua em và cậu ta kè kè bên nhau, anh không nửa lời cấm đoán. Anh chỉ nhận xét về cậu ta vài câu, mà em sẵn sàng xỉa sói anh. Em có tôn trọng anh đâu, người yêu với em. Em còn xem trả ra gì. Đúng là... Nhi tức giận, nhưng vẫn giữ tông giọng trường mực vì cô ý thức được chuyện cả hai đang ở chỗ công cộng. Và cô biết, với Dũng, thể diện cực kỳ quan trọng nên không muốn chạm tới sự tự ái của anh. Anh nói chuyện có lý một chút có được không? Tự nhiên mà em phải nói những lời đó sao? Anh nên tiết chế sự coi thường người khác lại. Nhất là khi người đó là bạn của em. Có bao giờ em đánh giá hay phê bình bạn bè của anh chưa? Tại sao anh lại cứ chê bai bạn bè của em chứ? Mình yêu nhau, nhưng không có nghĩa là em không có bạn bè. Dũng nghe xong cười khẩy. Bạn bè của anh, dĩ nhiên em chẳng thể nào chê được. Anh chọn bạn mà chơi, chứ không kết thân giao du với những thành phần kém sang như em. Bạn bè của anh ấy à? Toàn người thành đạt giỏi giang, con nhà gia giáo. Em lấy cái gì mà chê họ? Còn em nhìn lại bạn của em đi. Anh nói có gì không đúng? Tại sao em lại nổi cáo với anh? Thôi được rồi, mình không tranh luận nữa. Anh có quyền nghĩ theo cái cách mà anh muốn. Nhưng em đề nghị, trước mặt em, anh đừng bao giờ chê bai về bạn của em nữa. Đăng là người bạn thân nhất của em, và em coi trọng cậu ấy. Mong anh, nếu coi trọng em, thì hãy tôn trọng điều này. Anh có thể không quý, nhưng đừng hạ thấp bạn em, chí ít là trước mặt em chứ. Dũng lúc này đứng dậy. Thôi đi về đi, bực mình. Chỉ vì một thằng ất ơ, mà mất cả buổi tối cuối tuần. Anh bây giờ không có tâm trạng đâu, mà hẹn hò với em. Em có về luôn không? Anh đưa em về. Nhi cố gắng nuốt cục tức vào trong. Cô cảm thấy chán nản cực độ. Phần ăn của Dũng đã xong, nhưng bên đĩa của cô đang còn nguyên. Cô chỉ mới ăn được vài miếng thì nghe điện thoại, sau đó hai người xảy ra tranh luận. Nhưng có vẻ như Dũng chẳng mấy bận tâm tới điều này. Anh đề nghị ra về mà không cần biết rằng bạn gái của mình còn chưa ăn, bụng đang đói meo. Sự vô tâm này của Dũng là điều mà khiến cho Nhi buồn, chứ không phải là màn tranh luận vừa rồi. Cô hờn dỗi. Em muốn ở lại, anh cứ về trước đi. Dũng đặt lên bàn tấm thẻ. Vậy lát em thanh toán rồi về sau nhé. Anh về trước đây. Nói xong Dũng đi thật, không một câu dỗ dành hay làm hòa, không một lời chào tạm biệt. Anh hùng hổ lái xe ra về, bỏ mặc cô ngồi đó. Cô đã gần như sắp khóc, nhưng rồi cô kiềm chế lại. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong suốt 10 năm qua, kể từ khi hai người quen nhau, Dũng làm như vậy đối với cô. Anh không bao giờ quan tâm tới cảm xúc của cô, và nhiều khi cô tự hỏi, mình có thực sự là người yêu của anh ấy không? Nhìn ra ngoài đường, từng đôi uyên ương nắm tay nhau đi dạo trong buổi tối cuối tuần, Nhi lại càng cảm thấy chạnh lòng. Cô nhớ lại quá khứ, với cả thanh xuân đã dành cho Dũng. Nhi nhận lời tỏ tình của Dũng vào cuối năm cô học lớp 12, khi đó cô 18 tuổi. Cô là nữ sinh năm cuối trung học, còn Dũng là 19 tuổi, chàng sinh viên trường y khoa. Suốt 7 năm Dũng đi học, Nhi chờ đợi, dù cô ra trường trước anh. Đi làm cũng có rất nhiều anh chàng để ý, nhưng cô luôn luôn chung thủy với cuộc tình này. Mọi người đánh giá họ là một cặp trời sinh. Hiện tại Nhi làm việc ở một công ty lớn, còn Dũng là một bác sĩ của một bệnh viện có tiếng tăm trong thành phố. Tình yêu của họ là sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Ấy vậy mà ở trong cuộc tình đó, sao lòng của Nhi có đôi lúc lại chênh vênh và đau đớn đến như vậy? Thú thật là Nhi cảm thấy rất mệt mỏi. Trong mối quan hệ này, cô luôn có cảm giác mình ở thế yếu. Dũng chưa bao giờ là người xuống nước hay một lần làm lành, dù ai đúng ai sai. Bất cứ khi nào giữa họ xảy ra tranh luận, anh sẵn sàng bỏ mặc cô để ra về. Đây không phải là lần đầu, đây là lần thứ bao nhiêu đến cô còn chẳng nhớ. Chỉ có điều, càng gần đây, họ lại càng cãi nhau nhiều hơn trước. Dũng rời đi chỉ chừng vài phút, cô cũng đứng dậy ra về. Cô đương nhiên không ăn được, làm sao mà nuốt nổi chứ? Lòng nặng trĩu những tâm sự. Nhi tự thanh toán bằng tiền của mình, thay vì thẻ mà Dũng đưa cho cô. Cô rời quán, đi bộ lang thang trên con đường về nhà. Trong quán cà phê Nhạc Trịnh tại Sapa, giữa cái lạnh của vùng núi ấy, đang châm một điếu thuốc để cho ấm người. Thì thoảng anh nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận mùi thơm nồng đượm lan tỏa cổ họng. Nhìn dòng người qua lại với những chiếc áo khoác dày sụ vì lạnh, tay trong tay bên người thương của mình, anh lại cảm thấy có chút cô đơn. Làn khói thuốc phả vào không gian, vất vưởng trong tâm trí của Đăng những suy tư không nói nên lời. Vài phút sau có một cặp đôi bước vào. Cả hai ngó trước nhìn sau rồi cười rạng rỡ khi nhận ra Đăng đang ngồi ở góc bàn phía trong. Họ vội vã tiến vào. Anh Đăng, tụi em xin lỗi, khổ quá. Đang định đi thì con nhóc nhà em nó lại quấy khóc đi theo. Phải nhờ bà ngoại dỗ mãi nó mới chịu nín, nên thành ra bọn em đến muộn. Anh thông cảm cho vợ chồng em nhé. Đăng lúc này nở một nụ cười rất tươi. Không sao, anh cũng mới đến. Ngồi nhâm nhi ly cà phê cũng thú vị. Mà đây, anh gửi tiền hàng đợt này nhé. Bọn em cứ làm hàng chuẩn đảm bảo an toàn thế này, mình có thể hợp tác với nhau dài dài đấy. Dạ vâng, cảm ơn anh. Được thế thì tốt quá ạ. Đăng kinh doanh ẩm thực đặc sản của các địa phương vùng miền. Mỗi thứ mà Đăng chọn bán đều được tuyển chọn kỹ càng và cẩn thận, phải tìm nguồn gốc rõ ràng. Bởi thế, mỗi chuyến đi nhập hàng phải đích thân anh đi, chứ tuyệt nhiên không tin tưởng ai thay thế mình. Cặp vợ chồng này cũng là một trong những đối tác làm ăn của Đăng trong hơn một năm qua với các mặt hàng ở vùng núi Sapa này. Cả hai vợ chồng đều còn trẻ, làm việc có tâm, nên Đăng cũng rất quý mến. Hai đứa lấy nhau sớm, lúc nào cũng như đôi chim di. Thú thật nhiều lúc nhìn hai vợ chồng họ, Đăng lại thầm ngưỡng mộ trong lòng. Ở đời nhiều khi chẳng cần những thứ cao sang, chỉ cần trong một đêm mùa đông, dẫu lạnh giá, dẫu mưa giông, dẫu có người dám cùng ta băng qua tất cả, cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Họ cùng nhau trò chuyện, tán gẫu về rất nhiều chuyện. Cô vợ của cậu em hồ hởi hỏi Đăng. Anh Đăng ơi, anh chưa lấy vợ sao? Anh á, anh chưa. Ấy sừng ấy xỉa, có ai thèm đâu. Vợ chồng em xem, có ai? Giới thiệu cho anh một cô. Gớm, anh Đăng cứ đùa. Anh thiếu gì gái vây quanh, mà phải lên cái xứ mù này tìm vợ. Anh cao to đẹp trai thế này, kinh doanh lại giỏi. Vơ tay trái cũng được, cả tá gái theo chứ. Em nghĩ chẳng qua là do anh kén thôi. Ôi trời, ai bảo thế? Đấy, người ta đi Sapa phải có bạn gái, có người yêu đi cùng. Anh thì thân cô thế cô, làm gì có ma nào thèm. Cậu em thấy vợ nói như vậy, cũng đồng tình lên tiếng. Đúng rồi đấy, em nghe mấy anh em cùng làm ăn nói, ở dưới thành phố, anh tự mua được nhà. Đi kinh doanh từ thời còn trẻ, vốn liếng bây giờ cũng khá. Chắc anh chưa thích thôi, chứ hô một câu, có mà gái nó xếp hàng dài từ thành phố, về tới tận đây ấy chứ. Đằng lúc này không nhịn được nữa, anh ôm bụng và cười sặc sủa. Khổ quá, đã bảo không có ai rồi. Con gái thành phố bây giờ, tiêu chuẩn của họ cao lắm em ạ. Đàn ông ấy đâu chỉ cần đẹp trai có tiền, mà còn phải có học thức, có địa vị xã hội. Cái loại dần buồn nhanh, ăn thua gì. Anh Đăng cứ nói thế. Chẳng qua là chưa tìm được đúng người yêu mình thôi. Chứ con gái bây giờ, đâu phải ai cũng thực dụng thế đâu anh. Câu chuyện về cái chủ đề hôn nhân của Đăng không biết còn kéo dài tới bao giờ nếu như cô vợ không rối rít nhớ ra. Thôi chết, vợ chồng em xin phép về trước nhá, cũng muộn rồi. Bọn em phải về, không còn cún ở nhà, nó quấy quá, sợ bà không dỗ được nó. Ừ, hai vợ chồng về đi, chuyến sau chuẩn bị hàng đúng hẹn cho anh, như mọi khi nhá. Vâng, anh cứ yên tâm, thôi, bọn em về nhá. Sau những phút ồn ào mà cũng vui đáo để ấy, giờ đây lại chỉ còn có mỗi mình Đăng. Anh ngồi lặng nhìn thành phố mờ sương này, tiếp tục cảm nhận cái thú riêng của sự cô đơn. Điếu thuốc tàn, Đăng lại châm một điếu khác. Thực ra anh hút không nhiều, hầu như nó tự tàn, chỉ thi thoảng mới rít một hơi. Nhưng vẫn cứ châm để nhìn nó đỏ dần sau đó lụi tắt. Đăng miên man nghĩ về cuộc sống của mình 10 năm qua, kể từ khi rời ghế cấp 3. Hồi ấy, trong lúc đám bạn cuống cuồng lo ôn thi, chọn trường này chọn khác, Đăng là đứa duy nhất trong lớp tưng tửng, không nộp hồ sơ thi đại học. Anh có máu kinh doanh, nên từ những ngày đó đã ấp ủ chuyện đi buôn rồi. Đăng học không kém, nhưng anh không có hứng thú với chuyện học hành. Tốt nghiệp cấp 3 xong, Đăng nộp hồ sơ đi học trung cấp 2 năm, sau đó ra trường và chính thức đi buôn. Ở lớp cấp 3 mà nói, đúng hơn là cả khóa năm đó của Đăng và Nhi, chỉ có duy nhất một mình Đăng không thi đại học. Chuyện đỗ hay không là một vấn đề, nhưng chỉ có duy nhất anh không ham hố và không ứng thí. Cái chuyện đó cũng khiến cho Đăng ít nhiều nổi như cồn lúc bấy giờ. Suốt những năm tháng lập nghiệp, anh đã từng thất bại. Đã có thời điểm, anh gánh trên lưng món nợ tới cả tỷ đồng. So với một người trẻ mới ngoài 20 tuổi, thực sự số nợ lớn như vậy là một con số khủng khiếp. Sau này anh hiểu ra cái giá của sự nông nổi và bồng bột. Kinh doanh không phải là một cuộc chơi mà ai không nắm chắc đều phải trả giá rất đắt. Khi mới ra làm, Đăng hiếu thắng, ngựa non háu đá, nên thua là chuyện bình thường. Sau lần thất bại đó, Đăng quyết định dành ra 2 năm để đi làm thuê cái lĩnh vực mà anh muốn theo đuổi. Làm thuê ở vị trí của kẻ nhận từng đồng thù lao ít ỏi cho anh được cái nhìn tốt hơn về nghề kinh doanh, cũng tích lũy cho anh rất nhiều kinh nghiệm. Khi cảm thấy vững mạnh, Đăng quyết định vay tiền ngân hàng để làm ăn. Từng bước một, anh gây dựng được cho mình một cơ sở kinh doanh vững chắc. Đăng tự mua được nhà, tự mở được một cửa hàng riêng khá lớn ở thành phố. cũng có thể coi là một thành công nho nhỏ so với độ tuổi của anh. Thế nhưng thú thật, nhiều năm sau khi tốt nghiệp cấp 3, Đăng không đi họp lớp. Trong lúc các bạn là sinh viên thì Đăng lao vào đi buôn. Trong lúc các bạn đi làm ở các công ty tập đoàn thì Đăng vỡ nợ. Trong lúc các bạn nhận lương cao thì anh đi làm thuê lương tháng vài triệu để tích lũy kinh nghiệm. Khoảng 3-4 năm trở lại đây, anh thành công trong kinh doanh, có một cửa hàng tuy không lớn nhưng thu nhập khá. Thậm chí so với nhiều bạn bè đồng trang lứa, Đăng phất lên nhanh chóng, tự sắm được nhà, mua được mặt bằng để kinh doanh. Đăng chẳng kém cạnh gì các bạn cùng lớp về mặt kinh tế. Ấy thế nhưng, nhắc đến chuyện đi họp lớp, Đăng không mấy hào hứng. Nguyên nhân là bởi đi gặp gỡ bạn bè như vậy sẽ chỉ là những câu chuyện hôn nhân và yêu đương. Đám bạn cấp 3 của Đăng và Nhi đa phần đều đã yên bề ra tất cả rồi. Duy chỉ có Nhi thì chưa cưới, còn Đăng thì lại chưa có người yêu. Đăng không thích những câu chuyện riêng tư ấy lại bị mang ra mổ xẻ hỏi han. Thế nên anh ngại, anh chẳng muốn đi họp lớp nữa. Trời càng về khuya càng lạnh. Ở nơi này lạnh hơn thành phố gấp nhiều lần. Mỗi lúc Đăng lại thấy cô đơn nhiều hơn. Đăng đưa tay sờ lên cổ, nơi sợi dây chuyền lồng hai chiếc nhẫn được anh đeo ở đó. Có rất nhiều thứ chất chứa trong lòng mà anh chẳng biết bày tỏ cùng với ai. Lăn lộn nhiều năm trên thương trường, anh cứng cỏi, bản lĩnh, không nao núng trước những phi vụ làm ăn. Ấy thế nhưng mỗi lần ngồi một mình thế này, lòng anh trống trải, lại thấy bản thân yếu đuối đến lạ thường. Đăng có vẻ lý lắc hay cười lắm. Nói chuyện 10 câu thì 9 câu là bông đùa. Thêm vào đó, tay thì có hình xăm, lại thêm việc là người làm kinh tế, đi buôn, nên ai cũng nghĩ rằng anh thuộc tiếp người sôi nổi vui vẻ. Chẳng ai biết được rằng, đằng sau cái vẻ ngoài tưởng như không bao giờ biết buồn ấy, lại là một thế giới nội tâm đầy những ưu tư. Chèn ngang dòng suy nghĩ và những cảm xúc hỗn độn của một người đàn ông gần 30 tuổi, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, là Nhi gọi cho anh. Anh lập tức ấn nút nghe. Alo, nghe này. Ngủ chưa? Bao giờ ông về thành phố thế? Tôi á, chắc là mai về. Sao thế? À không, đang mong chờ quà Sapa của ông ấy mà. Đang nín lặng vài giây để cảm nhận, dù không ngồi đối diện hay ngồi bên cạnh Nhi, nhưng chỉ qua tiếng thở, qua cái cách nói và cả nhịp ngắt quãng ấy, anh cũng đoán được vài phần. Có chuyện gì thế? Đang khóc đấy à? Đâu, khóc cái gì? Đang buồn ngủ nên giọng vậy mà. Không phải giấu. Giấu tôi làm gì? Nói đi, làm sao lại khóc? Nhi không trả lời, cứ như vậy mà khóc thút thít qua điện thoại. Có lẽ chỉ với Đăng, Nhi mới có thể bộc lộ những cảm xúc thật lòng mình như thế. Chàng trai ấy có cái biệt tài khiến cho Nhi không bao giờ giấu nổi. Có cảm giác chỉ cần Nhi thở thôi, Đăng cũng đoán được là cô đang vui hay đang buồn. Cũng vì vậy mà Nhi luôn sẵn sàng thể hiện cảm xúc đối với Đăng mà cô không cần che đậy. Nghĩa là vui, có thể lý lắc cười. Buồn có thể khóc thỏa thê mà không sợ bị cười chê hay quát mắng. Phải tới gần 5 phút, Nhi vẫn thổn thức khóc. Đầu dây bên kia đang im lặng lắng nghe. Anh luôn làm thế mỗi khi cô cần một người để chút bầu tâm sự. Sau một hồi, Đăng mới lên tiếng hỏi Nhi. Nhẹ lòng tí nào chưa? Giờ thì nói được rồi chứ. Nhi này, Nhi thấy nhớ Đăng quá. Tự nhiên, Nhi cảm thấy buồn. Nhớ tôi á? Hay là thèm quà tôi sắp mang về? Đăng cố tình trêu chọc Nhi để cho Nhi phải bật cười. Ừ, đúng rồi. Đang thèm ăn đủ thứ mà mãi chưa về nên chán quá mới khóc đấy. Mà mai Đăng về à? Ừ, mai về. Vậy mai hẹn gặp lại nhé. Nhi ngủ đi. Dù có chuyện gì, con gái nên ngủ sớm, nhan sắc mới xinh đẹp được chứ. Có gì mai tôi về rồi nói chuyện nhé. Ngủ ngoan đi. Đăng này. Ừ, sao đấy? Cảm ơn Đăng. Ừ, rách việc. Ơn với Huệ cái gì? Thôi bà ngủ đi, ngủ ngon nhá. Nhớ là đừng khóc đấy. Không mai đi làm mắt lại sưng vù lên. Bà không được xinh xắn lắm đâu, nên đừng có dọa ma người khác. Nhi bật cười sau đó tạm biệt Đăng. Nhi biết là cậu bạn ấy luôn pha trò để cho mình nhẹ lòng hơn. Mà đúng là những lời Đăng nói luôn là một thứ biệt dược kỳ lạ, khiến cho cô nhanh chóng vơi đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng mình. Có lẽ mà vì thế bao nhiêu năm qua, Nhi lúc nào cũng cần có Đăng kề cận, như một người bạn, như một tri kỷ, và cũng như là một người anh trai bảo vệ và chở che. Cúp điện thoại, Đăng thở dài thườn thượt, cảm thấy sự chán nản, buồn bã bùa vây. Anh đoán là Nhi và Dũng lại có chuyện gì đó. Cái này cũng chẳng khó đoán lắm đâu. Bao năm qua cuộc sống của cô gái ấy vốn dĩ chỉ vì một người mà rơi lệ. Đăng uống cạn ly cà phê, sau đó đứng dậy và trở về khách sạn. Thành phố này giá lạnh càng làm cho nỗi cô đơn hoang hoải trong lòng người như dày hơn gấp bội. Đăng băng qua con phố nhỏ, sương đêm thấm đẫm chiếc áo dạ dài của anh. Buổi sáng cuối cùng trước khi về lại thành phố, Đăng lang thang ở khu mua sắm của thành phố du lịch này, anh lựa mỗi thứ một ít để mang về làm quà cho Nhi. Chuyện đi lấy hàng nào, Đăng cũng dành buổi cuối cùng để đi mua quà cho hai người, đó là Nhi và mẹ Lan. Hai người thân nhất cũng là quan trọng nhất với Đăng lúc này. Anh lựa những món đặc trưng của miền làm quà, sau đó dừng lại trước một cửa hàng bán đồ dệt thổ cầm, khăn lụa. Anh dừng lại, nhìn kỹ mấy chiếc khăn lụa được bày bán, sau đó lựa lấy một cái. Chiếc khăn màu nhã nhặn rất đẹp. Đăng nhớ, Nhi hay thích mặc đồ công sở và kèm thêm một chiếc khăn nhỏ thắt ở cổ áo. Cô nàng hình như có cả một bộ sưu tập khăn thì phải. Nghĩ vậy nên Đăng quyết định lựa một chiếc ưng ý nhất để làm quà cho cô bạn thân. Còn với mẹ Lan, Đăng cũng chọn một chiếc có tông màu tối, sang trọng và hợp với độ tuổi của bà. Xong xuôi, anh lên chiếc xe khách để ra về. Kể từ cuộc cãi vã tối qua tới giờ, Dũng không hề điện thoại hay liên lạc gì với Nhi. Càng ngày ở chỗ làm, Nhi cứ bần thần, cứ được một lát định bấm gọi cho Dũng, nhưng rồi lại thôi. Dũng làm bác sĩ, công việc ở bệnh viện khá bận, anh hay phải mổ cho bệnh nhân. Nếu không có việc gì gấp, Nhi cũng chẳng dám gọi. Cô thường chờ đợi sự chủ động từ phía Dũng, khi nào xong việc và muốn liên lạc, anh sẽ làm. Nhưng những lần giận nhau trước cũng vậy. Nhi nhớ là mình chưa bao giờ được xin lỗi, dù người sai không phải là cô. Cứ mỗi khi họ có mâu thuẫn, tranh luận, Dũng thường lạnh lùng bỏ về, bỏ mặc cảm xúc và tình trạng lúc đó của Nhi. Sau đó vài ngày, anh đột nhiên xuất hiện rồi cùng đi chơi và mọi thứ lại chưa từng có gì xảy ra. Ban đầu cô cũng buồn. Nhưng rồi yêu nhau, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nhi xem cái việc anh chủ động liên lạc là một cách để anh làm lành với cô. Hôm nay ở chỗ làm của Dũng có một sự kiện khiến mọi người rất hân hoan, háo hức. Bệnh viện nơi Dũng làm tiếp nhận thêm 3 nhân sự mới là những bác sĩ trẻ có tay nghề. Điều đáng nói là trong số 3 tân binh ấy có cô gái tên là Hà Anh, một nữ bác sĩ sở hữu nhan sắc mà cánh mày râu nhìn là muốn điêu đứng. Người ta vẫn nói ông trời không cho ai tất cả, nhưng có vẻ như điều đó không đúng đối với Hà Anh. Cô nàng chẳng những có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa, mà cách nói chuyện duyên dáng thông minh, còn có tay nghề và chuyên môn ổn. Khi mà cô tốt nghiệp y khoa của một trường đại học danh tiếng tại Pháp, dùng từ hoàn mỹ cho Hà Anh cũng không phải là quá lời. Quan trọng hơn, Hà Anh là cô con gái rượu của viện trưởng. Một lý lịch hoàn hảo đến như vậy, dĩ nhiên cô ta là tâm điểm của sự chú ý. Cuộc đời cho cô ấy quá nhiều thứ là điều mà ai cũng phải thừa nhận. Mặc dù chiếc áo blue trắng kín đáo, thế nhưng không thể nào che đậy được cái thân hình nóng bỏng, đường cong gợi cảm của Hà Anh. Là một người trẻ năng động, sống và từng làm việc ở môi trường nước ngoài nhiều năm, nên tính cách và sự hòa nhập của Hà Anh đúng là khác biệt. Cô gái ấy tự tin, thản nhiên giới thiệu mình là con của viện trưởng mà không sợ mọi người kỳ thị hay đánh giá chuyện con ông cháu cha. Cô ấy lấy điều đó làm sự tự hào thay vì sợ điều tiếng. Cũng đúng thôi, bởi vì bản thân cô gái ấy có đầy đủ tố chất để đảm đương vị trí này, chứ không cần đến cái danh phận là con của viện trưởng. Sau khi được giới thiệu, Hà Anh tươi tắn để chào hỏi mọi người. Em chào các anh các chị, em là Hà Anh, là bác sĩ mới về viện. Chắc mọi người cũng biết em là con gái của viện trưởng. Điều đó là quá rõ ràng, nên em cũng không có ý định giấu giếm ạ. Nhưng mà em muốn chứng minh cho mọi người thấy em về đây bằng năng lực của mình và là sự tự hào của gia đình, chứ không phải là nhờ sự hậu thuẫn của bố. Tuy nhiên em rất mong được mọi người giúp đỡ và chỉ giáo ạ. Từng câu từng lời của Hà Anh nói đều thu hút đến kỳ lạ. Cô gái tự tin, hài hước và đáng yêu. Mấy thanh niên có vợ trong phòng thấy như vậy mới lên tiếng bông đùa. Chết dở, em về muộn quá, làm bọn anh mất hết cơ hội rồi. Bây giờ chỉ mấy tay chưa vợ của Khoan này là đang xứng âm ỉ trong bụng thôi. Thời tới rồi đấy, mấy ông ế vợ xem thế nào. Phen này anh em lại vớ bẫm còn gì. Hiểu ẩn ý trong lời nói của anh đồng nghiệp, Hà Anh lúc này cũng tếu táo đáp lời ngay. Vậy anh nào có nhã hứng, xin vui lòng nộp hồ sơ sớm để hưởng quyền lợi ưu tiên ạ. Thế để anh giới thiệu luôn, trong phòng bây giờ còn ba chú lính này chưa vợ. Vừa nói, người anh lớn tuổi nhất trong khoa vừa chỉ vào ba bác sĩ trẻ để giới thiệu. Nhưng tới chỗ Dũng, anh ấy như sực nhớ ra điều gì, liền chữa lời. À mà, đồng chí này, hình như có bạn gái lâu năm nhỉ, cũng 10 năm rồi. Coi như đi tù một nửa rồi. Thôi, coi như mất cơ hội. Đi bóc mẽ đúng vào cái lúc cần gây ấn tượng, Dũng hốt hoảng vội lên tiếng chống chế. Anh, đừng có đùa như vậy chứ, em đâu có đâu. Trong khi Dũng đang tìm một lý do để bao biện, che đậy cho mình, thì ánh nhìn của Hà Anh dừng lại ở anh rất lâu. Cô đánh đôi mắt đong đưa, mỉm cười ẩn ý. Dũng đương nhiên là nổi bật nhất ở đây, bởi vì anh chẳng những là trai chưa vợ, mà còn cao so với mọi người. Gương mặt thì điển trai, chẳng kém gì diễn viên. Dũng lọt vào mắt xanh của Hà Anh, bởi vì ngoại hình sáng láng, và hình như cái thông tin vừa được cung cấp chẳng khiến cho cô ta bận tâm lắm. Dũng ngay lập tức nhận ra thái độ có phần ưu ái của mỹ nữ nhà viện trưởng dành cho mình. Điều đó lại càng khiến anh thêm bối rối. Ngược lại, Hà Anh khá chủ động, thậm chí còn nháy mắt, bật tín hiệu luôn với Dũng. Em chỉ loại trừ các anh đã có vợ con đuề huề thôi nhá. Còn lại, chưa có giấy kết hôn, đều được ứng tuyển. 30 chưa phải là Tết, có đúng không ạ? Cả phòng lúc này cười râm ran trước mấy câu nói hài hước đó. Còn Dũng thì đỏ mặt bừng bừng, nhìn Hà Anh. Trong lòng vô cùng ấn tượng, nhất là cái ánh mắt mà cô ấy dành cho mình như gửi đi rất nhiều thông điệp trong đó. Cuối giờ chiều, băn khoăn mãi, Nhi mới dám điện thoại cho Dũng. Chuyện hôm qua hai người, dù sao Nhi cảm thấy có chút áy náy. Anh à, hôm nay anh không phải trực đúng không? Tối mình gặp nhau một chút, có được không ạ? Anh bận rồi, để lúc khác nhé. Thôi thôi, anh đang có ca bệnh. Vừa nói dứt lời, Dũng tắt máy luôn. Kỳ thực, anh hốt hoảng như thế là bởi vì Hà Anh đang mỉm cười và tiến lại chỗ anh ngồi. Anh Dũng, em không đi xe. Tối anh cho em đi nhờ xe tới quán ăn và địa điểm của quán hát có được không ạ? À, tất nhiên là được. Vậy tan làm, anh đón em dưới cổng nhé. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Hà Anh quay lưng đi, phần thắt eo cong, cặp mông nhấp nhô sau chiếc áo bác sĩ khiến cho Dũng phải lén nhìn, sau đó nuốt nước miếng. Ngồi xuống ghế, trái tim vẫn loạn nhịp, chưa định thần lại. Tự nhiên Dũng nhớ ra việc phải làm, anh mở điện thoại, tìm tới danh bạ đang lưu trữ em yêu, sửa lại thành Uyên Nhi. Màn nói chuyện ngắn ngủi, cộc lốc của Dũng khiến cho Nhi thẫn thờ. Cô thở dài, cô bấm máy gọi cho Đăng. Chỉ vài giây sau đã có tiếng trả lời. Nghe này, Đăng về chưa? Rồi. Thế tối qua, rồi đi ăn nhá. Rủ đi ăn tối, hay là đòi quà đấy? Mà đi ăn tối, ai trả tiền? Tất nhiên là ông trả tiền. Chẳng nhẽ đàn ông đi ăn lại bắt phụ nữ trả tiền à? Này, không thấy ai trơ trẽn như bà. Thế ăn ở đâu? Cũng chưa biết. Hay đi lang thang nhá. Tìm quán nào hay hay thì vào. Này, tôi rảnh. Thế không hỏi tôi có rảnh không? Tự ý quyết định à? Ôi, dảo. Với tôi, đang lúc nào chả rảnh. Thế tối có đi không? Đi thì đi. Mà đang ở cơ quan à? Thôi, không cần qua. Tiện xe tôi. Đi qua đó, đón luôn rồi đi nhá. Ừ, bà này, đang nhớ cầm quà cho tôi đấy nhá. Đừng có quên đấy. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Cả hai cúp máy, tâm trạng của Nhi vui vẻ hơn nhiều so với cuộc gọi của Dũng ban nãy. Đúng là trên đời này, cho tới giờ, có rất nhiều người có thể khiến cho Nhi buồn. Nhưng chỉ có một người lúc nào cũng khiến cho cô vui. Đó chính là Đăng. Bao nhiêu năm làm bạn, đúng như những gì Nhi nói, Đăng không bao giờ từ chối mỗi khi cô cần giúp đỡ hay cần một người đưa đi đâu đó cho khuây khỏa. Mặc dù bằng tuổi nhưng thú thật, với Nhi, Đăng giống như một người anh, lúc nào cũng cần mẫn ở bên che chở và bênh vực, bảo vệ cho cô một cách vô điều kiện. Người ta vẫn hay nói, bố là người đàn ông bảo vệ con gái mình một cách bất chấp. Nhưng đối với Nhi điều này, cô không cảm nhận được nhiều. Bố vẫn yêu thương cô, nhưng đôi khi có phần hà khắc thái quá. Ông lo lắng quá nhiều nên đôi lúc thật sự cực đoan. Nhi hiểu nguyên nhân vì sao bố lại như vậy. Có điều hiểu và chấp nhận được cái mình hiểu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chỉ có Đăng là người đàn ông duy nhất đến giờ này cô được quyền nhõng nhẽo, làm nũng mà không bị mắng mỏ. Gần 6 giờ chiều, Nhi đứng đợi phía sảnh của tòa nhà nơi cô làm việc. Chiếc xe phân khối lớn bất ngờ dừng lại trước mặt. Đăng tháo mũ bảo hiểm che kín mặt ra, lắc lắc cái đầu, mái tóc bồng bềnh trong gió. Nhìn thấy Nhi đang ngóng, Đăng hất hàm. Ê, bà già, đằng này cơ mà. Nhi hớn hở nhận ra cậu bạn thân, vội vàng chạy đến. Sao mà đến muộn thế? Tôi đứng đây chờ mãi. Xin lỗi, vừa nhập hàng vào kho nên tới muộn. Mà bảo bao giờ tôi đến? Tôi gọi xuống cơ mà. Tê tái, xuống đây làm gì? Ngồi ở văn phòng cả ngày bí bách quá nên muốn xuống đây hít khí trời cho thoải mái. Mà này, bây giờ đi ăn ở đâu? Có quán nào ngon không? Đang lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cài quai cho Nhi, vừa làm vừa nói. Cứ lên xe đi, tôi mới biết một quán này hay lắm. Nhưng mà đi hơi xa đấy, ở tận khu bờ hồ. Nhưng mà cứ đi nhá. Ừ, đúng là đi với ông mới được ăn nhiều đồ ngon. Đi thôi. Ngồi sau xe của Đăng, được cậu bạn thân chở vi vu qua từng con phố, cảm nhận những làn gió mát lành của bờ hồ, khiến cho cô dễ chịu. Quán ăn mà Đăng đưa cô tới cũng rất bình dân, nhưng vị của nó thì ngon tuyệt. Ăn xong xuôi, cả hai cùng ra một quán cóc ven hồ để ngồi trà đá trà chanh. Trong lúc Đăng gọi nước cho Nhi, Nhi vừa cắn hướng dương vừa xoa xoa bụng. Ôi, ăn no tức cả bụng, khó chịu quá. Một lát sau, nhân viên bê ra hai ly nước, Đăng đặt về phía của Nhi một ly nước chanh muối. Này, uống đi cho tiêu, con gái còn lứa tham ăn, ăn tới mức no tức cả bụng thế kia mà còn khoe. Nhiều lúc nhá, tôi tự hỏi tại sao lại có đứa con gái vô duyên như bà mà lại cũng có người yêu nhỉ? Vì tôi đẹp, ông hiểu chưa? Đăng phì cười tới mức sặc nước trước cái kiểu đối đáp của Nhi. Anh cầm túi quà đặt lên bàn. Đây đây, quà của người đẹp đây. Ăn nhiều vào cho mập ú lên, rồi sau đấy lại than với tôi là béo quá, phải giảm cân thôi. Nhi háo hức, mở vội ra xem vừa suýt xoa. Ôi, nhiều thế, cho tôi hết à? Ừ, chẳng có ai tham ăn như thế, nên tất cả là của người đẹp đấy. Thế thì xin nhá. Vài giây sau đó, Đăng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh, đưa cho Nhi. À này, còn cái này nữa, thử đi xem, có đẹp toàn diện hơn không? Cái kiểu nói chuyện chọc ghẹo hài hước của Đăng khiến Nhi cũng phì cười, Cô nhận lấy món quà, ánh mắt thăm dò. Cái gì đấy? Dây chuyền, hột xoàng hay là kim cương? Mấy cái đấy bà đòi người yêu của bà mà mua cho. Thế cái này là cái gì? Cái khăn thắt cổ đấy. Hả? Tiếng của Nhi hét lên khiến cho Đăng phải đưa tay bịt miệng cô lại, không mọi người lại chú ý. Vừa lúc ấy, Nhi cũng bóc xong quà. Trong chiếc hộp là một chiếc khăn lụa. Cô mê món quà này bởi vì nó là sở thích của cô. Nhi quấn khăn lên cổ, thắt hình chiếc nơ xinh xắn, sau đó hất hàm hỏi Đăng. Ừ, có xinh không? Đăng hơi bối rối, vì đúng là nhìn Nhi lúc này đáng yêu vô cùng. Anh trả lời. Xinh, mỗi tội thần kinh hơi bị rung rinh thôi. Nhi lại lườm một cái, sau đó Đăng xoa dịu ngay. Có thích không? Ừ, có, dĩ nhiên là có. Cảm ơn Đăng nhé. Ngắm nghía một hồi, Nhi thấy còn trong hộp một chiếc túi nữa. Thế còn đây là cái gì? Màu này có vẻ hơi già so với tôi. Nhi lôi ra một chiếc khăn lụa khác nhưng tối màu hơn, Đăng vội vàng cầm lại. Cái này là mẹ Lan, tôi dành tặng cho bà, không phải là của bà nhá. À, cô dạo này thế nào rồi? Cô khỏe không? Có còn kinh doanh không? Mẹ Lan dừng hoạt động kinh doanh rồi. Giờ bà chủ yếu đi chùa, tụng kinh niệm Phật cho thanh thản. Mẹ ở cùng với một cô giúp việc và mấy con mèo nhỏ. Cũng may đi tìm được cô giúp việc tận tâm, có lòng nên cuộc sống của mẹ nhìn chung thoải mái, tinh thần dễ chịu, sức khỏe vì thế cũng tốt hơn. Cũng lâu lắm rồi tôi không qua thăm cô. Hôm nào rảnh rỗi, Đăng về thì cho tôi đi cùng nhé. Ừ. Ngồi bên hồ gió mát, hương sen của khu hồ từ xa đưa lại, cảm giác thư thái, yên bình quá đỗi. Lúc này, Nhi không còn lý lắc được nữa. Ngoài ngoáy ly nước, thi thoảng lại nhìn xa xăm, vuốt mái tóc bị làn gió chọc ghẹo. Còn Đăng, anh châm một điếu thuốc, vừa hút một hơi, Nhi đưa tay giật lấy, vứt xuống đất, sau đó lấy chân dẫm lên. Bỏ thuốc đi, nói bao nhiêu lần mà không nghe. Đăng đấy, toàn làm chuyện không đâu, cái tốt đẹp thì không làm, toàn làm chuyện tào lao. Thấy Nhi có vẻ giận chuyện mình hút thuốc, Đăng đánh trống lảng. Thế có chuyện gì tốt mà tôi chưa làm? Thì chuyện yêu đương, tìm bạn gái và kết hôn đi. Có chắc cứ có người yêu là tốt không? Chuyện yêu đương của Nhi với anh Dũng có tốt không? Nhi chỉ giỏi nói tôi. Việc của bà là kết hôn, bà làm được chưa? Tôi dù sao cũng là đàn ông, lấy vợ muộn một tí cũng chả sao. Còn Nhi là đàn bà con gái, tuổi xuân có hạn. Có lừng chừng mãi thế, sắp thành bà cô già rồi đấy. Nhắc tới chuyện này, cổ họng của Nhi lại nghẹn lại. Cả ngày hôm nay ngoại trừ cái cuộc gọi mà Nhi chủ động, tới bây giờ Dũng không liên lạc cho cô. Đó không phải là vấn đề nếu như Nhi không thấy tình cảm của hai người càng lúc càng nhạt nhẽo. Đăng này, nhiều lúc tôi nghĩ mình có nên dừng lại cuộc tình này không? Tôi theo đuổi nó suốt năm tháng thanh xuân của mình, nên bây giờ giống như tiếc nuối sự cố gắng bao nhiêu năm qua. Chứ nó không còn là tình yêu. Cãi nhau với Dũng à? Không phải là cãi nhau đâu. Nhi cảm thấy hai đứa không hòa hợp được, càng lúc càng khó nói chuyện. Mà tôi thấy tình yêu của bọn tôi, nó như một thứ khuôn mẫu, khách sáo. Ở bên anh ấy, lúc nào tôi phải gồng lên để cho xứng với bạn gái của anh ấy. Tôi hiếm khi nào được là chính mình lắm. Đang uống cốc trà đá, đặt ly nước cạch một cái lên bàn, một cách rất khó chịu. Anh thở dài bực bội. Ở bên Nhi bao nhiêu năm, đây không phải là điều mà Đăng muốn nghe. Đôi mắt của Nhi ngấn lệ, sau đó cô vội vàng lau đi, bối rối. Tôi xin lỗi, không nên nói với Đăng chuyện này mới đúng. Dù sao đây là vấn đề của tôi, cũng không nên bắt Đăng phải nghe những lời không vui như thế này. Đăng đứng dậy trả tiền nước. Đúng là Đăng giận thật sự. Đăng ghét chứng kiến giọt nước mắt buồn bã của Nhi. Anh giận cô bản thân đã hy sinh quá nhiều cho một cuộc tình mà rõ ràng ở đó cô không hề có hạnh phúc. Nhưng Đăng không bao giờ khuyên can một lời. Những chuyện khác anh sẵn sàng đứng ra để phân tích cho cô, để cô thấy chuyện thiệt hơn. Nhưng mà riêng chuyện tình yêu, Đăng không bao giờ cho cô một ý kiến. Đi về. Đăng, giận cái gì à? Không. Thế sao tự nhiên lại có thái độ thế? Mà tại sao bao nhiêu lần tôi tâm sự chuyện tình yêu, Đăng không bao giờ cho tôi một lời khuyên thế à? Nhi trông đợi gì ở tôi? Đó là vấn đề riêng của Nhi. Tôi chỉ là một người bạn, nên dừng lại đúng phận sự của mình. Dù có thế nào, tôi cũng luôn luôn mong Nhi được hạnh phúc. Thôi lên xe đi, tôi đưa về. Mặc váy vó thế kia, ngồi xe máy, tí lại lạnh đấy. Vừa nói, Đăng vừa cởi áo khoác của mình cho Nhi mặc. Cô leo lên xe, gương mặt đượm buồn vì lời mà Đăng vừa nói. Thế gian này ai bỏ mặc cô cũng được, nhưng mà sự dửng dưng của Đăng lại khiến cho cô cảm thấy rất buồn. Thấy Nhi có vẻ giận hờn, tay bám vào thành xe. Đăng ngồi thẳng lưng lên, quay lại nhìn cô. Chẳng nói chẳng rằng, Đăng vòng tay ra phía sau cầm lấy tay của cô, đưa lên ôm eo của mình. Bám chắc vào, không lại ngã ra đấy. Nhi vùng vằng buông ra, nhanh như cắt, Đăng lại giữ lấy. Đã bảo là bám vào cơ mà, ngã ra đấy, lại kêu ai? Thấy Đăng quát như vậy, Nhi đành ngoan ngoãn làm theo. Cậu bạn thân vít gà khiến cho Nhi đổ nhào người về phía trước. Chiếc xe lao vun vút vào màn đêm, trong lòng cả hai chấp chới những nỗi buồn khó tả. Trong quán karaoke lúc này, giọng hát thánh thót cùng thân hình bốc lửa của Hà Anh khiến cho cánh mày râu không thể nào rời mắt. Cô ta đúng là một luồng gió mới, khiến những con người vốn chỉ cần mẫn với công việc có phần căng thẳng này được mở mang tầm mắt. Hết phần hát đơn, Hà Anh lên tiếng đề nghị. Bây giờ em có thể mời ai đó song ca với mình được không ạ? Vừa nói, Hà Anh vừa bước về phía của Dũng. Cô đưa tay ra và nở một nụ cười mời gọi. Anh Dũng ơi, hát cùng em bài này nhé. Tất nhiên, sức hấp dẫn ấy làm sao mà Dũng có thể chối từ. Anh nắm lấy tay của cô và cùng bước lên sân khấu. Trong phần biểu diễn, Hà Anh tự nhiên đưa tay ra phía sau, cầm lấy tay của Dũng để anh ôm lấy eo của mình. Cô tựa vào vai của anh để thể hiện phần bài hát thêm tình tứ. Đám đông bên dưới nhìn thấy hình ảnh đó lại càng được thể. Họ reo hò, phấn khích. Dũng cảm thấy sướng tê dân cả người bởi vì sự táo bạo này của Hà Anh. Cuộc vui hôm ấy tàn, đám đông giải tán. Dũng ra về với một niềm vui hí hửng trong lòng. Đêm hôm đó, có ba người cùng mất ngủ. Nhi trằn trọc, cô mong nhận được một dòng tin nhắn nào đó của Dũng, nhưng bật vô âm tín. Cô không muốn xuống nước để nhắn tin cho anh. Cô muốn xem người đàn ông mà cô gọi là bạn trai ấy rút cuộc bao nhiêu lâu mới chịu liên lạc, để rồi xem cái vị trí người yêu của cô có ý nghĩa với anh như thế nào. Nhi giấu tiếng thở dài vào đêm. Mỗi ngày cô lại lờ mờ nhận ra hình như mình đang cố gắng đâm đầu vào một cuộc tình mà ở đó cô không còn thấy tim mình hạnh phúc. Nhưng nếu bây giờ dừng lại, cô cảm thấy rất sợ. Nó đúng như lời người ta mà nói, cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Còn Dũng, để mày cứ thao thức, hình ảnh cô gái xinh đẹp trẻ trung lại thả thính đưa tình với mình cứ lợn vờn trong đầu, khiến anh xốn sang không sao ngủ được. Cuộc tình dài lâu với Nhi đã không còn mang lại cho anh sự hứng khởi. Trong khi đó, Hà Anh lại quá tuyệt vời, thú vị và cuốn hút lạ thường. Trong một vài khoảnh khắc, Dũng đã ước giá như mình còn độc thân, tức là không vướng bận chuyện tình yêu với một cô gái nào khác, thì lần này chắc chắn anh không thể nào bỏ qua cơ hội có được Hà Anh. Và đêm nay cả Đăng cũng vậy. Anh cũng mất ngủ. Anh mất ngủ như mọi lần, mỗi khi câu chuyện tình của Nhi có trục trặc. Đăng thương cô bạn thân của mình, bởi vì người ngoài bao giờ cũng sáng suốt, quá rõ để nhận ra tình yêu ấy chỉ là một thói quen. Trong khi điều mà Đăng muốn nói là mong muốn Nhi được hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thực sự, chứ không phải là vỏ bọc giả tạo. Đăng rót một ly rượu mạnh, nhấp một ngụm, nhìn ra ngoài thành phố về đêm. Trong lòng của anh lúc này cũng dấy lên một nỗi xót xa. Ngày cuối tuần, hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi, nhân tiện quà mua cho mẹ còn chưa đưa, nên Đăng đã phóng xe về căn nhà ở vùng ngoại ô để thăm mẹ Lan. Vừa bước vào tới cổng, Đăng lớn tiếng. Mẹ xinh đẹp của con, có nhà không ạ? Chỉ mới nghe thấy thế, bà Lan hớn hở chạy ra ngoài, gương mặt phúc hậu của người đàn bà ấy nở một nụ cười hạnh phúc, đòn đà đón đứa con trai. Gớm, cha bố nhà anh, lần nào về cũng định ngay từ cửa. Vào đi, nhanh lên. Mắng yêu thế thôi chứ vừa nhìn thấy Đăng, bà Lan lại lao vào, sờ nắn tay chân của con để xem con có cứng rắn, mạnh khỏe hay không. Đó là chưa kể, bà sẽ hỏi hàng chục câu liên tiếp như kiểu công việc của con thế nào, dạo này có gì mới không, có chịu ăn uống đầy đủ không. Và thường câu chốt hạ lại là vấn đề. Thế có người yêu chưa? Bao giờ đưa bạn gái về gặp mẹ? Đăng đã quá quen với những điều đó, nên vừa bước chân vào nhà là đứng yên chờ đợi một chàng câu hỏi. Sau đó anh trả lời gọt lỏn. Báo cáo mẹ xinh đẹp, con ấy, mọi thứ vẫn thế, chẳng có gì bất thường. Nếu con có cái gì, con sẽ báo cáo ngay lập tức à? Ngồi xuống ghế sofa với mẹ Lan, cầm lấy cốc nước cam bà mới pha, Đăng vội vàng đặt lên bàn túi quà mà anh mua cho bà. Mẹ ơi, con mới đi nhập hàng trên Sapa, con có quà mua cho Mami này. Đâu đâu, đưa Mami xem có đẹp không nào. Bà Lan vẫn hay xưng hô với Đăng như vậy, hai mẹ con lúc nào cũng vui vẻ và trẻ trung. Bà cầm khăn sau đó quàng thử lên người, vẻ mặt mãn nguyện, ưng ý lắm. Hôm nay con có rảnh không? Ở lại đây ăn cơm với mẹ nhé, ngủ lại một tối, mẹ con mình tâm sự với nhau. Dạ vâng, thế hôm nay con ở lại, con ám quẻ mẹ luôn. Thầy Đăng nhận lời như vậy, bà Lan vui lắm, ý ới gọi cô giúp việc, chuẩn bị cơm. Sau bữa cơm tối, hai mẹ con ra vườn ngồi uống trà, khung cảnh vùng ngoại ô yên bình, nơi không có tiếng còi xe inh ỏi, dòng người ngược xuôi làm cho tâm hồn cảm thấy nhẹ nhõm, thanh tịnh hơn rất nhiều. À mà Đăng này, con bé Nhi lâu lắm không thấy qua chơi, nó sắp lấy chồng chưa con? Dạ chưa mẹ. Nó yêu cái anh gì đấy, lâu lắm rồi mà nhỉ, sao mãi chưa cưới? Đăng nhìn mẹ Lan cười méo sạch. Con chịu thôi Mami, con có phải là họ đâu mà con biết à? Hay để con gọi điện cho Nhi, cho mẹ hỏi cô ấy nhá. Gớm, sư bố nhà anh. Biết rồi, tôi già tôi lầm cầm, toàn hỏi cái không đâu. Thế bây giờ không hỏi chuyện người ta nữa, tôi hỏi chuyện của anh. Thế anh có cô nào chưa? Còn chưa, con của mẹ ế lắm, chẳng có ma nào thèm. Ế là ế thế nào? Con trai của mẹ đẹp trai kinh doanh giỏi thế này, làm gì có chuyện ế? Nhắc tới việc kinh doanh, bà Lan mới nhớ, bà chuyển hướng câu chuyện. À đấy, lại nói chuyện kinh doanh, thế công việc của con như thế nào rồi? Con đang định mở thêm 2 cửa hàng mẹ à? Mở thêm 2 chi nhánh đồng nghĩa với việc bận hơn, lại cần nhiều vốn hơn. Nhưng điều con lo ngại là việc tìm người thân cận đủ tin tưởng để hỗ trợ con. Cửa hàng chính ấy, bây giờ ngon ghẻ rồi, đi vào vận hành trơn tru, chỉ cần người tâm huyết tin tưởng thay con quản lý, con sẽ tiếp tục lo gây dựng ở chi nhánh mới mẹ à? Ừ, mẹ cũng nghĩ thế. Phải là người tin tưởng mới được. Mẹ có gợi ý này, con xem có được không nhá. Con có nhớ bé Huyền, con của cô Mai bạn mẹ không? Mấy lần con bé cũng tới đây ăn cơm, hai đứa chả gặp nhau, nói chuyện với nhau suốt còn gì. À, con có nhớ. Con cũng có số điện thoại với cả Facebook của em ý, thi thoảng anh em cũng trò chuyện. Sao à mẹ? Mẹ thấy con bé đấy nó tốt nghiệp kinh tế, học hành giỏi giang nhanh nhẹn. Mẹ nghe cô Mai nói nó đang làm một văn phòng của công ty gì đó lớn lắm. Tuy nhiên con bé đó nó cá tính, nó ghét cảnh đi làm văn phòng gò bó nên lại xin nghỉ việc rồi, giờ đang tìm việc. Mẹ nghĩ thế này, nếu con bé đó về hỗ trợ con thì quá hợp lý. Vậy à? Nếu được thì tốt, con cũng thấy Huyền nhanh nhẹn, hoạt bát. Nếu có Huyền, con cũng yên tâm. Chỉ sợ không đủ tiền, trả lương cho cô ấy thôi mẹ. Thấy Đằng nói như vậy, bà Lan phì cười. Trong làm ăn kinh doanh, tiền bạc có thể xoay vần, chỉ có lòng người thì phải kiên định. Cái khó nhất là của làm ăn ấy, là tìm được người thân tín để giao phó. Con được con bé giúp, con kiếm ra tiền thì có khi lại còn nhiều hơn cái số tiền mà con phải chi trả cho nó ấy chứ. Con chỉ đùa tí thôi mà. Để con liên hệ với Huyền, con xem cô ấy có giúp được con không. Mà này, sao con không tính tới chuyện thử tán tỉnh, hẹn hò với cái Huyền luôn nhỉ? Mẹ nghe cô Mai bảo con bé chưa có người yêu, mà lần nào gặp hai đứa nói chuyện có vẻ hợp nhau. Đối tượng là đây chứ đâu. Ôi mẹ, trong làm ăn kỵ nhất là chưa tính chuyện hợp tác đã bàn chuyện tán tỉnh. Mẹ không nghe cái câu con thầy vợ bạn gái cơ quan à? Tốt nhất là không nên yêu người làm cùng. Thế nên mẹ đừng làm khó con. Có cái gì mà làm khó? Người quản lý cửa hàng thay con mà là người yêu, rồi sau này là vợ con, phải nói là quá hoàn hảo. Lấy vợ ích phù lợi tử, hỗ trợ chồng con cùng nhau làm ăn như thế là quá tuyệt. Nếu con ngại, để đấy, mẹ thử hỏi ý nó xem thế nào. Ấy ấy mẹ, không không không, mẹ cứ để đấy con tự lo liệu. Chưa gì mẹ nói thế, anh em làm với nhau, ngượng ngùng ra. Chuyện tình cảm ấy, mẹ cứ để thuận theo tự nhiên. Cái gì đến, nó sẽ đến. Bọn con làm cùng nhau, nếu mà thực sự rung động, thì mẹ còn lo cái gì? Thế thôi, nhưng mà con phải có động thái tích cực trong chuyện tìm người yêu đi. Đàn ông lo sự nghiệp là tốt, nhưng con phải quan tâm tới hạnh phúc cá nhân. Đừng để mọi thứ nó trôi đi, sau này lại hối hận không kịp đấy. Vâng, thưa mẹ xinh đẹp. Thôi bây giờ muộn rồi, mẹ xinh đẹp đi ngủ đi, nhá. Vừa nói, Đăng vừa bế bồng bà Lan trên tay, đưa bà về phòng ngủ. Bà Lan cười, mỗi lần Đăng về nhà là tiếng cười lại rộn ràng khắp trốn. Đặt mẹ xuống giường, Đăng vặn nhỏ ngọn đèn ngủ kèm theo lời chúc. Chúc mami ngủ ngon. Sau đó anh khép cánh cửa và bước sang phòng riêng của mình. Đăng không sống cùng với mẹ Lan, chỉ thi thoảng anh mới về thăm bà, có lần ngủ lại, có lần không. Thế nhưng từ bao năm nay, dù chuyển tới nhà 2-3 lần rồi, bà vẫn luôn chuẩn bị sẵn một phòng, phòng được dành riêng cho Đăng. Thực ra bà Lan không phải là mẹ ruột của Đăng. Bà là em gái ruột của mẹ Đăng. Mẹ Đăng mất trong một lần sinh anh vì băng huyết, vừa chào đời được vài tiếng đỏ hòn, non nớt, còn chưa biết tới hơi ấm và dòng sữa nóng của mẹ. Đăng đã trở thành một đứa trẻ mồ côi. Khi đó, bố Đăng mất vợ, đau khổ kiệt quệ. Ông chìm trong ma men suốt ngày và không biết làm thế nào để vực dậy tinh thần. Hơn nữa, người đàn ông gần 30 tuổi ấy chẳng biết làm sao để nuôi một đứa trẻ. Chính vào cái khoảnh khắc ấy, bà Lan đã quyết định đón Đăng về nuôi. Khi đó, bà chỉ là một cô gái trẻ chưa chồng, nhưng tình yêu thương và nỗi xót xa thương đứa cháu mất mẹ đã khiến bà chấp nhận bỏ qua niềm vui của thời thanh xuân để làm mẹ một cách bất đắc dĩ. Không muốn cháu thiếu sữa mẹ, dì Lan cặm cụi đi xin sữa của những bà mẹ mới sinh khác về cho cháu bú. Từ một cô gái trẻ, vẫn đang tuổi hẹn hò yêu đương, dì Lan học cách làm mẹ, cũng lóng ngóng cũng vụng về. Nhưng tình yêu thương dành cho Đăng thì vô bờ bến. Chấp nhận đón Đăng về nuôi, bà Lan không chỉ phải vất vả hơn, khổ cực hơn, mà còn chịu những điều tiếng không đáng có. Nhiều người đàn ông để ý bà, nhưng họ ngại cái chuyện không đâu, cô bạn gái lại có một đứa con nhỏ để nuôi. Vì thế mà họ ngại ngần, dần dần từ bỏ bà. Đó là chưa kể, có một vài người ác mồm còn đơm đặt cho bà rằng có khi bà có ý định lăm le cưới luôn chồng của chị nên mới tự nhiên mà đón cháu về nuôi như thế. Nhưng bà mặc kệ. Bà tin nếu ai yêu và hiểu bà sẽ chấp nhận và tôn trọng quyết định này. Mối quan hệ của bà và anh rể vẫn tốt đẹp, nhưng nó dần dần chuyển thành tình anh em như máu mủ ruột thịt, và bà hoàn toàn không có ý định hay chút tư tình nào với bố của Đăng. Khi Đăng được 3 tuổi, cứng cáp hơn nhiều, Đăng mới chính thức được bố đón về nuôi, vì lúc này ông cũng ổn định tâm lý, với lại cũng không muốn làm phiền cuộc đời của bà Lan thêm. Thầy cháu cũng ổn, muốn cháu được gần gũi bố, nên bà Lan cũng đồng ý. Hơn 2 năm sau, ông Đạt, bố của Đăng cũng cưới vợ mới. Nhiều người nghĩ rằng Đăng thật là đáng thương, nhưng anh lại không nghĩ vậy. Ngoại trừ cái việc thiếu vắng mẹ từ khi lọt lòng, đổi lại, anh được bù đắp bởi tình yêu thương của người dì. Bố Đăng cũng yêu thương anh vô bờ bến, và người vợ hai của bố cũng cực kỳ tình cảm. Anh hoàn toàn không thấy mình tội nghiệp. Ngược lại, anh còn cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Sau này bà Lan cũng tìm được một người để kết hôn. Đó là một người đàn ông mà bà yêu hơn tất thảy. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao cuộc hôn nhân đó đoàn hậu. Chỉ được vài năm thì hai người họ chia tay. Lúc đó Đăng còn nhỏ lắm. Chỉ thấy mẹ Lan khóc nhiều sau khi ly hôn. Khi lớn hơn hiểu chuyện hơn, Đăng lại không dám hỏi lại vì sợ chạm vào nỗi đau của bà. Bà Lan không có con với người chồng đó. Sau này bà không thể nào sinh con. Bởi thế, đối với bà Lan, Đăng chính là đứa con duy nhất. Đăng cũng gọi bà Lan là mẹ, gọi từ bé. Nó không phải chỉ là một cách gọi đơn thuần, mà bởi vì trong thâm tâm, bà Lan thực sự là người mẹ thứ hai, là người vô cùng quan trọng đối với anh. Bà Lan không chỉ là người chăm sóc anh từ tấm bé, nói đúng hơn, bà là người đã sinh ra Đăng lần thứ hai. Năm Đăng 6 tuổi, anh bị suy thận. Chính bà là người đã cho anh một quả thận để thực hiện ca ghép tạng đó. Ngay cả cái niềm đam mê kinh doanh này cũng chính là do bà truyền lại. Bà Lan là một người đàn bà thép, dù cuộc sống hôn nhân không như mong ước, nhưng bà rất mạnh mẽ. Bà làm kinh doanh giỏi, tiền bạc dư giả. Khi Đăng trưởng thành hơn một chút, bà quyết định để lại cửa hàng và các mối quan hệ làm ăn để cho anh thay mình tiếp quản. Bà mua một căn nhà ở ngoài ô, lui về sống an nhàn tuổi già bên mấy con mèo và một người giúp việc tận tâm. Ấy thế nhưng trong kinh doanh, mỗi khi gặp khó khăn, anh phải nhờ tới mẹ Lan tư vấn và giúp đỡ mình. Bây giờ bố và mẹ kế của Đăng cũng chuyển về quê sống, thú vui điển viên, còn anh ở lại thành phố nhưng tự mua cho mình được nhà mới. Nếu không phải vì đợt này quá bận rộn với công việc thì anh cũng thường xuyên về quê thăm bố mẹ kế. Cuối tuần rảnh, anh lại đảo qua thăm mẹ Lan. Cuộc sống với Đăng luôn luôn đầy ắp tình yêu thương như vậy. Mới tờ mờ sáng, Đăng đã dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc quay về thành phố. Công việc quá nhiều khiến cho anh không có thời gian để ở lại lâu hơn. Bà Lan cùng với chị giúp việc đang tập thể dục trong vườn nhà. Thầy Đăng hỉ hội chuẩn bị đồ để đi, bà Lan vội vã hỏi: "Con đi sớm thế sao?" "Dạ vâng, con phải đi đây mẹ. Công việc nhiều quá, nếu không làm ấy sẽ không kịp mất." "Mẹ, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đợt này con bận, chắc con không về thăm mẹ thường xuyên được." "Ừ, thôi được. Con không phải lo cho mẹ, cứ yên tâm mà làm ăn. Mẹ ở nhà có chị Hảo rồi, thi thoảng lại có bạn bè tới chơi, không lo buồn đâu mà sợ." "Nhưng mà mẹ nhắc này, làm gì thì làm, con phải lưu ý đến sức khỏe của mình. Cả chuyện vợ con cũng tính dần đi. Sắp 30 rồi, không trẻ trung gì nữa đâu. Đời người làm giàu lập nghiệp ấy thì cần thật đấy. Nhưng tới cuối cùng tình yêu, sự gắn kết vợ chồng vẫn là cái thứ đáng giá nhất. Nên con phải chú ý con à." Mấy lời này bà nói cứ như thể rút ra từ cuộc đời cô quạnh của bà vậy. Đang ôm lấy mẹ, cố gắng nói bằng giọng nói vui tươi: "Dạ vâng, con nhất định sẽ cố gắng. Hay để con đeo tấm biển ra đường, xem có cô nào chịu dắt con về, rồi con giới thiệu với mẹ luôn nhé." "Gớm chưa, nếu anh mà chịu yêu đương ấy, thì chắc là không thiếu gì gái xin chết. Nhưng anh có thèm đâu. Mà nhớ đấy nhá, chuyện với bé Huyền, con thử liên lạc xem sao. Cả vấn đề thử tìm hiểu nhau, biết đâu lại hợp." "Dạ vâng, được rồi mẹ, con đi đây, không muộn mất." "Bà này, tới nơi, điện thoại về cho mẹ yên tâm, nghe chưa?" Một ngày mới bắt đầu, Dũng xuống nhà dùng bữa sáng với bố mẹ. Anh vào bàn, thấy bố đang uống trà. "Sáng nay con đi làm muộn thế à Dũng?" "Dạ vâng, hôm nay con trực ca đêm, nên sáng con đi muộn bố ạ." Thế dạo này công việc thế nào? Có cái gì khó khăn không? Dạ không bố, con quen việc rồi mà. Ông Mạnh bố của Dũng uống ngụm trà, đặt tờ báo sáng xuống bàn, nhìn con trai chậm rãi nói tiếp. Hôm nọ bố có tình cờ gặp chú Thành, nghe chú ấy bảo khoa con sắp tới trưởng khoa về hưu, đang tìm người để đưa lên kế nhiệm. Con xem thế nào, cố gắng phấn đấu, khẳng định bản thân. Làm bác sĩ giỏi chuyên môn thôi chưa đủ, con cần phải có chức vụ mới khá lên được. Con là niềm hy vọng của nhà này đấy, nên nhất định con phải cố gắng lên. Bố Dũng vừa nhắc đến chú Thành, chính là viện trưởng nơi mà Dũng đang làm việc. Họ quen nhau qua một câu lạc bộ chơi gôn, cũng là có chút thân thiết. Dù bố không nói, thì Dũng cũng có khát khao được ngồi vào vị trí quản lý. Với anh, nó chính là thước đo của sự thành công. Dạ vâng, con nhất định sẽ cố gắng. Về chuyên môn, con tự thấy mình không kém cạnh ai trong khoa. Chỉ có điều, so với một số người khác, thì thâm niên của con không bằng. Con chỉ lo điều đó, cản trở mình thôi bố ạ. Để đấy bố xem, bố có thể can thiệp được gì không? Thực ra mấy việc này, một tay chú Thành cũng có thể giải quyết được. Quan trọng ấy là có tác động từ phía chú ấy hay không. Thế có gì, bố nói giúp con một câu nhé. Con mà lên ấy, nhất định không để chú ấy phải xấu mặt. Thôi, con xin phép bố, con đi làm đây à? Ừ, đi đi, để đấy, bố liệu cho. Vừa ra tới cửa, Dũng thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào, người gọi là Nhi. Tự nhiên Dũng thấy khó chịu, bực bội trong người. Dũng nói bằng cái giọng gắt gỏng. Có chuyện gì thế? Em nói đi. Đầu dây bên kia lặng thinh, mãi một lát sau mới tiếp tục câu chuyện. Vậy không có chuyện gì thì em không được gọi điện cho anh à? Ý của anh không phải thế, nhưng bây giờ mới đầu giờ sáng, anh chuẩn bị đi làm. Có việc gì em nói luôn đi. Tối nay anh có trực không? Mình gặp nhau một lát cũng mấy hôm rồi. Nhi còn chưa nói hết câu, Dũng trả lời tức thì. Tối nay anh trực rồi, để hôm khác. Hôm nay anh đi làm, muộn tới nơi rồi, em còn gọi. Hụt hẫng, giận và bực tức, đó là tất cả những gì xảy ra với Nhi lúc này. Nhưng cũng như mọi lần, Dũng chẳng thèm bận tâm. Anh cúp điện thoại bụp một cái, mặc kệ cho cô bạn gái đang suy nghĩ những gì. Lúc này trong phòng làm việc của viện trưởng Vũ Hữu Thành, Hà An lượn lờ, thấy cô con gái của mình như có ý gì muốn nói, ông Thành ngừng làm việc trên máy tính, cười cười hỏi Han. Nào con gái, có chuyện gì muốn nói thì nói đi, con đừng đi qua đi lại trước mặt bố như thế, chóng mặt lắm. Chỉ đợi có vậy, Hà Anh chạy về phía của bố mình, cô ôm lấy cổ của ông. Bố ơi, con nghe nói bố đang cân nhắc người để bổ nhiệm vị trí trưởng khoa, thay cho chú Nghĩa, sắp nghỉ đúng không ạ? Thế bố nhắm được ai chứ bố? Sao tự nhiên con lại quan tâm tới chuyện này? Ơ hay, thì người đó là trưởng khoa mà con làm việc, đương nhiên là con phải quan tâm chứ ạ? Có hai người, một là Hưng, hai là Dũng. Dũng thì bố đánh giá cao năng lực của cậu ấy, dù trẻ tuổi nhưng có chuyên môn tốt, nhanh nhẹn, năng động. Nhưng Hưng ấy thì lại có thâm niên lâu hơn, bố đang còn cân nhắc. Nhân tiện đây, bố cũng muốn thử hỏi con luôn, con thấy ai được hơn nào? Anh Dũng ạ? Hà Anh trả lời nhanh như cắt. Ông Thành tủm tỉm. Trả lời mà lại không suy nghĩ thế kia, còn lấy từ cách đồng nghiệp trả lời, hay là bởi vì mê trai đẹp? Cả hai bố ạ. Thứ nhất nhá, với tư cách là đồng nghiệp, con thấy anh Dũng hoàn toàn không kém về chuyên môn so với anh Hưng. Thậm chí con thấy anh ấy còn giỏi hơn. Tìm người lãnh đạo là một chuyện đường dài, sẽ mai phát huy được tốt hơn, có chuyên môn hơn, chứ đâu phải là so ai làm lâu hơn đâu bố. Con tin anh Dũng, chắc là nếu mà lên ấy, không ai phản đối đâu ạ. Thứ hai, ở tư cách là một cô gái, con đương nhiên bị anh Dũng hấp dẫn con rồi, chả có cái gì xa lạ. Bố nói xem, anh ấy đẹp trai giỏi giang như vậy, còn mê mẩn là lẽ thường tình thôi mà. Ông Thành nghe xong, cốc vào đầu con gái và mắng yêu. Ai, con đấy, nói mấy câu này mà không biết ngượng mồm. Đàn bà con gái phải giữ ý chứ. Ai đời mới về viện được ít hôm đã công khai nói ra mồm là thích người ta như thế, còn ra cái thể thống gì? Con gái phải giữ giá của mình, con nghe chưa? Bố đúng là cổ hủ, giờ thích phải nhích luôn chứ ạ. Lưng chừng ấy, đứa khác nó cướp mất, ngồi đó giữ cái thể thống với thể diện thì đứa khác nó cuỗm luôn cái mình thích rồi bố ạ. Mình thích người ta thôi, chứ có làm cái gì phạm pháp đâu mà ngại hả bố? Đúng là tư tưởng tân tiến. Chắc ở trời Tây con quen như thế rồi. Chưa nói thật, bố chưa quen. Đúng là cậu Dũng cũng khá được. Bố cũng rất ưng cậu ta. Bố cũng chờ với bố của Dũng. Nhưng người như Dũng mà làm rể nhà mình, bố đúng là không có gì để chê. Chỉ tiếc con chậm chân rồi. Cậu ấy có người yêu rồi. Ngày đầu yêu nhau tới cả chục năm rồi đấy. Mà con bé cũng xinh xắn lắm. Đúng, đúng như thế à bố? Đúng là tiếc thật. Bởi thế mới nói, đàn ông tử tế đã hiếm rồi, lại còn bị vợt mất. Thôi, con đi về phòng đây. Bố làm việc đi ạ. Ngay sau khi Hà Anh nói câu đó, ở phía ngoài, Dũng vội vàng lần đi. Từ nãy tới giờ vì có chút công việc chuyên môn, muốn trao đổi với viện trưởng, mà Dũng tới cửa phòng. Anh đã tình cờ nghe được câu chuyện đó. Nghe thấy rõ mồn một những lời mà Hà Anh nói. Dũng không thể không có những toan tính riêng cho mình. Rõ ràng, nếu anh và Hà Anh thành một đôi thì đó là chuyện song hỷ lâm môn. Con đường sự nghiệp của anh sẽ mở rộng thanh thang. Hơn nữa, đây không phải là mối quan hệ tính lợi ích bản thân anh, mà cũng rất thích thú khi anh có một người yêu tuyệt vời như Hà Anh. Nhìn ở góc độ nào đó, anh cảm thấy trở thành bạn trai của Hà Anh là một chuyện tốt, không chê vào đâu được. Chiều hôm đó, khi tất cả đã ra về hết, chỉ còn lại một mình Dũng trong phòng, Hà Anh lân la tới bàn làm việc của anh, mỉm cười và bắt chuyện. Ơ, anh Dũng, anh chưa về à? Anh chưa, hôm nay anh trực tối. Ôi, tiếc thế, em tưởng anh không trực, thì chúng ta đi ăn tối. Vậy em hẹn anh khi khác nhé. Hay tối mai mình đi cùng nhé. Dạ được, thế hẹn gặp anh tối mai ạ. Vốn đã định quay lưng đi, nhưng rồi ngẫm nghĩ thế nào, Hà Anh lại quay lưng lại, tiến đến gần Dũng, cúi thấp người xuống và thì thầm to nhỏ. Cái dáng đứng ấy khiến cho bầu ngực trắng nõn căng tràn của cô lấp ló ngay đúng tầm mắt của Dũng. Cứ hết giờ làm là ngay lập tức, Hà Anh trút bỏ bộ đồng phục kín như bưng để khoác lên mình bộ cánh gợi cảm. Nhìn cô giống như một hot girl nhiều hơn là bác sĩ. Anh Dũng ơi, em nghe nói anh có bạn gái rồi, có phải không ạ? Đôi mắt của Dũng đang dán chặt vào bộ ngực ấy, bối rối chuyển hướng, nhìn vào gương mặt với đôi mắt lấp láy của Hà Anh. Dũng lắp bắp trả lời. À, không, không hẳn thế, mọi người cứ trêu vậy thôi. Em cũng không bận tâm lắm, em chỉ muốn hỏi, nếu em thường xuyên rủ anh đi ăn, đi chơi, đi xem phim, thì có vấn đề gì không ạ? Anh biết rồi đấy, em về Việt Nam chưa lâu, cũng không có nhiều bạn bè. Em lại thấy rất hợp nói chuyện với anh. Nếu anh không thấy cảm phiền thì... Tất nhiên là không phiền gì hết. Anh cảm thấy rất vinh dự vì được đi cùng người đẹp như em chứ. Vừa nói tới đây, điện thoại trong túi quần của Dũng run lên bần bật. Anh đoán người gọi là Nhi. Dũng luồn tay xuống, ấn tắt đi để không phải trả lời. Trong đầu của anh khi ấy nghĩ, chết tiệt, gọi cái gì mà gọi lắm thế không biết. Sáng gọi, bây giờ chẳng nhẽ lại gọi tiếp. Nhưng mà dĩ nhiên, Dũng vẫn làm gương mặt vui tươi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hà Anh nhìn anh tình tứ, nháy mắt tinh nghịch. Vậy thôi, em về trước đây. Em chào anh ạ. Sau khi Hà Anh đi rồi, Dũng lôi chiếc điện thoại ra. Quả nhiên anh đoán không sai, người vừa gọi chính là Nhi. Miễn cưỡng anh gọi lại, vừa thấy Nhi nhấc máy, Dũng nói bằng cái giọng bực bội. Em gọi cái gì mà gọi lắm thế hả? Sáng nay vừa gọi, bây giờ vừa xong ca em lại gọi. Em định giám sát anh đi à? Em không cho anh làm ăn chứ gì? Còn chưa kịp nói câu nào đã bị chặn họng. Nhi ứa nước mắt, cố gắng gượng nói. Em chỉ định hỏi anh một chuyện, nhưng nếu anh không có tâm trạng nghe, thì thôi ạ. Dũng nghe xong lại càng gắt gỏng. Gọi thì cũng gọi rồi, em đừng có rách việc, có chuyện gì thì nói đi. Lại còn không có tâm trạng với trả tâm lý. Nào có việc gì, nói nhanh đi. Cuối tuần này lớp cấp 3 của em họp lớp, kỷ niệm 10 năm ngày ra trường. Anh đi cùng em có được không? Những năm trước, em cũng không bảo anh đi cùng vì em nghĩ anh bận. Nhưng năm nay là tròn 10 năm, anh có thể nào thu xếp đi cùng em được không ạ? Dũng thở dài thườn thượt, cố ý để Nhi cảm nhận được sự chán trường của mình. Em nghe đây, anh thực sự rất bận. Anh không có tâm trí với mấy cái việc vô bổ và tốn thời gian đó. Đó là bạn của em thích thì em đi. Anh cũng nói luôn nhá, thời gian tới anh rất bận. Anh đang phấn đấu để lên được chức trưởng khoa. Anh cần phải tập trung toàn bộ thời gian và tâm trí để khẳng định được bản thân mình. Vì thế những cái chuyện tầm phào không có ý nghĩa như vậy. Em đừng có làm phiền anh, để anh phải phân tán tư tưởng. Anh không muốn nói những lời khiến cho em cảm thấy buồn, nhưng em là người yêu của anh. Đáng lẽ ra, em phải hiểu những điều đó chứ. Em phải hỗ trợ anh hết sức mới phải chứ Nhi. Dũng nói dồn dập như tạt gáo nước lạnh vào sự háo hức của Nhi. Cô không hiểu đây có phải là tình yêu hay không. Lúc này, Nhi cười nhạt thích. Thôi được rồi, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nhi cúp máy ngay sau đó và Dũng cũng thôi luôn. Rõ ràng là Dũng biết câu nói đó có phần giận dỗi, nhưng mà anh chẳng thèm bận tâm. Cảm thấy tâm trạng đầy u uất, Nhi kiếm cớ không về nhà ăn tối. Cô ăn tạm bát phở bên ngoài, rồi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại ngoài đường. Mới gần 8 giờ tối, nghĩ cái cảnh về nhà lại nghe bố càm ràm hỏi về chuyện cưới xin, là Nhi chỉ muốn điên cả đầu. Lúc này cô chợt nghĩ tới Đăng. Cô lôi chiếc điện thoại ra và gọi cho Đăng. Đang làm cái gì đấy? Tôi đang ở nhà, làm sao đấy? À không, hỏi chơi thôi. Thế thôi nhá. Bị khùng à? Đăng chưa nói hết câu, Nhi đã tắt điện thoại. Cô gọi một chiếc taxi và đi tới nhà của Đăng. Chừng hơn 15 phút sau, căn hộ chung cư của Đăng có tiếng chuông bấm liên hồi. Đăng chạy ra mở cửa. Anh đứng sững người khi nhìn thấy người đứng trước cửa là Nhi. Nhìn cô một lượt, từ đầu tới chân. Đăng lúc này đang mặc một chiếc quần đùi ngắn, lại còn hoa hòe hoa sói, thật sự khác với vẻ lạnh lùng, ngầu ngầu thường thấy. Nhìn thấy Nhi, Đăng hét lên. Làm cái gì thế? Đến mà không báo trước, tự nhiên sộc vào nhà người ta thế này. Đăng vội vàng chạy biến vào phòng để thay đồ. Trong lúc đó, Nhi đóng cửa lại, đi vào phòng khách. Tiếng cười vẫn không ngừng dừng lại, như trêu người Đăng. Tôi đúng là không nghĩ ông lại yêu thiên nhiên đến như vậy. Nhìn cái quần kìa, trông thật là cá tính. Lúc này trong phòng riêng, Đăng vẫn nói vọng ra. Thôi đi, lần sau đừng có tự ý xộc vào nhà của đàn ông như vậy. Dù có là bạn bè, thì tôi vẫn là đàn ông đấy. Ơ hay, là tại ông mặc đồ như thế, đi ra mở cửa chứ. Trách gì tôi, nhỡ không phải là tôi, mà là một cô gái khác thì sao đây? Nếu là cô gái khác, tôi lại mừng quá. Vì bà, nên tôi mới thấy chán đấy. Thôi được rồi, là lỗi tại tôi. Đã dám mạo muộn nhìn thấy chân tướng mỹ miều của đấng nam nhi như ông. Mà thôi, ông nhanh nhanh lên, ra đây tôi bảo cái này. Chừng hơn 5 phút sau Đăng mới bước ra. Anh mặc chiếc quần jean khỏe khoắn, áo phông thời trang, diện mạo lại lấp lánh và đẹp trai ngời ngời. Nhìn thấy Đăng với bộ dạng chỉn chu, nhưng cứ nghĩ tới lúc nãy, Nhi lại không nhịn được cười. Đăng hất hàm hỏi Nhi. Này, sao tự nhiên lại tới đây? Ăn uống gì chưa? Ừ, tôi ăn rồi. Đăng chưa ăn à? Tự nhiên chán quá. Có cái gì uống không? Nhâm Nhi tí đi. Vơ va vơ vẩn, nhà tôi không phải là quán nhậu. Muốn uống ấy thì đợi một tí. Trong lúc Đăng đi chuẩn bị đồ uống, thì Nhi dạo quanh một vòng phòng khách. Chiếc tivi màn hình cỡ lớn gần hết bức tường, quả thật rất ấn tượng. Cộng thêm dàn âm thanh hoành tráng, đột nhiên Nhi nhảy ra một ý định. Vừa lúc ấy, Đăng lại tiến tới, đưa cho Nhi một ly nước cam ấm. Này, uống đi. Nhi đặt nó lên bàn, bám lấy cổ của Đăng gạ gẫm. Này này, bọn mình làm rạp chiếu phim tại nhà và xem đi. Cái tivi to thế này, có âm thanh xịn thế này, lại thêm cái ghế sofa đối diện phía trước, y như rạp chiếu phim rồi. Đỡ phải đi ra ngoài, tốn tiền, nhá. Đăng không nói không rằng, cầm điều khiển và bấm bấm. Thế chọn phim đi, xem phim gì nào. Đưa đây, để tôi chọn cho. Đăng lúc nào cũng vậy, Triều Nhi vô điều kiện, cái vẻ ngoài tưng tửng, hiếm khi nói được những câu ngọt ngào, nhưng hành động của anh thì thực sự vô cùng ga lăng. Sau chục phút chuẩn bị, một phòng chiếu phim đã sẵn sàng. Đăng ra ghế ngồi, Nhi nhìn trước ngó sau, tắt phụt điện phòng đi. Căn phòng giờ chỉ còn ánh sáng từ chiếc tivi. Nhi lao về ghế, cô ngồi kế sát bên Đăng. Cô vô tư, nhưng Đăng thì có phần hơi bối rối. Trong cái khung cảnh thiếu ánh sáng và chỉ có hai người như thế này. Bộ phim chiếu được một lúc, điện thoại của Đăng liên tục có tin nhắn gửi đến. Cứ thi thoảng Đăng lại cầm lên xem. Là mấy cô gái, người là khách hàng, người là bên đối tác nhập hàng để nhắn tin. Đăng hiểu rõ ý đồ của họ. Anh chẳng yêu ai, nhưng bản tính đàn ông, ngược lại là người độc thân, nên thi thoảng anh cũng nhắn tin qua lại cho đỡ buồn. Trong lúc anh đang tập trung đọc, Nhi ngồi bên, len lén ghé lại gần người của anh, nhìn trộm, sau đó huých vào vai của anh trêu chọc. Úi giời, kinh chưa? Lắm gái nhắn tin thế. Hỏi anh đang làm gì thế kia? Chắc chắn là mấy em đang thả thính anh Đăng rồi. Mà nhiều em thế, ông chưa chốt được em nào à? Tôi thì lúc nào chả có gái vây quanh. Bạn là bà, lại còn không biết à? Ừ, cũng đúng nhỉ. Từ thời đi học, cậu có bao nhiêu bạn gái chết mê chết mệt, đi tới đâu cũng có vài em xin chết. Đúng là sát gái. Nhưng mà nói thật nhá, con gái bọn tôi đứa nào yêu ấy, là yêu chân thành, không chịu được cái cảnh bạn trai của mình có đông cô gái theo đuổi thế đâu. Ai, thế nên bây giờ tôi vẫn ế đây. Đôi mắt của Nhi lúc này lại mơ màng, nói tiếp. Con gái chúng tôi thật sự không cần một người giỏi giang, xuất chúng gì. Chỉ cần một người đàn ông cả đời này yêu mình, biết tới một mình. Cũng không cần một người đàn ông đó phải thành đạt hơn người. Chỉ cần được anh ấy yêu thương, che chở. Tìm mãi là một cô gái bé nhỏ, không cần phải trưởng thành, thế thôi. Thế nên ông ấy mà, lắm mối tối nằm không, đến giờ vẫn chưa có người yêu đúng nghĩa, là như thế đấy. Đang uống một chút nước, sau đó nói giọng bâng quơ. Là tự gái nó cứ bu lấy tôi, chứ tôi đâu có thả thính họ. Chỉ mong đời này kiếp này được yêu thương, chở che cho một người còn không nổi, tôi sức đâu mà lo cho ngần ấy em yêu mình. Với lại bây giờ, con gái bọn bà nói thì hay, chứ yêu vào, chắc gì đã nhìn thấy cái gì đúng cái gì sai. Nhiều khi cứ mê mải chạy theo mấy thứ hão huyền, mà lại chẳng phải là thứ mang lại cho mình hạnh phúc thực sự đấy thôi. Tới lúc này, Nhi không để ý lời Đăng nói nữa, bởi vì cô đang mải chăm chú vào một tình tiết trong phim. Thì thoảng, Nhi lại xoa bờ vai, có vẻ như cô đang lạnh. Đăng cầm lấy chiếc điều khiển điều hòa, định tăng nhiệt độ lên một chút, nhưng Nhi lại ngăn lại. Thôi, ông cứ để thế đi, lạnh lạnh một chút, mới giống ở trong rạp chiếu phim chứ. Đúng là lắm chuyện. Sau câu nói đó, Đăng đứng lên, đi vào phòng, vài phút sau trở ra với một chiếc chăn mỏng trên tay. Đăng không nói không rằng, đắp lên người cho Nhi. Nhi ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn thân, sau đó chép miệng. Ông cứ như thế này, bảo sao con gái nó không chết mê chết mệt. Con gái tụi tôi hay bị đổ gục bởi mấy cái hành động ga lăng, lãng mạn thế này lắm. Đang về vị trí, ngồi cạnh Nhi, sau đó làm nhảm. Thế á? Thế mà chục năm qua, tôi làm như thế cả nghìn lần. Mà tại sao bà không đổ tôi? Ánh mắt của Đăng nhìn vào màn hình, Nhi kéo chăn đắp lên người. Vừa làm, cô vừa nói. Tôi đương nhiên là khác. Khác cái gì? Khác thế nào? Thì tại tôi và ông là bạn thân của nhau. Sau câu trả lời đó của Nhi, Đăng gật gù và nói một câu. Ừ, chắc vậy. Tới lúc này Đăng mới để ý là Nhi đang dựa vào vai của mình, cả hai đắp chung một chiếc chăn. Trong căn phòng tối om và chỉ có hai người, anh đột ngột tung chăn ra, nhìn Nhi và nói. Này này, không biết sợ à? Không biết phân biệt giới tính à? Dù sao, tôi cũng là đàn ông đấy. Như thế này, liệu có... Cô Mai theo dõi phim, nên chẳng bận tâm tới mấy lời mà Đăng vừa nói. Cô quay sang nói với anh. Thì tôi tưởng ông lạnh, tôi đắp chung cho ông. Có cái gì đâu. Không muốn ấy à? Đưa cái chăn đây. Nhi kéo chiếc chăn về phía của mình và mắt vẫn dán vào màn hình tivi vì bây giờ đang tới đoạn gay cấn. Mãi một hồi sau lúc này, Đăng mới lạnh thật. Anh xoa xoa vai, thấy như vậy, Nhi lại xích lại gần anh, lườm anh một cái rồi kéo bạn vào đắp chung chăn, tựa lưng vào thành ghế và tiếp tục xem phim. Thấy chưa, đúng là lắm chuyện. Người ta đắp cho, lại còn chê. Cái khung cảnh này đúng là bình yên, nó như một thế giới tách biệt hoàn toàn, tách biệt với sự ồn ào ngoài kia, tách biệt với cả những thực tế không như mong đợi trong lòng của Đăng. Giờ chỉ có anh và Nhi đang ngồi đây và cùng nhau thưởng thức một bộ phim trong khung cảnh thật sự rất lãng mạn. Bộ phim về những phân đoạn cuối, Đăng quay sang nhìn, hai hàng nước mắt của Nhi lăn dài. Tình tiết trong phim tới đoạn cảm động, nhưng có vẻ như điều khiến cho cô rơi nước mắt là bởi vì nó khá giống với câu chuyện tình của cô ngoài đời. Điều đó chẳng cần Nhi phải nói. Một người ở bên Nhi ngần ấy thời gian như Đăng hoàn toàn có thể cảm nhận được phút chạnh lòng này của cô. Đăng không nói, mà nhẹ nhàng rút khăn giấy đưa cho Nhi. Cô cầm lấy, thấm nước mắt. Như một thứ phản xạ không điều kiện, Nhi ngả đầu vào vai của Đăng và cô òa lên khóc nức nở. Những lúc như thế này, Đăng chẳng biết phải nói gì. Đắn đo mãi, ngập ngừng mãi, anh mới dám vòng cánh tay ra phía sau để cô dựa vào lồng ngực của mình. Cánh tay ôm lấy bờ vai của cô bạn thân, vỗ nhẹ, vỗ nhẹ. Ngoài ra thành phố lúc này đã vắng người qua lại, trời đã về khuya. Trong căn phòng lúc này chỉ có hai tâm hồn, một đau đớn, một mênh mang vô định. Cuối cùng thì bộ phim cũng hết. Nhi đứng dậy bật điện sáng và chuẩn bị ra về. Ánh đèn vừa được bật lên, Đăng ngồi ghế, nhìn đôi mắt sưng vù của Nhi, không nhịn được cười. Đăng biết là trong lòng của cô đang rất buồn, nên anh cố gắng pha trò. Lúc nãy nói xem phim hài, thì năng nặc chọn cái bộ phim này. Bây giờ khóc, nhìn xem, có khác gì diễn viên trong phim kinh dị không? Đúng là cái độ đàn ông vô tâm. Xem cô gái đáng thương như vậy mà ông trơ ra không có cảm xúc. Thôi thôi, tôi đi về đây. Nào, đợi một chút, để tôi đưa về. Đăng chạy vội vào trong phòng, lấy hai chiếc áo khoác. Anh mặc một cái, còn một cái khoác lên người cho Nhi. Ở tầng hầm chung cư, Đăng đội cho Nhi chiếc mũ bảo hiểm, chuẩn bị lái xe đưa cô về. Nhi ngồi đằng sau, thắc mắc hỏi. Này, ông không thiếu tiền, có thể mua ô tô cho đỡ nắng mưa. Sao không mua, mà cứ đi con xe máy ngông nghênh thế này? Không thích. Sao thế? Chê xe máy à? Thế thì gọi bạn trai đi ô tô tới mà đón. Đúng là con gái. Mà nói thật nhá, con gái nó mê tôi bởi cái xe này đấy. Chẳng phải đẹp trai như tôi, mà cưỡi mô tô thì trông rất ngầu sao? Nhưng mà tôi thấy trẻ trâu lắm. Đúng là đồ trẻ trâu. Đường vắng, Đăng phóng với tốc độ khá nhanh để đưa Nhi về nhà kẻo muộn. Đứng trước cổng nhà Nhi, Đăng vẫn tận tụy tháo mũ bảo hiểm cho cô gái đó. Nhi suýt nữa thì quên mặc cả áo của Đăng vào nhà. Anh phải vội vàng ngăn lại. Này, cởi cái áo ra. Cứ thế mà mặc vào. Không sợ bố hỏi à? Ừ nhỉ, quên mất. Này, trả cho ông. Nhi đưa áo lại cho Đăng, giọng nói ngập ngừng. Mà Đăng này. Ừ, sao thế? Cảm ơn Đăng nhá. Hôm nay đã giúp cho Nhi khuây khỏa phần nào. Đừng có nói mấy lời vô nghĩa ấy làm gì. Vào nhà tắm rửa rồi đi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nhớ chưa? Nhi gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó nhớ ra một chuyện, tiếng của Nhi lại reo lên. À mà này, cuối tuần này lớp cấp 3 tổ chức họp nhân dịp 10 năm ngày tốt nghiệp đấy. Đăng có đi không? Năm nay họp lớp đang phải đi đấy. Nhiều năm nay có thấy đi đâu. Giờ kỷ niệm 10 năm, nhá, đi cho vui. Để tôi tính xem thế nào. Thôi, đi đi, mọi người cũng mong được gặp Đăng mà. Sao Đăng cứ phải ngại chuyện gì thế nhở? Thì ngại cái chuyện ế vợ chứ chuyện gì. Tới đó còn mỗi một mình tôi chưa có người yêu, thì chẳng ngại à? Đăng đi đi, nếu hôm đấy chỉ có mình tôi thôi. Thế anh Dũng đâu? Sao Nhi không rủ anh ấy đi cùng? Anh Dũng bận. Thôi, Nhi vào đây, Đăng đi về đi, nhá. Nhắc đến Dũng là Nhi lảng tránh. Đăng có thể hiểu được điều đó. Đăng nói với theo. Thế tới hôm đó, tớ sẽ đến đón rồi hai đứa mình cùng đi. Thôi, vào ngủ đi. Về đây, bye bye nhá. Nhi nhìn theo chiếc xe máy khuất dần, sau đó mới quay vào nhà. Ngoài phòng khách, ông Hân vẫn đang ngồi xem tivi, còn chưa đi ngủ. Thấy cô con gái đi chơi về, đang nằm ở ghế sofa. Ông Hân mới ngồi dậy. Con chào bố. Bố chưa ngủ à? Chưa. Mà con đi đâu về đấy? Dạ, con đi chơi với bạn. Bạn nào? Dũng hay ai? Dạ, con đi với Đăng. Sao thế ạ? Gương mặt của ông Hân lúc này cau có. Ông nhìn đồng hồ rồi lên tiếng quát tháo. Mày xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Mà còn nói cái câu giáo hoảnh như thế. Gần 11 giờ đêm rồi. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần. Cái thằng đó có cái gì hay ho mà suốt ngày cứ dính lấy nó. Phải biết chọn bạn mà chơi chứ. Đang sẵn bực mình trong người. Vừa lại đối với Nhi, bất cứ ai nói những lời khó nghe về Đăng đều là điều khiến cho cô nổi nóng ngay tức thì. Bố, con không phải là cô gái mới lớn. Năm nay con cũng 28 rồi. Đi làm cũng là trưởng phòng của cả chục đứa nhân viên. Những chuyện thuộc đời tư cá nhân của con, xin bố đừng can thiệp quá sâu. Bố cũng đừng cấm đoán con. Đăng là bạn của con, và con thấy cậu ấy không có cái gì xấu cả. Chúng con chơi với nhau tới đây không phải là 1-2 năm, mà hơn chục năm rồi. Lớn mà không có khôn. Hay ho cái gì mà lại còn khoe. Từ trước tới nay tao chưa bao giờ ưa cái thằng đó. Học hành thì không đâu vào đâu, trong khi thiên hạ giờ người ta thành ông nọ bà kia. Đi giao du mấy cái thành phần có ăn có học, địa vị xã hội, thì mày, mày cứ tối ngày mày quanh quẩn cái thằng bạn học hết trung cấp. Đúng là cái phường dân buôn đấy, có cái gì hay ho mà mày tự hào. Bố! Tiếng của Nhi thét lên để ngăn những lời cay nghiệt mà ông Hân định nói. Cô đặt chiếc túi sách lên ghế, sau đó ngồi xuống đối diện với bố của mình. Cô đối đáp thẳng thắn. Con xin bố chừng mực trong lời nói. Đang chả thua kém gì ai đâu ạ. Ở tuổi của cậu ấy, tự thân làm ăn một cách chính đáng, tự mua được nhà và có tiền. Bao nhiêu người đuổi theo còn không kịp. Chính ra con gái của bố mới là đứa không tài giỏi bằng người ta. Nhìn ra ngoài, có bao nhiêu thanh niên ở tuổi đó mà có được cơ ngơi như vậy chứ ạ? Tiền thì có nhiều cách để kiếm, nhưng những người có học người ta kiếm tiền nó khác. Còn cái loại buồn bán ấy, làm sao mà so bì được? Kiếm được tiền, miễn là không làm ăn phạm pháp, không ăn trộm, không ăn cắp của ai là được bố ạ. Còn hơn ối kẻ, sĩ diện hão, nhưng chả làm được cái gì cho đời. Mày vừa nói cái gì? Ông Hân nổi khùng lên khi thấy con gái mình dám cãi lại mình. Thấy ngoài phòng khách lúc này bố con to tiếng, bà Thủy vội vàng chạy ra can ngăn. Thôi thôi, ông có thôi đi không? Đêm hôm rồi còn ở đấy mà quát tháo con. Có cái chuyện gì? Con bây giờ nó cũng lớn rồi. Ông nên tôn trọng sự lựa chọn của nó. Bà quay sang nói với Nhi. Con đi lên phòng đi. Để rồi dì bảo bố con. Nào, lên đi con. Tí gì lên sau với con nhá. Nhi lúc này bước lên phòng, bà Thủy mới ngồi xuống ghế cạnh chồng mình hỏi han. Ông hay thật đấy, không đâu quát ở Mỹ lên làm gì. Con bé nó lớn rồi, có phải là lên 5, lên 3 đâu mà ông mắng nó như thế. Hơn nữa tôi thấy con bé nó nói đúng. Cái gì ấy, cũng có cái lý của nó. Đăng tuy không học hành giỏi giang, nhưng mà thằng bé là người tốt, tu chí làm ăn. Tiền nó làm ra có kém cạnh gì ai. Chúng nó thần với nhau cả mười mấy năm nay rồi. Ông nói thẳng Đăng thế, Khác nào ông tát vào mặt con mình. Tôi không phải chỉ không ưa cái thằng Đăng đó, mà chính cái con bé Nhi, nó không biết nghĩ. Nó có người yêu rồi. Bà thử nghĩ mà xem, có thằng đàn ông nào mà chịu được cảnh bạn gái mình cứ có cái thằng bạn thân kè kè bên cạnh không? Rồi thì thằng Dũng, nó nghĩ thế nào? Thì đã đành thế. Nhưng mà tôi nghĩ Dũng nó yêu cái Nhi, nhà mình lâu như thế, nó phải hiểu tính con bé chứ. Nhi với Đăng là bạn bè, ai chả có bạn. Không nhẽ có người yêu có chồng thì lại tuyệt giao với bạn bè à? Mà ông nổi cáo với con bé quá mức rồi đấy. Ông phải nghĩ cho tâm lý của nó. Con bé nó lớn lên thiếu vắng mẹ, tôi về làm mẹ kế của nó, cho dù tôi có yêu thương nó như thế nào thì nó vẫn cảm thấy không thể nào bằng mẹ đẻ của nó được. Ông quát tháo con bé như vậy chỉ làm cho nó xa cách với tôi hơn. Thôi được rồi, cứ để từ từ tôi lựa lời, tôi nói chuyện với nó. Còn bây giờ, nào, đi vào phòng ngủ đi, muộn lắm rồi. Bà Thủy ngước mắt lên nhìn cầu thang, thấy ánh đèn từ phòng của Nhi đang còn sáng, bà rón rén bước lên. Nhi ơi, con ngủ chưa? Dì vào có được không? Dạ, dì vào đi ạ, con chưa ngủ. Dì cũng đoán là con chưa ngủ được. Thấy Nhi vừa gội đầu xong, bà Thủy cầm chiếc khăn bông lớn lau tóc cho cô. Bà vừa làm vừa nói chuyện với cô. Nhi này, con đừng chấp bố con làm gì. Ông ấy già rồi, khó tính khó nết, chứ không phải là ghét bỏ gì con. Tính bố con nóng nảy như thế con cũng biết mà, có đúng không? Với lại bố con là có lý do của ông ấy. Ông ấy sợ con thân thiết với Đăng ấy, là thằng Dũng nó khó chịu. Âu cũng là nỗi lo lắng của người làm cha làm mẹ. Con đừng có giận ông ấy nhá. Nhi cảm thấy vô cùng xúc động trước những lời mà bà Thùy vừa nói. Trong cái gia đình này, bà có lẽ là người quan tâm tới cảm xúc của cô nhiều nhất. Nhi cảm thấy cuộc đời mình quá may mắn khi có một người mẹ kế tuyệt vời như bà Thùy. Gần 20 năm bà về làm vợ lẽ của ông Hân. Mọi việc trong nhà bà đều rất chu toàn. Nhưng điều đáng quý nhất ở bà Thùy chính là việc bà yêu thương con chồng còn hơn cả con cái ruột của mình. Bà luôn nói đứa trẻ không có tội, nó thiếu mẹ đã quá thiệt thòi rồi. Không chỉ vậy, bà còn là cầu nối, đứng ra làm hòa để bố con không xa cách với nhau. Nhưng bà chừng mực lắm. Tiếng mẹ thiêng liêng không bao giờ bà bắt Nhi gọi, bà chỉ xưng là dì. Vì gọi như thế từ ngày bà về rồi nên Nhi cũng quen. Chứ thực ra trong lòng của cô, bà không khác gì là một người mẹ thứ hai. Dạ con biết rồi, bố con đúng là tu nhiều kiếp mới được dì ở bên cạnh yêu thương thế này. Dì lại còn bênh vực như thế, con ghen tị đi à? Con hiểu chuyện, con không giận bố là được rồi. Thôi muộn rồi, con ngủ đi. Hôm nào rảnh rảnh dì với con nói chuyện nhiều hơn nhé. Dạ vâng, con chúc dì ngủ ngon ạ. Cuối cùng thì ngày cuối tuần cũng đến, gần một tuần trời, Nhi không liên lạc, và thế là Dũng cũng không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn dành cho cô. Hôm nay lớp cấp 3 của Nhi và Đăng sẽ tụ họp từ chiều, chụp ảnh, sau đó đi ăn liên hoan. Nhi nôn nóng trông đợi được gặp các bạn. Với cô, những năm tháng cấp 3 vẫn là những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Nhận được điện thoại của Đăng nói đã tới rồi, Nhi hớt hải chạy xuống nhà. Thấy bố cô ở phòng khách, cô vội vàng chào rồi bước đi. Dạ thưa bố, con đi họp lớp cấp 3 với các bạn. Tối nay con sẽ về hơi muộn đấy ạ. Còn chưa để bố nói gì, Nhi đã đi luôn. Cô chạy ra phía ngoài cổng, nhưng không thấy chiếc mô tô phân khối lớn quen thuộc của Đăng đâu nữa. Vừa lúc đấy, điện thoại lại reo lên. Này, Đăng ở đâu thế? Sao bảo đến rồi? Trên chiếc taxi đối diện ấy. Nhi chạy sang đi. Nhi ngước mắt nhìn thấy, thấy một cánh tay đang vẫy mình. Nhi chạy tới, Đăng bước xuống và mở cửa xe cho cô. Nhi vừa bước vào, Đăng đưa tay chắn lên thành xe, ngăn cho cô gái hậu đậu, không bị cụng đầu. Sao hôm nay lại đi taxi thế này? Thế không đi mô tô cho ngầu à? Lớp cấp 3 làm gì có em nào chưa chồng mà thể hiện chứ. Ngoài bà và tôi chưa kết hôn ra, thì thả thính làm gì? Vừa lại hôm nay kiểu gì cũng phải uống bia uống rượu. nên đi mô tô không an toàn. Bà mặc váy thế kia, tóc tai sấy, chắc cũng mất nửa ngày nhỉ. Ngồi xe máy chạy tới nơi, chắc thành tổ quạ. Không phải là phí công, phí sức sao? Cũng đúng. Quả là Đăng chu đáo hơn người. Thế rồi cả hai cùng nhau cười tươi, chạy xe đến một khuôn viên của một resort ngoại thành. Đám bạn cấp 3 lúc này nhìn thấy hai người thì mới hú hét lên. Cũng không lạ lắm, bởi vì cả Đăng và Nhi ngày trước đều rất hot, mỗi người theo đuổi một cách khác nhau. Nếu như Nhi là một cô lớp phó học tập xinh xắn học giỏi, thì Đăng lại là một anh chàng bad boy điển trai, ngông nghênh nhưng lại cực kỳ thu hút gái. Cũng lâu lắm rồi, Đăng mới đi họp lớp thế này. Thì thoảng có gặp vài đứa, chưa đi họp lớp thế này thì anh chưa. Đám bạn tíu tít xuống vào nói chuyện. Ai bây giờ nhìn cũng khác xưa rất nhiều. Thật may mắn là những người bạn của Đăng và Nhi đều đang có một gia đình tạm yên ổn và hạnh phúc. Điều buồn nhất đối với một lớp tụ họp là phải nghe câu chuyện về hôn nhân của một đứa nào đó tan vỡ. Vì tất cả đều đã có gia đình, nên chuyện Nhi và Đăng còn chưa kết hôn là điều đáng để mang ra mổ xẻ, phân tích nhiều nhất. Sau một hồi lê la, cả đội vào bàn ăn trước khi tiếp tục đến với các phần hát hò, văn nghệ văn gừng phía sau. Nhi ngồi vào bàn, Đăng nhanh tay kéo ghế để cho cô ngồi cạnh mình. Bữa ăn thật sự rất vui với những màn bông đùa tếu táo, nhất là những câu chuyện kể về ngày xưa. Thậm chí có những bí mật đến tận bây giờ mới được tiết lộ. Ai nghe xong cũng cười ngoác miệng. Nhi mải cười, đánh rơi đôi đũa. Nhanh như cắt, Đăng lại đưa đũa của mình cho cô. Cầm đi, để đấy tôi lấy cho. Nhi lại tiếp tục hòa vào cuộc vui. Còn Đăng cứ ở bên, thi thoảng anh lại xung phong kể mấy câu chuyện, để rồi cả đám lại cười đau cả bụng. Chấm vào một miếng ớt cay, Nhi quay mặt ra phía sau và ho sặc sụa. Mọi người dĩ nhiên là đang mải trò chuyện, không ai để ý. Đăng vỗ nhẹ vào lưng của cô, rồi sốt sắng đưa cho cô cốc nước. Nào, uống chút nước đi. Cảm thấy đỡ hơn chưa? Vừa nói, Đăng vừa đỡ lấy ly nước và cho Nhi uống, sau đó lại rút vội mấy tờ giấy ăn để lau miệng cho cô. Bất cứ việc gì mà Đăng làm cũng ân cần và dịu dàng quá đỗi. Bữa tiệc tàn, bây giờ là phần hát hò và nhảy múa. Nhi cũng hớn hở bước lên sân khấu cùng với đám bạn gái, vừa chạy đi được vài bước, Đăng kéo tay của cô giữ lại. Nào, đợi một chút. Đăng tỉ mỉ thắt lại chiếc nơ váy của Nhi. Nó bị tuột trong lúc cô ngồi. Anh cẩn thận thắt cho thật cân, thật đẹp. Sau đó mỉm cười nói với cô. Thưa tiểu thư, xong rồi đấy. Nào, lên sân khấu đi. Cảm ơn Đăng nhé. Trên sân khấu lúc này, đám đông tranh nhau mic để hát hò và gào thét. Một vài thành viên không có năng khiếu với bộ môn này thì ngồi bên dưới cổ vũ. Đang ngồi trong một góc phòng, đôi mắt ngước lên nhìn chăm chăm về phía một người, miệng thi thoảng lại cười thích thú. Còn uống được nữa không? Uống với tôi một cốc bia nào. Đang ngẩng đầu nhìn lên, đó là Phúc, cậu bạn lớp trưởng. Đang cầm chai bia, chạm cạch một cái vào cốc của Phúc. Được lớp trưởng mời riêng thế này, làm sao mà từ chối được? Say mấy, cũng phải uống. Nào, vô! Phúc lúc này ngồi xuống, khoác vai của Đăng. Ông vẫn thế nhỉ? Ngông nghênh, lãng tử, và vẫn si tình. Si tình cái gì? Ế sưng ế xỉa, có ai thèm rước đâu. Ông thế nào? Vợ con công việc, ngon ghẻ cả chứ? Một vợ, một nhóc rồi. Nhưng nay tôi đi một mình. Lớp thống nhất, họp 10 năm. Chỉ toàn các thành viên, để có thời gian mà chuyện trò, hỏi han nhau. Bây giờ mà đưa vợ con đi, vướng bận lắm. Cách nói chuyện của Phúc bây giờ thật là mới mẻ và tếu táo hơn cái cậu lớp trưởng hiền lành ngày xưa. Ông thành đạt như vậy, cũng mừng. Mà bây giờ nói chuyện khác xưa nhỉ? Ngày xưa mọt sách, tôi chịu chết, không dám bắt chuyện với ông. Ai rồi cũng khác. Nhưng mà xem ra, ông vẫn vậy. Định chờ em Nhi đến bao giờ? Đợi nàng ấy lấy chồng, ông mới cam tâm đi lấy vợ à? Bao nhiêu năm qua, Đăng chưa một lần nói với ai về chuyện tình cảm của mình. Hôm nay đột nhiên người bạn cũ bắt bài, cứ như thể mọi thứ quá rõ ràng, khiến cho Đăng chột dạ. Anh không hiểu vì sao Phúc lại nói những lời này. Nhìn mặt của Đăng nghệt ra, Phúc ghé tai thủ thỉ. Sao thế? Bị tôi nói trúng tim đen à? Nhưng sao tự nhiên ông hỏi tôi vậy? Cái gì mà tự nhiên? Bọn trong lớp nó không để ý, chứ tôi nhìn mặt ông ấy, hiện nguyên cái chữ Nhi ơi, anh yêu em muốn chết kia kìa. Đang ngạc nhiên nhưng đang phải phì cười với kiểu nói chuyện của Phúc. Phúc lại tiếp tục. Nào, uống đi. Đang không thể nào khước từ, uống một hơi bia, sau đó nhìn Phúc và nói. Không nói chuyện ngày xưa, chỉ nguyên cái việc trong bữa tiệc hôm nay, tôi thấy ông còn nặng tình với nàng lắm. Ông xem đi, ông chăm chút từng ly từng tí, lo từng tờ giấy lau mồm. Bây giờ lại còn bảo không có gì. Cái cách mà ông làm ấy, đến ngay cả người yêu chính thức chưa chắc đã được quan tâm như thế đâu. Đó chỉ là hành động của những kẻ yêu đơn phương. Thế nào, tôi nói có đúng không? Biết là không thể nào che giấu với tay lớp trưởng tinh đời, Đang chỉ biết cười trừ. Anh tiếp tục bắt bẻ. Đừng nói với tôi là ngày xưa ông cũng yêu Thẩm Nhi nên ông mới rảnh thế nhá. Quá chuẩn, tất nhiên rồi. Phúc thừa nhận không một chút đắn đo, sau đó kể những bí mật mà đến tận bây giờ Đăng mới biết. Ngày đó Nhi là hoa khôi khóa mình, xinh xắn học giỏi, tính lại dễ thương. 10 thằng thì chắc chắn là 9 thằng thích. Tôi đương nhiên cũng là đàn ông nên phải hòa theo thời cuộc chứ lại. Nhưng thú thật là tôi biết thân biết phận, đoán chắc là nàng không thích mình nên tôi không theo đuổi lâu. Ngày đó ở cả khóa làm gì có ai tiếp cận được Nhi ngoại trừ ông. Ông lúc nào cũng sát cánh kè kè bên Nhi, làm gì còn ai có cơ hội. Thế mà tôi cũng đâu có được Nhi chọn. Ngày đó anh em mình trẻ người non dạ, áp dụng kế sách không đúng. Tôi biết thừa, ngày đó ông cứ trêu chọc hết em này em kia, rồi em nào ông cũng thả thính. Nhưng mà ông gây ấn tượng với em Nhi thôi chứ gì. Hình như cách đó lại không đúng bài với Nhi. Ai ngờ cuối cùng nàng lại thích cái anh chàng mọt sách hơn một khóa. Chán nhỉ. Chính ra cái đội gái ngoan như Nhi thì phải là trai ngoan mới hấp dẫn được. Anh em mình bằng tuổi nên những đứa như Nhi nó không để ý đâu. Đám con gái ngoan hiền bây giờ chỉ thích trai ngoan, trung thủy, chứ không thích bad boy như cái cách ông thể hiện. Đăng chẳng biết nói gì, chỉ cười trừ sau đó tiếp tục uống bia. Phúc lại vươn vai, sau đó nhìn cậu bạn và nói tiếp. Mà em Nhi có hạnh phúc bên cái tay đó không? Sao mãi không thấy cưới nhỉ? Còn ông định thế nào? Chờ nàng theo chồng về dinh, sau đó mới đi lấy vợ à? Đăng nghe nhưng không trả lời. Anh đưa ánh mắt nhìn về phía của Nhi, nơi mà cô đang cười, đang nói chuyện với mấy cô bạn thân. Phúc dĩ nhiên là nhận ra đôi mắt si tình đó. Nói thật nhiều khi tôi chả hiểu tư duy yêu đương của mấy thằng trai hư bọn ông. Bọn tôi yêu lý trí lắm, cảm thấy không có cơ hội là thôi, đi đầu tư chỗ khác, hơi đâu mà chờ với đợi. Còn cảm thấy không thể quên được thì phải dũng cảm nói ra một lần, xem kết cục nó ra sao. Chứ im lặng như ông ấy, làm gì có kết quả à? Đang chưa kịp trả lời thì Nhi chạy lại, nắm lấy tay của anh và kéo lên sân khấu. Đăng ơi, lên hát với tôi một bài, nhanh lên. Bị Nhi lôi đi bất ngờ, Đăng ngoái đầu nhìn Phúc, nói với theo. Này này, chuyện của tôi và ông là bí mật đấy nhá. Biết rồi, còn phải dặn. Thôi, lên hát một bài xem nào. Hôm nay Dũng không phải đi trực, nhưng cố tình lấn lá lại, viện cớ để tìm cơ hội được gặp riêng Hà Anh. Nào ngờ hơn 8 giờ tối, định mời nàng đi ăn chút gì đó, thì thấy Hà Anh đang trò chuyện vui vẻ với một người đồng nghiệp khác. Tính Hà Anh vô tư, lại phóng khoáng, nên lại bám tay bám chân vô cùng thân thiết. Dũng thấy nóng trong người, khó chịu và bực tức, anh quyết định ra về. Cái kiểu con gái như vậy thật sự không biết cô ta có thật lòng với ai không. Về nhà mở điện thoại ra xem, Dũng mới nhận ra rằng đã gần một tuần anh không hề liên lạc với Nhi. Đây cũng là lần đầu tiên Nhi im lặng lâu đến như vậy khi mà hai người giận nhau. Cảm thấy có chút áy náy vì dù sao Nhi cũng đang là bạn gái của mình. Dũng mới gọi cho Nhi. Nhưng anh gọi tới hai cuộc mà Nhi không bắt máy. Anh đoán chắc là cô đang giận mình. Anh thay đồ và quyết định sang thẳng nhà Nhi, vừa chào hỏi bố mẹ cô, vừa là muốn gặp mặt để làm lành với cô. Hơn 9 giờ tối, đang đưa Nhi về từ buổi họp lớp cấp 3, sau khi tạm biệt mọi người, khi cả hai lên taxi và rời đi, đang bảo tài xế dừng một đoạn đường bên bờ sông vắng, anh quay sang nói với Nhi. Xuống một chút đi. Đang nắm tay của Nhi kéo cô xuống. Không gian ven sông mát mẻ, thoáng đãng, thật sự là dễ chịu vô cùng. Nhi nói với Đăng. Sao tự nhiên lại thích lãng mạn thế này? Lãng mạn cái gì chứ? Xuống đứng nói chuyện một lúc, cho bay bớt hơi rượu đi. Hôm nay bà phấn khích, uống hơi bị nhiều rồi đấy. Về bố mà nhìn thấy, lại mắng cho. Nhi mỉm cười, nhưng kỳ thực trong lòng cảm thấy xúc động vô cùng. Chàng trai này lúc nào cũng nghĩ cho cô. Nghĩ hết những điều mà chính bản thân của cô cũng không bao giờ nghĩ được cho mình. Làm bạn bao nhiêu năm, nhưng cô chưa thể nào không cảm động trước những điều mà Đăng đã làm cho mình. Đăng này, nhiều lúc tôi không biết, nếu một ngày nào đó không có Đăng, không biết tôi phải xoay sở cuộc sống này ra sao nhỉ? Hình như từ lúc hai đứa chơi với nhau đến giờ, mọi thứ Đăng đều lo lắng và tính toán cho tôi. Tôi không ở bên Nhi cả đời được đâu, tự mà lo lấy cho mình đi. Nhưng nếu có ai bắt nạt, cứ tìm tôi. Mà chuyện tình cảm của Nhi với anh Dũng thế nào rồi? Vẫn giận nhau đi à? Cả tuần nay anh ấy không liên lạc với tôi, mà tôi cũng chán, chả muốn gọi điện hay nhắn tin. Cứ để như vậy xem thế nào. Không biết là anh ấy có nhớ là có một cô người yêu như tôi không? Nhi nhìn vào đôi mắt của Đăng, đôi mắt long lanh. Thế rồi Nhi lại lý lắc và nói ngay. Mà lạ nhỉ, Đăng lúc nào cũng tâm lý, lãng mạn như thế. Sao mà chưa có người yêu? Bà sai rồi, là tôi chưa thèm yêu, chứ không phải là tôi không có người yêu. Ế thì nói là ế, còn tinh vi. Nhiều lúc lại tôi tự hỏi nhá, không biết có phải ông có vấn đề về giới tính không? Nhi lúc này cố tình chọc ghẹo Đăng. Đăng ngay lập tức trả đũa. Thế để tôi chứng minh cho Nhi thấy tôi là đàn ông đích thực nhá. Nhi còn chưa hiểu sự tình, Đăng ghé sát gương mặt của Nhi, bờ môi của Đăng gần đến mức sắp chạm vào môi của Nhi tới nơi. Nhưng mà Đăng dừng lại, ánh mắt si dại nhìn cô. Có muốn tôi làm tới luôn không? Cho mà tin nhá. Trái tim của Nhi đập liên hồi, chống ngực dồn dập. Họ là bạn thân, sự gắn bó là quá bình thường. Nhưng cái khoảnh khắc này thật sự quá khác biệt. Nhi cảm thấy rối loạn. Không phải vì khoảng cách gần, mà bởi vì cái nhìn của Đăng. Nó có gì đó không bình thường. Để bớt ngại ngùng, Nhi vẫn cố gắng ngang bướng và thách thức. Được, để xem. Ông dám làm gì chứng minh nào? Bỗng chụt một tiếng, Đăng vội vàng hôn lên môi của Nhi. Sau đó rời bỏ vị trí, quay ngoắt đi, rối loạn. Vừa mới vài giây trước còn hăng máu, tỏ ra đây bản lĩnh đầy mình. Vậy mà sau cái hôn vừa rồi, nói đúng hơn là chỉ một cái chạm môi. Ấy vậy mà bây giờ toàn thân của Đăng đang run rẩy. Cố gắng trấn tĩnh lại, Đăng nhìn cô kiểu tưng tửng. Thế nào? Đã tin chưa? Hay để tôi thêm một tí nữa, cho kịch tính nhá. Đăng cố tình sờ tay vào cổ áo, định cởi chiếc cúc trên người để cố tình trêu chọc Nhi. Xóa tan đi sự ngượng ngùng lúc nãy giữa hai người, Nhi vội vàng xua tay. Thôi thôi, được rồi, tôi tin. Đăng mà cởi áo ra đây, là tôi la lên đấy. Tôi đùa đấy, tôi đâu có biến thái. Thôi, chúng ta về nào, muộn lắm rồi. Sau đó Đăng bắt một chiếc taxi khác và đưa Nhi về nhà. Chiếc xe vừa dừng lại ở cổng nhà Nhi, thì từ trong nhà cô, Dũng cũng chào tạm biệt ông Hân để ra về. Ông Hân vừa quay vào, thì Nhi và Đăng bước xuống. Thấy bạn gái đi cùng với Đăng, Dũng lúc này nóng mặt bừng bừng. Không hẳn chỉ là ghen, mà chỉ là cảm giác tức tối của sự chiếm hữu. Ngày hôm nay, cùng một hôm, Dũng thấy Hà Anh đi với một người khác, bây giờ lại là Nhi. Dũng cảm thấy mình bị sỉ nhục. Cứ như thế, mình bị lừa dối, và bị cắm sừng. Dù không ưa nhau, nhưng mà Dũng vẫn là bạn trai của Nhi, nên Đăng lịch thiệp bước xuống, đưa tay ra bắt để chào hỏi. Chào anh Dũng, lâu rồi không gặp. Chào cậu, lâu rồi không gặp. Vì cậu toàn gặp riêng bạn gái của tôi bận quá, nên xem ra cậu cũng tranh thủ nhỉ. Đăng nghe xong nhưng vẫn điềm tĩnh trước những lời nói xúc xiểm của Dũng. Nhưng mà Nhi, cô cảm thấy rất khó chịu. Anh thôi đi, hôm nay em và Đăng đi họp lớp cấp 3. Chuyện này em cũng nói với anh rồi. Bởi vì anh bận không đi được, đến bây giờ muộn rồi, Đăng đưa em về. Chỉ có thế thôi. Dũng quay sang chất vấn Nhi. Em nói với anh, có thật là em nói với anh không? Em chỉ nói với anh là dù anh đi cùng, nhưng bởi vì anh bận nên không thể đi cùng em. Chứ em hoàn toàn không nói rằng em sẽ đi cùng với Đăng. Đó là hai chuyện khác nhau. Em có hiểu không? Nhi lúc này cũng không nhường nhịn, đấu khẩu lại. Anh nói chuyện như thế, em và Đăng có cái gì mờ ám với nhau vậy? Chúng em là bạn, bao nhiêu năm nay vẫn thế. Anh ở bên em 10 năm, mà không hiểu chuyện, không hiểu mối quan hệ của bọn em sao? Hiểu, chỉ không hiểu là vì sao em lại có thể chơi với loại người như vậy. Anh nhịn tới ngày này là bởi vì anh quá tôn trọng em rồi đấy. Chứ thật sự nhá, anh không có nhu cầu để chơi với cậu ta. Đến nói chuyện cùng cậu ta, anh còn chả muốn. Đăng nghe và không thể bình tĩnh được. Gương mặt của anh lúc này hầm hầm. Anh Dũng, tôi đang tôn trọng anh bởi vì anh là bạn trai của Nhi. Nhưng anh nên chừng mực trong lời nói của mình. Anh không thích tôi, và tôi cũng không thích anh. Nhưng chúng ta nên tôn trọng nhau. Tôi chả việc gì phải tôn trọng cậu. Cậu tối ngày bám lấy Nhi, cậu không có việc gì làm à? Hay là cậu kém cỏi tới mức không có cô nào thèm yêu cậu, nên cậu cứ lẽo đẽo theo bạn gái của tôi? Cậu đừng có nhân danh tình bạn. Bạn với chả thân, cái khỉ khô. Trên đời này làm quái gì có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ. Nếu cậu biết nghĩ, cậu có tự trọng, cậu nên tránh xa bạn gái của tôi. Điều này đáng lẽ tôi nói lâu rồi, nhưng mà bởi vì tôi nể tình Nhi, tôi chưa nói. Sẵn tiện đây, tôi chơi bài ngửa luôn. Cậu làm ơn, đừng có bám theo Nhi. Cô ấy là bạn gái của tôi, tương lai là vợ của tôi. Cậu không có nhu cầu chơi với bạn như cậu. Cậu nghĩ cho Nhi thì tốt nhất đừng có làm phiền cô ấy. Chúng tôi cảm ơn. Nhi nghe hết và cô hét lên. Anh Dũng, anh thôi đi. Đăng là bạn của em cơ mà. Được, vậy thì em chọn đi. Chọn thằng bạn thân của em và người đàn ông mà em yêu 10 năm qua. Em chọn đi. Anh... Nhi cảm thấy bất lực trước sự ngang ngược vô lối của Dũng. Anh ta vẫn không dừng lại. Anh nói rồi, em chọn đi. Anh không muốn tiếp tục như thế này. Đăng không muốn tham gia vào câu chuyện này, càng không muốn nghe câu trả lời cho sự lựa chọn của Nhi, nên anh nhanh chóng vẫy chiếc taxi lại gần mình. Nhi chạy theo, nắm lấy tay cô Đăng. Đăng à? Đăng ơi! Đăng tháo những ngón tay của Nhi ra khỏi cổ tay của mình, lạnh lùng nói. Nhi quay lại, làm lành với anh ấy đi. Anh Dũng, nói có lý đấy. Tôi xin lỗi nhé, vì sự vô tư của mình mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người. Tôi về đây. Đăng lên xe, mặc kệ sự níu kéo của Nhi. Chiếc taxi lao đi thật nhanh theo yêu cầu của Đăng. Ngồi trên xe, ánh mắt của Đăng nhìn qua gương chiếu hậu. Anh thấy rõ cả hai đang vùng vằng, cãi vã phía sau. Đăng đi rồi. Lúc này Nhi nhìn Dũng đầy hằn học. Cô cố gắng bình tĩnh để câu chuyện không bị đẩy đi quá xa. Anh Dũng, anh nhất thiết phải làm đến mức này sao? Em đang tự hỏi, anh thực sự coi em là bạn gái sao? Cả một tuần trời anh không đoái hoài gì đến em. Và bây giờ, anh bắt em phải lựa chọn giữa anh và người bạn thân của mình. Anh nói xem, như thế cũng được sao? Anh không đoái hoài đến em, nhưng xem ra, em vui đến thế cơ mà. Em vẫn tối ngày có người đón rước. Chưa có một giây phút nào em buồn và em nhớ anh đâu. Còn anh, thì chỉ vì nghĩ đến em mà hôm nay anh tới nhà em, ngồi chờ em cả tối. Rốt cuộc, em lại đi chơi với một thằng đàn ông khác. Đấy không phải là người đàn ông khác. Đó là bạn của em. một người bạn bao năm qua bên em và giúp em rất nhiều. Em nghĩ chúng ta tạm thời nên dành cho nhau một ít thời gian để nghĩ mình cần làm gì đi. Thời gian này em cảm thấy tình yêu của chúng mình quá khác biệt. Em muốn chúng ta tĩnh tâm lại, xem điều gì là cần thiết. Anh đi về đi. Em vào nhà đây. Dũng cày cú lên xe phóng ra về. Sự đấu tranh ban nãy của anh và cái hành động lúc này chỉ càng làm cho Nhi thấy rằng Dũng làm như thế bởi vì anh cảm thấy như bị cướp đi miếng bánh trên tay, mặc dù anh chẳng mặn mà gì với miếng bánh đó nữa. Thậm chí khi có được, nói không chừng anh chỉ ném nó vào một xó xỉnh nào đó. Nó không phải là bởi vì Dũng yêu và cần Nhi tới độ ghen tuông, nó chỉ là sự chiếm hữu. Nhi bước vào trong nhà, ông Hân bước ra. Ông tát một cái nầy lừa vào mặt của con gái mình. Nhi say sầm mặt mày, tiếng của ông Hân quát tháo. Mày giỏi thật đấy, mày không còn biết trái phải là gì. Bây giờ thì hay rồi, còn vì một cái thằng không ra gì mà cãi nhau với bạn trai mình. Thằng Dũng nó quá tử tế, nên nó mới nhịn mày. Ngày mai mày khôn hồn, mày đi xin lỗi nó đi. Còn từ giờ tao cấm tiệt, mày đừng có bạn thân gì với cái thằng kia. Cô nhìn bố, muốn cãi, nhưng rồi lại cảm thấy bất lực trước cái suy nghĩ thâm căn cố đế trong đầu của ông. Từ ngày Nhi học xong cấp 3 tới giờ, từ ngày biết Dũng có tình cảm với con gái mình, ông Hân rất hãnh diện về điều đó. Ông coi Dũng như một tượng đài của một người đàn ông chuẩn mực. Và bởi vậy mà bất cứ chàng trai nào vây quanh Nhi, dù là bạn là đồng nghiệp hay có người có ý định theo đuổi, là ông thấy không vừa mắt. Ông sợ cái đám lâu nhau ấy làm tổn hại đến mối quan hệ của con gái mình. Như thế, ông cũng sẽ mất đi người con rể vàng 10. Nhi im lặng, cô ôm má và bước lên nhà. Cô không cãi. Không phải vì cho rằng bố mình nói đúng, mà cô chỉ cảm thấy không cần thiết khi cãi nhau với bố. Bà Thủy ở trong nhà chạy ra, đánh bùm bụp vào người của chồng. Ui giời ơi, cái ông này! Không biết phải nói tới bao nhiêu lần. Còn nó sai thì ông nói nó, chứ tại sao ông đánh con? Nó lớn rồi, có lòng tự trọng. Ông hà khắc như vậy, con cái nó sợ chết khiếp. Bà Thủy nói xong cuống cuồng chạy lên phòng của Nhi, tới mức bà tí nữa ngã. Bà lúc nào cũng thế, thường Nhi không để đâu cho hết. Nếu hôm nay người bị đánh là hai đứa con của bà thì không chắc bà hốt hoảng và sốt sắng tới mức này. Nhi ơi, còn có đau lắm không? Nào, quay ra đây, dì xem cái mặt nào. Chết thật, đánh cái gì mà đánh thế này? Để dì lấy cái khăn lạnh nhá, dì chườm cho con một chút, cho khỏi rát. Nhi kéo tay bà Thủy, bảo bà ngồi xuống giường cùng với mình. Dạ không cần đâu dì, con không sao đâu. Dì ơi, dì ngồi đây với con một lát. Bà Thủy cảm thấy như cô con gái này đang cần một người chia sẻ, nên ân cần ngồi xuống. Dì đây, con có tâm sự gì, nói cho dì nghe. Dì ơi, con làm thế có sai không ạ? Chuyện con có người yêu, nhưng con lại đi chơi với một cậu bạn là con trai. Điều đó là không đúng, có đúng không ạ? Bà Thủy hơi bối rối với câu hỏi này của con. Bởi lẽ thế hệ của bà, chuyện con trai con gái đúng là không nên quá thân thiết. Nhưng thời của tụi trẻ thì khác. Hơn nữa mối quan hệ của Đăng và Nhi lại càng khác. Bà ngẫm nghĩ một lát, sau đó trả lời con. Dì nghĩ cũng không đến mức đó. Con và Đăng là tình bạn vô tư. Hai đứa chơi với nhau cũng bao nhiêu năm rồi. Dì thấy cậu ấy lúc nào cũng bảo vệ con. Còn chuyện con với Dũng là người yêu của nhau, chỉ cần con không làm gì sai trái sau lưng cậu ấy, thì ai cũng cần có bạn bè, cần có mối quan hệ riêng. Nhưng có phải Dũng không thích điều đó, đúng không con? Nếu Dũng không thích, thì dì nghĩ con nên tiết chế một chút. Vì muốn giữ gìn mối quan hệ tình cảm, thì đôi bên ấy phải biết nương nhau, lựa nhau, mỗi người nhường nhau một tí. Đừng có động vào điểm yếu của người kia. Giống như bố của con đây, ông ấy tốt tính, nhưng mà nóng tính. Nếu mà không lựa, chắc là dì cũng bỏ ông ấy lâu rồi, chứ làm gì còn sống cùng nhau đến giờ này. Có đúng không con? Nhi thở dài, đôi mắt lúc này ẩn ẩn nước. Nhưng hôm nay anh Dũng bắt con lựa chọn. Chọn giữa anh ấy và Đăng gì ạ? À? Với con Đăng thực sự là một người đáng giá nhất mà con có được. Cậu ấy bên con ở cái thời mà con cô đơn, con cùng cực. Ở cái lúc mà một đứa trẻ lên 8 tuổi sợ hãi. Khi mà cả thế giới này quay lưng lại với con. Nhưng mà Đăng bảo vệ, Đăng che chở cho con. Và con đã lớn lên một cách hồn nhiên tươi vui. Không bị ám ảnh bởi câu chuyện gia đình. Bây giờ anh Dũng muốn con lựa chọn. Nếu con lựa chọn từ bỏ anh ấy, để con giữ cho mình người bạn thân là Đăng, thì con làm như thế có gàn dở lắm không gì? Bà Thủy thật sự rất khó nghĩ. Tư duy của bọn trẻ, mà nhất là tư duy của một cô gái nhiều tâm sự như Nhi, không phải là điều dễ dàng bà nắm bắt được. Bà hỏi lại Nhi, hai con có còn tình cảm với Đăng không? Con có còn yêu Dũng không? Nhi quay ra nhìn bà Thủy, cô hơi ngạc nhiên. Nhi có cảm giác bà vừa nói ra cái điều mà chính Nhi chưa từng nghĩ tới. Nhưng nói ra rồi, lại thấy hình như là sự thật. Nhi không muốn giấu bà Thủy, vì đối với cô, bà là người đàn bà duy nhất mà cô có thể tin tưởng, có thể giúp bầu tâm sự. Dì ơi, con dối lắm. Con luôn coi Đăng là một người bạn. Nhưng thực sự tình cảm con dành cho anh Dũng không biết có phải là tình yêu hay không gì à? Mà không, nói đúng hơn là bao năm qua, nó chính xác là tình yêu hay không, hay chỉ đơn giản là sự lựa chọn nhất thời, và sau đó nó biến thành thói quen. Đã từ rất lâu rồi, con không còn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh Dũng ạ. Bởi vậy, giữa một người yêu không mang tới cảm xúc và một người bạn như Đăng, con nhất định con sẽ chọn Đăng. Con thả từ bỏ người yêu cũng được à? Con cứ bình tĩnh xem nào. Sợ hai đứa đang giận nhau, đều đang nóng nảy, nên nhiều khi suy nghĩ không thấu đáo. Cái cảm giác mà con nói, dì nghĩ nó là chuyện mà nhiều cặp đôi yêu lâu đang trải qua. Thế mới cần vun vén làm mới tình yêu chứ con. Bây giờ con không còn trẻ nữa. Hai đứa bên nhau cả 10 năm rồi. Dũng ấy là người đàng hoàng tử tế. Theo dì thế này nha, hai đứa cứ tạm thời cho nhau thời gian suy nghĩ. Con đừng vội quyết định gì hết. Còn chuyện bạn bè, dì tin thằng Đăng nó hiểu cho con. Con cũng không vì thế mà rời xa nó. Thôi bây giờ muộn rồi, con đừng có suy nghĩ nhiều. Nằm xuống ngủ đi. Dạ vâng, con cảm ơn dì. Chúc dì ngủ ngon ạ. Đăng trở về nhà, anh không bật đèn. Cứ như vậy cởi chiếc áo sơ mi ngột ngạt và ném lên chiếc ghế sofa. Tâm thần lực lưỡng với những phần cơ bắp rắn chắc trong bóng tối của căn phòng, nơi chỉ có ánh đèn đường hắt vào, tự nhiên lại thấy cô đơn đến lạ. Đăng rót một ly rượu mạnh, cho thêm một chút đá, rồi ra ngoài phía ban công ngồi xuống. Đăng ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, hai chân gác lên thành lan can, đôi mắt xa xăm nhìn thành phố từ căn hộ chung cư tầng 18 của mình. Anh uống một ngụm rượu, cay nồng, nóng rát nơi cổ họng. Anh châm thuốc và nhà vào không gian làn khói mơ hồ, như vương đẫm cả một chút tình cay đắng trong anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đăng rút từ trong túi quần ra, nhìn người gọi là Nhi. Đăng cười nhạt thách, ném nó vào chiếc ghế sofa mềm, mặc kệ những cú rung và tiếng nhạc lắt léo. Đăng không nghe máy, hồi chuông ấy lại tắt đi. Lại một hồi chuông khác vang lên. Nhưng Đăng chỉ uống, uống và uống. Ngày hôm nay có rất nhiều cảm xúc xuất hiện trong lòng của anh. Đó là sự bất ngờ, là cái cảm giác tìm thấy người để chia sẻ. Nhiều năm qua, anh ôm mối tình câm lặng với Nhi. Đăng chưa từng một lần nói về điều đó với bất cứ ai. Dù cho hôm nay Đăng không nhiều tâm sự, nhưng khi có một người như Phúc nhìn thấu tâm can của anh, hiểu được tấm chân tình của anh dành cho Nhi, anh cũng thấy được an ủi phần nào. Mối tình câm lặng đó, Đăng không có lấy một người để mà bộc bạch, để mà kể lể. Cũng chính những lời động viên của Phúc mà Đăng có can đảm liều lĩnh đặt lên môi của Nhi một nụ hôn. Đó chỉ là vỏ bọc của sự trêu đùa, nhưng mà Đăng trân trọng cái chạm môi đó. Cái khoảnh khắc đó, Đăng thèm được hôn Nhi thật. chứ không phải là anh đang chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình. Lúc đó anh run rẩy hơn bao giờ hết. Nhưng vì mấy câu mà Phúc nói, đang muốn thử một lần vỗ về con tim yêu đơn phương của mình bằng một nụ hôn như thế xem sao. Đang cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc tới mức muốn hét lên rằng: "Trời đất ơi, tôi vừa mới hôn cô ấy." Ngày hôm nay có rất nhiều cảm xúc xuất hiện trong lòng của Đăng. Đó là sự bất ngờ, là cái cảm giác tìm thấy người để chia sẻ. Nhiều năm qua, ôm mối tình câm lặng với Nhi, Đăng chưa từng một lần được nói về điều đó với bất cứ ai. Dù cho hôm nay Đăng không tâm sự được nhiều, nhưng khi có một người như Phúc nhìn thấu tâm can của anh, hiểu được tấm chân tình anh dành cho Nhi, Đăng như được thấy an ủi phần nào. Mối tình câm lặng đó, Đăng không có lấy một người để mà bộc bạch, để mà kể lể. Cũng chính những lời động viên của Phúc mà Đăng có can đảm liều lĩnh đặt lên môi của Nhi một nụ hôn. Dù chỉ là trong vỏ bọc của sự trêu đùa đi chăng nữa, thì Đăng cũng trân trọng cái chạm môi đó. Cái khoảnh khắc đó là Đăng thèm được hôn Nhi thật, chứ không phải là anh đang chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình. Lúc đó Đăng run rẩy hơn bao giờ hết. Nhưng vì mấy câu mà Phúc nói, Đăng muốn thử một lần vỗ về con tim yêu đơn phương của mình bằng một nụ hôn như vậy xem sao. Anh cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc tới mức muốn hét lên rằng: "Trời ơi, tôi vừa hôn cô ấy." Nhưng ngày sau đó, Đăng phải diễn nốt vai diễn một người bạn thân. Và giờ anh lại cảm thấy một sự chua chát ê chề khi nghe những lời Dũng nói. Người ngoài sẽ không bao giờ hiểu một gã ngang tàn, vô lối như Đăng tại sao lại không thử bất chấp để đến bên Nhi, không thử đập chậu cướp hoa, trong khi mối quan hệ của anh và Nhi rất thân thiết. Nhưng Đăng là người trong cuộc. Anh hiểu rất rõ. Anh không muốn liều lĩnh vì biết rằng Nhi còn chưa sẵn sàng từ bỏ Dũng. Và vì vậy, Đăng không muốn Nhi phải lựa chọn. Anh không muốn cô phải đối diện với yêu cầu như Dũng làm với cô hôm nay. Quan trọng hơn hết, Đang sợ nếu cuộc tình này không thành, ngay cả cái quyền được làm bạn với cô, anh cũng không còn nữa. Đang hít thở thật sâu và nghĩ về Nhi. Tối nay Nhi vừa nói, nếu một ngày không có tôi, Nhi không biết phải làm gì. Giờ thì ngày ấy đến rồi, Nhi phải đi đến cùng sự lựa chọn của mình. Sự lựa chọn đó không thể có tôi đồng hành được. Phải gắng mà hạnh phúc nhé, cô gái của tôi. Đang nằm ngửa lên ghế, nhắm mắt mơ màng và đang nhớ về những năm tháng đã qua. 20 năm trước, Đang và Nhi học cùng nhau từ lớp 1, nhưng mà tình bạn ấy chỉ thực sự bắt đầu khi cả hai người học tới lớp 3. Biến cố xảy ra với gia đình của Nhi là cơ duyên khiến một cậu nhóc đầu gấu nghịch ngợm như Đang có cơ hội để chơi thân với Nhi. Nhi từng có một tuổi thơ rất là êm đềm, rất là hạnh phúc bên bố mẹ trong căn nhà nhỏ. Ở nhà Nhi được bố mẹ thương yêu và cưng chiều, nhất là với bố, Nhi chẳng khác nào một cô công chúa nhỏ. Cũng đúng thôi, bởi vì Nhi có gương mặt vô cùng xinh xắn, dễ thương, khiến cho bố Hân vô cùng hãnh diện và tự hào. Hơn nữa, Nhi cũng là kết tinh của tình yêu vô bờ bến mà ông Hân dành cho vợ. Nhưng rồi, cái viễn cảnh tươi đẹp đó chấm dứt vào năm Nhi lên 8 tuổi. Một buổi tối mùa đông, sau cả ngày dài bố Hân lao đi khắp nơi tìm mẹ không thấy, Nhi thấy ông trở về nhà với gương mặt buồn bã. Sau đó một người quen trong họ đến nhà, bố kéo người đó vào phòng riêng để nói chuyện, ngăn không cho Nhi nghe thấy. Nhưng cô bé thông minh hoạt bát đó tự linh cảm thấy có chuyện bất thường nên đã đứng lén bên ngoài và nghe trộm. "Thôi, chú đừng có tốn công, tốn sức làm gì. Đi tìm cái con đàn bà đó. Tôi hỏi kỹ rồi. Sáng sớm hôm nay vợ chú bỏ đi cùng với người đàn ông khác rồi. Nghe bảo người này cũng bỏ vợ để đến với vợ của chú đấy. Họ cùng nhau bỏ đi rồi. Cái loại đàn bà tham phú phụ bần, chú tiếc làm gì. Đến con của nó còn không thiết tha. Bỏ lại một mình, chú trông ngóng làm cái gì. Có đi tìm được thì cái loại đó cũng không xứng đáng với chú." Người bà con xa với gia đình của Nhi nói những lời này khiến đôi mắt của bố Hân đỏ ngầu, bàn tay nắm đấm lại giận dữ. Dù còn nhỏ, nhưng mà Nhi hiểu, câu chuyện này có nghĩa là mẹ Nhi đã không thể nào chịu đựng được cảnh sống nghèo hèn và khổ cực này. Và cho dù bố có bù đắp cho mẹ Nhi thế nào đi chăng nữa, thì đối với bà, như vậy là không đủ. Mẹ Nhi đẹp, ai cũng nói vậy. Kể từ khi Nhi nhận thức được, Nhi luôn thấy bố cưng chiều mẹ hết mực, không bao giờ trách cứ. Thậm chí việc trong nhà một tay bố Nhi cáng đáng. Từ chuyện cơm nước dọn dẹp, tới cả việc chăm con và lo kiếm tiền. Thế nhưng có lẽ tưởng đó là chưa đủ với mẹ của Nhi. Ngay cả khi bà đã có chồng, có con, nhưng có những người đàn ông sẵn sàng săn đón bà. Cuối cùng sau tất cả, mẹ cô bị hấp dẫn bởi thứ hào nhoáng đó mà rời đi, bỏ lại hai bố con Nhi. Ngày ngày hôm sau, cái tin mẹ Nhi, người đàn bà lăng loàn chắc nết, bỏ nhà theo giai, đã đồn khắp làng trên xóm dưới. Nhi đi học, lập tức nhận được sự kỳ thị, bàn tán của đám bạn, và thậm chí là cả phụ huynh của các bạn học sinh cũng cấm con họ, không cho chơi với Nhi nữa. Chiều hôm đó tan học về, Nhi bị đám bạn dồn vào góc khuất trong một con hẻm để bắt nạt. Đám bạn xúm vào xỉa xói Nhi. Mày nên từ bỏ cái chức lớp phó học tập đi. Mẹ mày là loại người không ra gì. Mày là con của người như thế, mày cũng không ra gì nốt. Mày không cảm thấy xấu hổ khi làm lớp phó sao? Mày không xứng đáng là lớp phó của bọn tao. Nhi lúc này lớn tiếng bênh vực mẹ của mình. Các bạn không được nói mẹ mình như thế. Mẹ mình... Còn chưa nói hết câu, Nhi đã bị đám bạn xông vào túm tóc, cầm cặp đánh cho tới tấp vào đầu. Cô bé vốn yếu đuối mong manh ấy, không có cách nào chống cự lại được, ngồi thụp xuống và ôm đầu khóc rưng rức. Từ cuối ngõ nhìn thấy, đang cảm thấy việc này vốn dĩ không nên xảy ra. Đang không phải là một học sinh ngoan, dăm ba cái chuyện đánh nhau rồi bị phạt là như cơm bữa. Nhưng cậu nhóc ấy không bao giờ đánh người vô cớ và cũng không tự nhiên mà sinh sự với ai. Chỉ là nhìn thấy cái gì đấy, thấy ai ngứa mắt, thì dù là chuyện bao đồng, cậu ta cũng xông vào và ngăn chặn. Đang ném chiếc cặp vào đám bạn lâu nhau đấy, xông vào tay đấm chân đá vài phút, cả đám đó sợ hãi và giạt sang một bên. Sợ hãi cũng đúng thôi, bởi vì Đang nổi tiếng là có máu mặt ở trường. Cái thành phần bất hảo không sợ ai này, dĩ nhiên mấy đứa tép diêu thế kia không dám tự đặt ngang hàng. Tiếng của Đằng quát tháo. Chúng mày đang làm cái quái gì thế à? Sao cả đám lại xông vào, đánh một đứa yếu đuối như Nhi? Trong đám lít nhít ấy, có một đứa cũng rất bạo miệng. Nó không xứng đáng làm lớp phó học tập. Mẹ nó là cái loại bỏ nhà theo trai. Bố mẹ tao bảo thế. Thế thì liên quan gì đến Nhi mà chúng mày đánh? Thì nó xin nghỉ cái chức đó đi, bọn tao sẽ không đánh nữa. Tao tuyên bố cho chúng mày nghe, từ bây giờ, đứa nào mà động đến Nhi, liệu hồn. Còn bây giờ thì cút, hay là muốn đánh nhau? Tao không ngại viết thêm bản kiểm điểm, tao cũng không ngại nếu như bị mời phụ huynh. Nhưng đội chúng mày thì chắc là không muốn chứ. Đám đông sau đó làng dần rồi chạy mất hút. Đang quay lại, nhìn Nhi co rúm người vì sợ hãi, nước mắt đã rơi xuống. Đang liền nâng Nhi dậy. Thôi, nín đi, chúng nó đi cả rồi. Lần sau không đánh lại thì phải gào to, hét ầm ĩ lên chứ. Cứ ngồi im chịu trận thế này, để cho chúng nó đạp vào mặt à? Cảm ơn cậu. Mà sao cậu lại bênh tớ? Cậu không ghét tớ giống như các bạn ấy à? Không, ghét cái gì mà ghét. Trông khổ quá thì bênh thôi. Với lại chuyện đấy là mẹ cậu làm, chứ có phải cậu làm đâu. Mà từ ngày mai đi học, tan học đợi tớ nhá, tớ đi cùng. Có tớ, cái bọn kia không dám làm gì cậu đâu. Và đó là ngày chính thức đánh dấu tình bạn của Nhi và Đăng. Kể từ đó tuyệt nhiên không còn ai dám bắt nạt Nhi nữa, bởi vì đi đâu cũng có Đăng kè kè. Không hiểu sao Đăng luôn có cảm giác mình cần phải bảo vệ cô bạn bé nhỏ này. Và họ trở thành một đôi bạn thân. Dù Nhi hiền lành dịu dàng học giỏi, còn Đăng thì lười học, thành tích học tập lúc nào cũng áp chót, rồi tính tình lại còn ngổ ngáo. Nhưng phải thừa nhận rằng năm tháng tuổi thơ của Nhi bởi vì có Đăng mà bình yên hơn. Đăng và Nhi đã bắt đầu tình bạn như vậy, những người xung quanh hẳn

có rất nhiều kỷ niệm mà đến tận bây giờ Đăng mãi mãi chẳng bao giờ quên. Tàn trường hôm ấy, Đăng đi ăn chè cùng với Nhi theo lời mời của cô bạn thân. Nghe nói hôm qua lại có em lớp dưới tìm tới cửa lớp mình để tỏ tình với cậu à? Ừ, bà biết vụ đấy à? Thì chúng nó lại đồn ầm cả lên. Cứ mỗi lần ông thả thính vài em nào dính thính là cả lớp lại được xem những màn tỏ tình lâm ly bi đát còn gì. Có cái gì mà lạ? Thế lần này, ông có định nhận lời em nào không? Hay lại thả thính cho vui? Theo bà, tôi nên chọn em nào? Ơ, hai cái ông này, ông hỏi lạ thế. Cái đó ông phải hỏi ông, chứ tại sao lại hỏi tôi? Quan trọng ấy, là ông thích ai? Ừ, nói thật, mấy em đấy không phải gu của tôi. Nhi mải ăn nên không để ý cái nhìn tình tứ của Đăng đang nhìn về phía mình. Không phải gu á? Thế ông tán tỉnh linh tinh, làm cho các em ấy tưởng bở. Ông làm thế là ác lắm. Mà như thế, nếu có ai thật lòng thích ông, cũng chả dám ở bên ông đâu. Con gái tử tế chỉ thích đàn ông trung thủy, biết đến một mình thôi. Cái phần lăng nhăng đào hoa như ông ấy, không bao giờ tìm được cô gái nào tốt đâu. Đăng nghe xong phụng phịu. Này, tôi là mẫu đàn ông siêu trung thủy đấy nhá. Tôi đối xử tốt với con gái là trách nhiệm và là điều mọi đấng nam nhi đều nên làm. Tôi chưa bao giờ bảo yêu một em nào là họ tự rung động rồi sau đấy tự ảo tưởng. Tôi mà thích ai, tôi chỉ biết đến người đó thôi. Dành hết những điều tốt đẹp nhất cho người đó. Nhi nghe xong nhưng tỉnh bơ, chỉ để ý tới ly chè. Đăng lại tiếp tục. Mà này, tôi mà có bạn gái, bà có ghen không? Ghen á? Ừ. Sao tôi phải ghen? À thì nếu tôi có bạn gái, nói không chừng cô ấy không đồng ý cho tôi ở bên bà, bạn gái tôi sẽ ghen. Rồi bạn không có tôi ở bên thì làm sao? Lúc này gương mặt của Nhi mới thoáng xuất hiện một chút lo lắng và gật gù. Ờ nhỉ, kể cũng phải. Nếu thế thì buồn chết. Nhưng nếu mà ông thích bạn ấy thì tại sao bạn ấy lại không muốn ông ở gần tôi nhỉ? Mà thôi, dù lý do gì đi chăng nữa, tôi đành phải chấp nhận, chứ biết làm sao. Đâu còn cách nào khác đâu. Biểu hiện này của Nhi làm cho Đăng sướng âm ỉ trong lòng. Cậu tự nghĩ, đúng là đồ ngốc. Có một cách để điều đó không bao giờ xảy ra, đó là bạn gái tôi là cậu. Như thế thì không bao giờ phải xa nhau nữa. Dĩ nhiên những lời này là đang tự nhủ với bản thân của mình chứ không thổ lộ ra. Nhi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó ghé sát lại tai của Đăng đề nghị. Thế thì cậu từ từ hãy có bạn gái nhé. Hoặc nếu cậu có thì cậu cứ đợi người đó tới khi bọn mình học xong cấp 3 rồi cậu công khai được không? Hãy đợi khi nào tôi có bạn trai. Chứ như thế tôi mà không được ở bên cậu thì buồn chết. Thế cậu tính lợi dụng tôi à? Tại sao tôi phải lo cho cậu? Thích ai yêu ai, còn phải tính cho cả cậu mới được phép yêu à? Ai làm thế bao giờ? Tôi không phải là ích kỷ, chỉ là thực sự đã quen với việc có cậu rồi. Nếu bây giờ bạn gái của cậu mà bảo không thích tôi và không cho cậu chơi với tôi thì tôi sẽ rất buồn, rất buồn. Thực sự là buồn tới như vậy sao? Có đúng không? Thiếu chút nữa Đăng định nói rằng hay là làm bạn gái của tôi đi và cậu sẽ được cho phép cả đời bên tôi. Nhưng Đăng đã phanh lại. Đăng không muốn xáo trộn bất cứ điều gì trong cuộc sống bình yên này của Nhi trong những ngày tháng cô nàng còn mài học. Nhi là kiểu con gái hay suy nghĩ. Hai đứa cứ làm bạn cũng tốt nếu là một đôi. Nói không chừng những lần giận dỗi lại khiến Nhi bị ảnh hưởng đến chuyện học hành. Với Đăng, việc học không quan trọng. Nhưng đối với Nhi, đó là con đường mà cô dành rất nhiều tâm huyết và nỗ lực. Hay là gì? Sao Đăng nói lại dừng thế? À không có gì. Thôi, ăn xong chè chưa? Mình về thôi. Năm học cuối cùng thời trung học, trong lúc đám bạn tất tà ngược xuôi đi học các lớp ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh, thì Đăng đùng đỉnh lắm. Đại học không phải là cái đích đến của Đăng. Cũng không hẳn vì sức học không tốt, mà bởi vì nó không nằm trong dự định của cuộc đời anh nữa. Ngày 14 tháng 2, cuối cùng của đời học sinh, buổi sáng hôm đó, Đăng cứ đi ra đi vào trong phòng riêng. Chàng trai tuổi 18 mấy còn quyết định nghỉ học hôm nay để chuẩn bị cho cái màn tỏ tình này. Đăng đứng trước gương, tập đi tập lại xem phải nói như thế nào. Nói như thế nào để Nhi xúc động, không được xến xúa, không được khô khan, không được ướt át ủy mị, vẫn nam tính và vẫn khiến một cô gái phải rơi lệ. Đăng đặt nụ hôn của mình lên cặp nhẫn đôi xinh xắn. Nó không phải là nhẫn cưới, nhưng là loại nhẫn đôi, một dạng đánh dấu chủ quyền mà mấy cặp xì tin xì khói yêu nhau ngày đó vẫn hay làm. Đăng tự nhủ, chừng nào có tiền, tôi mua tặng cậu là một chiếc nhẫn kim cương để đeo vào ngón tay áp út ấy. Cứ nghĩ đến khoảnh khắc đó, tim của Đăng lại rung rinh, vui sướng trong lòng. Đăng còn thử tưởng tượng hôm nay, sau màn tỏ tình với cô bạn thân nhiều năm ấy, biết đâu chừng hai người sẽ có một nụ hôn dịu dàng. Càng nghĩ, Đăng lại càng cảm thấy cuộc đời này đẹp phơi phới. Đăng chọn một bộ quần áo chỉn chu nhất, một chiếc áo sơ mi trắng quần Âu, đặt đôi nhẫn cặp vào trong chiếc hộp trái tim, sau đó nhét vào trong túi quần, đi tới cổng trường để đón cô nàng bao nhiêu năm qua vẫn luôn ở trong trái tim này. Buổi chiều hôm đó, Đăng đợi Nhi ở cổng trường, Đăng kiễng chân ngóng mãi cái bóng dáng quen thuộc của Nhi. Vừa lúc Đăng nhìn thấy Nhi cũng là lúc cô nàng hớn hở, mặt vui không tả nổi, vẫy tay với Đăng, sau đó chạy ào tới. Này, sao hôm nay cậu nghỉ học thế? Ra đây với tôi một tí, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Vào một quán ăn vặt dành cho sinh viên, Nhi lựa góc bàn ở chỗ khuất, cũng là góc đẹp nhất, lãng mạn nhất. Đăng háo hức chờ đợi. Gọi đồ uống xong xuôi, Nhi nhìn Đăng, ánh mắt sáng rực niềm vui. Đăng này, tôi có chuyện này muốn kể cho cậu. Cậu là người đầu tiên được nghe điều này đấy. Đăng sướng run người, mặc dù đang thích mê nhưng vẫn làm bộ. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Vậy ai nói trước? Đăng đưa một tay vào túi quần, dự định vài phút nữa sẽ đặt lên bàn chiếc hộp chứa cặp nhẫn. Tiếng của Nhi tranh giành. Để tôi nói trước cho. Tôi đang hạnh phúc nên tôi muốn chia sẻ điều này trước. Đăng nín thở chờ đợi. Ánh mắt của Nhi đang kiểu cố tình khiêu gợi sự tò mò. Sau đó, Nhi ghé sát vào tai của Đăng thì thầm. Anh Dũng, anh ấy hôm nay đã tới tìm tôi. Anh ấy tỏ tình. Anh ấy nói anh yêu tôi. Có tin nổi không? Sau đó Nhi đưa tay lên mặt, bộc lộ rõ sự xúc động. Đôi mắt ánh lên niềm vui, lòng lành nước. Trong giây phút đó, đầu óc của Đăng quay cuồng, hàng loạt câu hỏi xuất hiện. Dũng ư? Dũng là ai? Và thái độ vui mừng kia của Nhi nghĩa là gì? Là cậu cũng thích anh ta sao? Nhi không bận tâm lắm tới gương mặt hoảng loạn của Đăng, tiếp tục kể chuyện. Anh Dũng, cái anh học trên bọn mình một khóa ấy, người học giỏi nhất trường mình, bây giờ đang là sinh viên trường y khoa. Đầu năm học vừa rồi, anh ấy cũng được thầy cô mời về phát biểu, làm tấm gương cho các khóa học sau cố gắng nỗ lực. Hôm nay anh ấy đã về trường, anh ấy tặng quà cho mình và ngỏ lời yêu mình. Thật sự không thể nào tin được. Lúc đó mình còn tưởng mình sẽ ngất đi vì sung sướng. Đăng nghe xong cúi gằm mặt, vờ khuấy ly nước, nhưng thực chất là sợ phải đối diện với Nhi. Nhi cũng có tình cảm với anh ấy à? Đương nhiên, nhưng ngày đó mình còn nghĩ không bao giờ có cơ hội. Anh ấy xuất sắc như vậy mà anh ấy lại có tình cảm với mình. Anh Dũng nói cũng thích mình từ lâu rồi, nhưng bởi vì sợ hai đứa còn học hành nên không dám bày tỏ. Giờ anh ấy là sinh viên, còn mình chỉ còn 4 tháng nữa là tốt nghiệp, nên anh ấy không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vậy là chúng mình chính thức trở thành một cặp. Hôm nay là ngày đầu tiên. Mà này, Đăng là người đầu tiên biết chuyện này đấy. Đăng gật gù, cổ họng nghẹn đắng. Chiếc hộp đựng nhẫn được Đăng đẩy sâu vào trong hơn một chút, lời yêu nuốt vào trong tức tưởi. Còn nói gì được nữa, khi mà Nhi đang hạnh phúc với tình yêu vừa mới bắt đầu ấy. Bao năm qua trong lòng Đăng chỉ có một cô gái duy nhất, một người duy nhất lúc nào cũng khiến Đăng lo lắng, bận tâm, muốn bảo vệ, che chở và yêu thương. hai người thân nhau đến vậy. Gần như cuộc sống mỗi ngày đều có sự xuất hiện của người kia. Đằng cứ nghĩ Nhi cũng có cảm giác đó với mình. Hòa ra là chỉ có mình Đăng ôm một mối tình thầm lặng. Này Đăng, có chuyện gì thế? À, có chuyện gì muốn kể? Kể đi. À, không có gì. Định kể chuyện tôi quyết định không thi đại học ấy mà. Mà nói chuyện của Nhi đi. Nhi cũng thích anh Dũng đấy à? Lý do thích là gì thế? Thì anh ấy học giỏi, đẹp trai, lại còn không lăng nhăng. Mặc dù có bao nhiêu người thích, nhưng mà anh ấy chưa bao giờ vướng vào tin đồn tình yêu với một người nào hết. Người đàn ông đúng mực như vậy, dĩ nhiên con gái phải thích rồi. Mình quen anh ấy tình cờ trong một dịp đi học cán bộ các lớp khóa. Anh ấy cẩn thận, ân cần, dịu dàng, thích lắm. Đang cười nhạt, đúng là tất cả những tiêu chí ấy đang làm gì đủ tiêu chuẩn. Ngoại trừ tình cảm dành cho Nhi quá lớn thì Đăng cái gì cũng thua. Mà Đăng này, nhưng liệu anh Dũng biết chuyện của gia đình mình không nhỉ? Ý tôi là chuyện về mẹ của tôi. Liệu anh ấy biết, anh ấy có còn muốn bên tôi không? Muốn yêu tôi nữa không nhỉ? Gương mặt của Nhi trùng hẳn xuống. Sự mất tự tin này của Nhi khiến cho Đăng đau lòng. Bao nhiêu năm qua, anh luôn cố gắng để khiến cho cô cảm thấy bản thân mình vô cùng đáng giá. Và cô gái ấy đã sống rất lạc quan, vui vẻ, không mặc cảm. Giờ cô hoang mang như vậy, chứng tỏ Dũng đối với cô thực sự rất quan trọng. Chỉ với những người quan trọng, họ mới cảm thấy sợ như vậy mà thôi. Nếu anh ấy không trân trọng con người thật của Nhi, thì đâu có xứng đáng với Nhi nào. Mình tin anh Dũng không phải là người như vậy, chỉ lo và thương anh ấy. Anh ấy vì mình mà phải chịu nhiều gièm pha. Mà thôi, đi về đi, muộn lắm rồi. À, Nhi về trước đi. Tôi tạt qua nhà thằng Minh lấy ít đồ, tí tôi về sau. Thế Nhi về trước nhá. Nhi đi rồi, Đăng ngồi lại, hồn phách như mất đi một nửa. Đăng nhớ lại những năm tháng qua, chẳng biết từ bao giờ Đăng cứ cẩn mẫn bên cô gái ấy. Chính Đăng là người luôn che chắn cho Nhi, vì Đăng sợ có một gã đàn ông hay một cậu trai trai nào đó sẽ cố tình đụng chạm vào Nhi. Trong cặp sách của Đăng, đám bạn luôn thắc mắc như thể có một tủ thuốc di động, nào là thuốc trị rối loạn tiêu hóa, thuốc giảm đau bông băng, thuốc đỏ. Đăng vốn dĩ đâu có yếu đuối như vậy, nhưng vì có một cô nàng hậu đậu hay vấp ngã. Ngày kia, ngày nay lại đau bụng vì ăn phải cái thứ gì đó không hợp, nên anh luôn sẵn sàng mọi thứ để lao đến như một vị thần mỗi khi cô ấy cần. Và có lẽ cũng chỉ có Đăng, người cố tình cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình buộc vào phần thắt eo cho Nhi, lao vào siêu thị mặt đỏ bừng bừng hỏi mua bịch bánh để mang tới cho cô khi mà cô tới tháng. Người làm tất cả những điều đó cho Nhi là Đăng. Vậy mà cuối cùng, người khiến cho cô reo lên hạnh phúc hân hoan đến vậy lại chẳng phải là anh. Ký ức về những ngày tháng ấy cứ đeo bám Đăng tới tận bây giờ. Thực ra Đăng cũng chẳng vì lời hứa ấy mà nặng tình tới ngày hôm nay. Cuộc tình câm lặng với Nhi là một thứ gì đó quá đặc biệt, vượt ngoài sự kiểm soát của anh. Anh luôn ở bên cạnh Nhi, khi ồn ào, khi lặng lẽ, lúc khiến cô cười, lúc lại lau cho cô những giọt nước mắt. Đăng chứng kiến cuộc tình của Nhi và Dũng từ những ngày đầu tiên, từ cái khoảnh khắc Nhi hạnh phúc vỡ òa đến những tháng ngày nín lặng, giấu những thất vọng và tủi thân. Tất cả cảm xúc của Nhi Đăng đều thấu hiểu hết. Bao năm qua bên cạnh cô, anh không phải nuôi thứ hy vọng một ngày cô chia tay bạn trai để quay về với anh, và anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng phải giữ lời hứa của thời thanh xuân. Mọi thứ cứ sắp đặt như vậy. Anh chẳng muốn chứng tỏ điều gì. Anh không gồng mình, chỉ là bản thân chưa thể tự mình buông bỏ. Được ở bên cạnh cô, dù là với tư cách, với thân phận gì, anh cũng đều cảm thấy rất vui. Cũng bao nhiêu lần, anh tự nhủ, anh sẽ yêu một cô gái khác. Không phải là cách để cố quên Nhi, chỉ là cần tìm cho mình một hạnh phúc. Nhưng lại chẳng có cô gái nào khiến cho anh rung động. Tệ nhất là chỗ Nhất cử nhất động của Nhi, từ cảm xúc vui buồn của cô gái ấy đều khuấy động đến thế giới tâm hồn của anh. Bởi vậy, anh chưa sẵn sàng để tiếp nhận một mối quan hệ nào khác. Đằng cứ nghĩ, chỉ cần mình thầm lặng ở bên, cầu mong cho cô hạnh phúc bên Dũng là được. Vậy mà cuộc tình ấy quá nhiều trông chênh. Đằng nhận ra sự bất ổn của nó, nhưng lại không thể nào nói ra. Đằng thấy, nếu mình nói một lời xấu xí nào đó về Dũng hay về tình yêu của hai người họ, thì cũng đều đốn mặt như nhau. Bởi vì nếu Đăng chỉ là một người bạn, đúng nghĩa là một người bạn, anh sẵn sàng góp ý khuyên can. Nhưng anh yêu Nhi. Cho dù chưa từng nói ra điều đó, thì anh cũng thấy một nhận xét tiêu cực về tình yêu của Nhi là không đáng mặt đàn ông. Bởi vậy, dù cả ngàn vạn lần cảm thấy Nhi bên Dũng chỉ đầy những khổ tâm, anh cũng chưa một lần khuyên cô từ bỏ hay dừng lại. Đó phải là quyết định từ chính cô. Sau cái cuộc gặp gỡ, tranh cãi giữa ba người ngày hôm sau, Nhi nhận thông báo đi công tác một tuần. Cô thở dài ngao ngán. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không thể nào tìm gặp Đăng. Nhi dự định tan làm sẽ tới tìm Đăng, vì điện thoại thì Đăng không nghe máy. Hình như bao nhiêu năm làm bạn, đây chính là lần đầu tiên anh tự ái và giận đến như vậy. Ruột gan của cô nóng như lửa đốt, nhưng lại chẳng có cách nào khác khi mà kế hoạch công tác liên quan ảnh hưởng đến rất nhiều người. Vừa bước vào tới nơi công tác, cô điện thoại một lần nữa cho Đăng, nhưng lại không được. Cô đắn đo suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định nhắn tin. Đăng à, đừng im lặng như thế. Với Nhi, Đăng mãi là một người quan trọng. Sẽ không ai và không có điều gì làm thay đổi được điều đó đâu. Nhi phải đi công tác gấp một tuần. Khi nào về, Nhi sẽ tìm Đăng. Đừng có lảng tránh Nhi nhé. Nằm trên giường sau một đêm say, Đăng đọc những lời nhắn nhủ đó. Đăng ném chiếc điện thoại vào một góc giường và vùi đầu vào chăn. Anh chẳng hề cảm thấy vui, chỉ thấy chua chát trong lòng. Một người quan trọng sao? Đăng cười nhạt. Tôi không muốn là một người quan trọng. Tôi muốn là một người không ai có thể thay thế trong đời của Nhi. Danh phận đó, Nhi có thể cho tôi không? Đăng muốn nhắn tin, nhưng mà không. Anh không trả lời. Anh muốn ngủ một giấc thật dài để nguôi ngoai những nhức nhối trong lòng. Cả một tuần đi công tác đó, Nhi thấy nó dài đằng đẵng. Cô gần như nổi điên vì sự im lặng của Đăng. Thú thật, nếu không phải vì công việc, nếu không phải vì đều đã lớn và cần phải có trách nhiệm với việc mình làm, thì có lẽ ngay trong đêm, Nhi cũng dám đặt vé máy bay mà phi về, chỉ để đứng trước mặt người bạn thân mà tra khảo, mà gặng hỏi, vì sao Đăng lại làm như vậy với mình? Dĩ nhiên cô đủ lý trí để không làm cái việc ảnh hưởng tới đại cục đó. Một tuần trời, điện thoại của Nhi chỉ lưu những cuộc gọi tới Đăng, dù không được hồi đáp. Cô thậm chí còn không gọi cho Dũng, mà đổi lại, Dũng cũng chẳng gọi cho cô. Giữa họ là một thứ tình yêu thật là kỳ quái. Ngồi trong quán cà phê, Đăng nôn nóng nhìn về phía cửa, gương mặt anh nở một nụ cười rạng rỡ, đứng dậy vẫy tay khi nhìn thấy một cô gái bước vào. Huyền ơi, anh ở đây. Huyền mỉm cười tươi tắn, rảo bước thật nhanh về phía bàn, nơi mà Đăng đang ngồi đợi sẵn. Anh Đăng, em xin lỗi, em tới muộn. Không sao, những cô gái đẹp, dẫu có làm gì sai, cũng luôn luôn đúng. Anh vinh dự được đợi một cô gái đẹp như em. Thực ra Đăng hay có tính tếu táo như vậy. Đăng vốn là một người rất hài hước, thú vị. Chẳng qua cuộc tình thầm lặng với Nhi là thứ duy nhất khiến cho anh trầm buồn mà thôi. Bởi thế mỗi khi gặp một cô gái, Đăng luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ tỏa ra, dù chỉ là vài câu nói bâng quơ. Ôi giời, anh Đăng, anh khéo miệng thế này, nhiều em xin chết lắm. Em vừa định đi thì nhà lại có chút việc gấp, thành ra em đến hơi muộn. Anh thông cảm nhá. Ừ, anh đùa thôi, không sao đâu. Anh cũng vừa mới tới mà. Cả hai bắt đầu trò chuyện. Cô gái này đúng là rất thú vị, thông minh và đáng yêu. Trước đây mỗi lần gặp, thời gian không nhiều, lại có các vị phụ huynh ở đó, nên không tiện trò chuyện thoải mái. Hôm nay mới có dịp gặp riêng thế này. Đăng thấy Huyền đúng là mẫu con gái hiện đại, khéo léo, tinh tế và đầy sức hút. Cuối cùng thì Huyền cũng nhận lời về làm việc với Đăng. Sau cái bắt tay hợp tác, Huyền xin phép về trước. Đăng nhìn theo cô gái ấy gật gù và vừa ý. Trong đầu của anh lại vang lên lời nhắc nhở của mẹ Lan hôm nào. Còn thử hẹn hò với Huyền xem sao. Đăng mỉm cười tủm tỉm với cái suy nghĩ đó. Nhưng đó là câu chuyện dài lắm, chỉ là thoáng ý nghĩ trong đầu mà thôi. Với Đăng lúc này, vẫn luôn có một bóng hình khác đè nặng trong tim của anh. Thứ duy nhất khiến anh được giải tỏa lúc này là đã tìm được một trợ thủ đắc lực trong công việc. Huyền hẹn anh 2 ngày sau sẽ chính thức đi làm. Những ngày sau vụ tranh cãi với Nhi, Dũng vẫn đi làm bình thường. Anh hào hứng khi tới cơ quan vì ở đó có một mối bận tâm mới. Câu chuyện với Nhi chẳng còn xuất hiện trong đầu của anh ta nữa. Hôm đó cả hai có ca trực tối, họ cùng nhau đi ăn, sau đó về khoa ngồi trực. Vừa bước vào phòng riêng, Hà Anh vấp chân, ngã nhào về phía trước. Và thật may lúc đó Dũng nhanh tay đỡ được. Cả cơ thể của cô ta đổ ập lên người của Dũng. Cái bầu ngực cỡ lớn, căng phồng, cứ dồn cả lên người của Dũng. Anh cảm nhận được nó rõ ràng. Gương mặt của Dũng lập tức đỏ ửng lên vì ngượng ngùng và bối rối. Trong khi đó, Hà Anh lại có vẻ khá thản nhiên. Cô thậm chí còn tỉ mạnh hơn. Mãi rồi mới như lấy lại được chút sức lực để mà đứng thẳng người lên. Ấy chết, em xin lỗi, em hậu đậu quá. Có đi đứng thôi mà cũng không nên hồn. May mà có anh đỡ em, chứ không em lại ngã sấp mặt rồi. Dũng lúc này vẫn chưa hoàn hồn sau cú chạm vừa rồi vào cơ thể của cô. Tối nay bệnh viện khá yên bình, không có nhiều ca bệnh. Cả hai ngồi trò chuyện trong phòng trực. Hà Anh kéo ghế, ngồi sát sàn sạt vào Dũng, thủ thỉ và tâm tình. Anh Dũng này, em nghe bố em bảo đang cân nhắc việc đưa người lên đảm nhận vị trí trưởng khoa đấy. Trong đó có cả anh đấy. Đôi mắt lúng liếng của Hà Anh nhìn Dũng, làm cho anh ta bối rối. Thêm cái ngón tay di di lên mặt bàn, thi thoảng lại chạm vào cánh tay của Dũng, khiến anh khó lòng mà kiểm soát được cảm xúc của mình. Vậy sao? Anh cũng đang rất mong được cất nhắc. Chỉ lo anh còn kém cỏi, chưa xứng với kỳ vọng của viện trưởng thôi. Hà Anh nghe xong tủm tỉm cười. Cô ta nói tiếp. Anh cứ nói thế. Anh giỏi giang, chuyên môn tốt thế này. Người trong khoa mình đều công nhận như thế. Đó mới là cái quan trọng. Còn những việc khác đều có thể tìm cách mà anh. Chỉ là anh có muốn hay không thôi. Muốn, dĩ nhiên là anh muốn chứ. Ý anh ấy là anh cũng muốn khẳng định bản thân mình. Nếu thực sự được đề bạt, anh sẽ cố gắng hết mình, nhất định không để viện trưởng phải thất vọng về anh. Hà Anh lúc này mân mê cổ áo blue của Dũng, ghé sát lại gần và mơn trớn. Thế còn phải xem anh đối xử với em như thế nào. Hà Anh quả thật có tài, khiến cho người đàn ông đối diện chết mê chết mệt. Khi thì mời gợi ngay trước mắt, lúc lại ngúng ngoài rừng rưng. Cô như một thỏi nam châm hút những gã đàn ông như Dũng. Vừa nói xong, Hà Anh lại nháy máy rồi bước ra phía ngoài hành lang, để lại mình Dũng thẫn thờ đoán những ẩn ý mà Hà Anh vừa nhắc khéo. Trở về khuya, không có sự cố gì, Dũng ngồi trong phòng riêng nghĩ ngợi không ngừng. Thú thật, những ngày qua kể từ khi Hà Anh xuất hiện, Dũng rất nhiều lần nghĩ về việc chia tay với Nhi. Hà Anh là một phương án quá hoàn hảo cho cuộc đời của anh. Xinh đẹp giỏi giang, con nhà gia thế, lại hậu thuẫn vững chắc cho sự nghiệp của Dũng. Điều đang nói là Hà Anh lại bật đèn xanh với anh như vậy. Cơ hội này không nắm thì đúng là chỉ có một thằng điên. Tối nay Dũng nghiêm túc nghĩ về việc chấm dứt với Nhi. Nhưng nói thì nói, đây cũng là cuộc tình cả 10 năm, không phải nói bỏ là bỏ được. Dũng cần một cái cớ đủ hoàn hảo để chia tay mà không mang danh là phụ bạc. Dũng còn sự nghiệp, còn rất nhiều điều ở phía trước. Cuộc tình này nếu như chấm dứt không êm đẹp, rất có thể nó sẽ tác động đến tương lai của anh rất xấu. Bởi vậy chia tay cũng cần phải có một kế hoạch hoàn hảo. Một tuần đi công tác cuối cùng cũng chấm dứt. Nhi khá ngạc nhiên khi chính Dũng là người chủ động gọi cho cô, hỏi ngày cô về để đi đón. Cô nghĩ rằng chắc là Dũng cũng thấy mình sai nên xuống nước. Đây hình như cũng là lần đầu tiên Dũng đón Nhi khi cô đi công tác về. Anh còn thân chinh ra tận sân bay để đón cô, và hành động này của anh làm cho Nhi cảm thấy khấp khởi, vui mừng trong lòng. Có lẽ tình cảm của họ đã có thêm một chút tiến triển tích cực. Rời sân bay, Dũng đưa Nhi đi ăn tối. Hôm nay anh thậm chí lại còn tìm một địa chỉ mới để đưa cô đi. Kỳ thực, đây là nhà hàng mà Dũng tìm hiểu từ trước để sắp tới dẫn Hà Anh đi ăn. Nhưng hôm nay muốn check trước, đảm bảo chắc chắn quán đủ tốt để hẹn hò với Hà Anh, nên anh ta đã mời Nhi đi cùng. Cả hai bắt đầu bữa tối khá vui vẻ. Sự niềm nở nói cười của Dũng làm cho Nhi nghĩ rằng Dũng đang ngấm ngầm nhận cái sai của mình. Đang sẵn sàng có không khí vui vẻ như vậy, Nhi mới đề cập đến chuyện kết hôn. Thực ra cô cũng không quá vội, chỉ bởi vì bố của cô quá nôn nóng nên thành ra cô muốn xem thái độ của Dũng về chuyện này như thế nào. Anh ơi, chuyện chúng mình ấy, em nghĩ hai đứa mình cũng nên tính tới chuyện kết hôn. Năm nay em cũng 28 rồi, hai đứa yêu nhau cũng lâu, chứ không phải là một ngày hai ngày. Với lại công việc bây giờ cũng đều ổn định hết rồi. Nhưng ngay lập tức, nét mặt của Dũng đổi sắc, anh ta lạnh lùng. Bây giờ chưa phải là lúc, em phải hiểu cho anh chứ. Công việc của anh là làm nhà nước, trong bệnh viện công. Anh không thể mãi làm nhân viên quèn, làm bác sĩ chuyên môn không được. Anh cần phải có sự nghiệp, phải khẳng định bản thân ở những vị trí cao hơn. Mà thực ra anh còn chưa đến 30 tuổi. Anh thấy kết hôn ở độ tuổi này so với đàn ông là quá sớm. Nhất là đàn ông cần phải phấn đấu sự nghiệp. Chuyện cưới xin em đừng có nhắc tới nữa. Khi nào thích hợp, anh là người chủ động. Nhưng mà anh phải hiểu cho em chứ. Con gái có thì 30 tuổi với đàn ông không quá sớm, nhưng ngoài 30 tuổi mới kết hôn đối với phụ nữ là quá muộn. Em có cái khó của em. Mà kết hôn rồi, em đâu có cản trở quá trình anh phấn đấu cho sự nghiệp đâu. Hai việc đó hoàn toàn có thể làm đồng thời. Xong nhất định cứ phải đợi sự nghiệp ngon nghẻ mới kết hôn ạ. Như thế em còn phải đợi tới bao giờ hả anh? Dũng lúc này nhìn Nhi, giọng nói bực bội. Em nghe đây, anh không bắt em phải chờ. Nếu như em cảm thấy sự chờ đợi này là quá mệt mỏi, em hoàn toàn có thể dừng lại. Anh không muốn mang tiếng ác làm hoài phí thanh xuân của em. À anh... Những lời vô lý và tàn nhẫn mà Dũng vừa nói ra thật khiến Nhi muốn tức điên. Nhưng cô cố gắng dừng lại để ngăn không có một trận cãi vã thêm nữa khi mà mọi thứ vừa mới có vẻ như bình thường trở lại. Nhi dự định sẽ nói lại chuyện này với Dũng vào một ngày khác, khi mà anh bình tĩnh hơn. Hôm nay gặp mặt thế này, Dũng lại đích thân đi đón cô, làm cho không khí căng thẳng chẳng hay ho chút nào. Cả hai chia tay nhau ra về, Nhi thấy lòng mình nặng trĩu. Cứ tưởng mọi chuyện khởi sắc, nhưng dường như nó vẫn bế tắc như thường. Còn Dũng thì tạm hài lòng, bởi vì nước cờ này đang đi đúng hướng, đúng như dự liệu và toan tính của anh ta. Rõ ràng với một cô gái mà nói, tuổi trẻ và sự chờ đợi là tàn nhẫn nhất. Chỉ cần bắt Nhi phải chờ thật lâu thêm nữa, có thể cô ta sẽ tự mình bỏ cuộc mà thôi. Khi đấy là chính Nhi bỏ Dũng, chứ không phải là anh. Như vậy mọi chuyện chẳng phải là một cái kết quá hoàn hảo hay sao? Phải tới tận cuối giờ chiều ngày hôm sau, Nhi mới có thể tìm tới Đăng. Đêm qua cô về nhà quá muộn, hơn nữa nếu điện thoại cho Đăng, anh cũng chả nghe máy. Nhi đi làm và tới giờ mới có thể tìm cậu bạn thân ấy để nói chuyện trái phải rõ ràng. Nhi không điện thoại trước bởi vì sợ Đăng sẽ kiếm cớ tránh mặt. Cô tới nhà nhưng Đăng không có nhà. Nhi đoán rằng giờ này chắc đang ở cửa hàng nên vội vàng phi xe tới đó. Nhi hớt hải bước vào, vội vã bước vào phòng làm việc riêng của Đăng ở cửa hàng. Sau đó cất tiếng gọi lớn. Đăng ơi, Đăng, cậu có trong đó không? Quả như dự đoán, Đăng ngồi làm việc. Nhi nhìn Đăng bằng ánh mắt trách cứ. Cái điện thoại thì kè kè ở bên suốt như thế, mà một tuần qua gọi không nghe máy, không trả lời tin nhắn của tôi. Là như thế nào thế hả? Thái độ của Đăng là như thế nào đây? Đang nhìn thấy Nhi có chút thương xót khi nhìn thấy mặt cô có vẻ gầy rộp đi, sự mệt mỏi lộ rõ. Tuần qua tôi bận, với lại tôi không nghĩ mình phải có trách nhiệm trả lời Nhi 24/24 bất cứ khi nào mà Nhi gọi. Tôi đang mở rộng cửa hàng, phát triển thêm chi nhánh, tôi rất bận với cuộc sống của mình. Vì vậy, nói tới đây đang khựng lại khi nhìn thấy giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của Nhi. Cô cố nuốt lấy sự tức tối vào trong, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền Đăng. Còn chưa kịp nói hết câu, phòng làm việc của Đăng có người đẩy cửa và bước vào. Anh Đăng ơi, anh xong việc chưa? Tối nay mình đi ăn tối đi. Tiếng nói ấm áp dễ chịu của một cô gái trẻ vang lên, làm cho Nhi có đôi chút giật mình. Cô bối rối đưa tay quệt ngang nước mắt. Cô gái trẻ ấy thấy có người lạ xuất hiện trong phòng, cũng rối rít chào hỏi. Ôi, em xin lỗi, em không biết là anh có khách. Em chào chị. Anh chị nói chuyện, em xin phép ra ngoài ạ. Cô bé chỉ xuất hiện chừng một phút, nhưng cũng khiến cho Nhi phải để ý. Bình thường cô vẫn qua cửa hàng của Đăng để chơi. Ngoài một anh quản lý kho hàng, việc buôn bán đều do Đăng quản lý hết. Giờ lại thấy có một cô gái trẻ thế này. Có đôi chút ngạc nhiên, nhưng điều đó thì có quan trọng gì? Bởi lẽ trong lòng của cô lúc này là một sự đổ vỡ trước thái độ lạnh lùng của Đăng. Nó còn đau hơn gấp bội việc cô cãi nhau với Dũng. Nhi không chào mà bước ra về luôn. Nhi cúi chào cô gái kia khi thấy cô bé đứng bán hàng ở quầy, sau đó lên xe máy và phóng đi. Đăng vốn là định để mặc Nhi, nhưng rồi sợ cô lại gặp nguy hiểm, chẳng cầm lòng được mà vội vàng lao ra ngoài để đuổi theo cô. Tiếng của Huyền nói với theo. Ơ, anh đi đâu đấy? Anh có đi ăn tối cùng em không? Anh xin lỗi nhé, anh có chút việc phải đi luôn. Em tan làm thì đóng cửa hàng giúp anh và về. Hẹn em hôm khác nhé. Sau câu nói đó, Đăng phóng xe lao vút đi. Mặc dù không hề nhìn thấy Nhi đi hướng nào, nhưng Đăng đã đi theo linh tính của mình. Đăng tin vào cái trực giác của bản thân anh. Chiếc xe phân khối lớn dừng lại, đúng như những gì mà Đăng phán đoán. Nhi ngồi tựa vào yên chiếc xe máy bên bờ sông vắng lặng người. Trời bắt đầu tối thẫm, giờ là lúc người ta vội vã về nhà ăn cơm. Đoạn đường này cũng ít người qua lại, nên Nhi cứ ngồi đó mà khóc thỏa thê. Lòng Đăng thắt lại, nói mấy lời tàn nhẫn với Nhi như vậy. Nhưng nhìn cô gái ấy khóc, trái tim của anh lập tức nhũn ra. Anh chỉ muốn lao tới và ôm lấy cô vào lòng mình. Thấy có bóng người đứng kế bên, Nhi quay sang nhìn. Cô lau vội nước mắt, sau đó cười nhếch miệng. Theo tôi ra đây làm gì? Làm sao biết tôi ở đây? Thành phố này có chỗ nào để đứng khóc tốt hơn chỗ này đâu. Dùng não mà nghĩ vài giây thôi, cũng đoán ra được. Tôi tưởng chuyện tôi khóc hay cười liên quan gì tới Đăng? Chẳng phải Đăng muốn chấm dứt tình bạn này với tôi à? Thấy hai hàng nước mắt lại túa ra trên gương mặt của Nhi, Đăng thở dài, đưa tay lau cho cô. Nhưng lúc này, Nhi lại gạt phắt ra. Đăng làm ơn đi, thái độ nhất quán một lần, để tôi hiểu được không? Khi thì lạnh lùng cả tuần trời không liên lạc, khi thì nói như muốn đuổi tôi ra khỏi cuộc đời của cậu, giờ thì chạy theo, lau nước mắt cho tôi. Để lát nữa lại nói mấy lời, khiến cho tôi đau lòng chứ gì. Đăng quay mặt đi, hít thở một hơi thật sâu, sau đó từ tốn lên tiếng. Nhi với anh Dũng làm lành chưa? Đó không phải là vấn đề, tôi đang nói chuyện của chúng ta. Đó không phải là vấn đề ư, mà là vấn đề rất lớn đấy. Nhi không hiểu sao, tôi chỉ là một người bạn, là một người bạn mà thôi. Còn Dũng mới là người mà Nhi chọn để đồng hành suốt cuộc đời. Ok, sẽ thật là lý tưởng nếu như người bạn đời của Nhi cảm thấy thoải mái với tôi. Những câu chuyện ở đây thì không phải như thế. Nhi nên biết ai mới là người quan trọng với mình và có cách hành xử phù hợp để không ảnh hưởng tới đại cục. Tôi không muốn vì tôi mà mối quan hệ của Nhi và anh Dũng có vấn đề. Đó chẳng phải là mối tình khắc cốt ghi tâm từ thanh xuân tới giờ của Nhi à? Đó cũng là người đàn ông ưu tú mà Nhi theo đuổi từ năm 18 tuổi đến bây giờ còn gì. Ước mơ đó của Nhi không nên vì tôi mà bị gián đoạn. Thế nên, cái mối quan hệ bạn bè này tốt nhất là nên chừng mực. Nhất là khi mà anh Dũng, anh ấy đã thẳng thắn nói ra như vậy. Nhi nghe xong và hét lên. Nhưng Đăng thừa biết là tôi với Đăng có giá trị như thế nào mà. Tình bạn ư, mãi mãi chỉ là tình bạn thôi. Không ai sống cả đời bên bạn được. Nhưng chồng thì khác. Tôi cũng không muốn làm tới mức này. Nhưng thực sự cảm thấy chuyện chúng ta quá thân thiết đúng là không nên. Khi mà người đàn ông của Nhi không thích chuyện này. Nhi cũng đừng có trách anh Dũng. Chuyện anh ấy không thích Đăng. Vì đó cũng giống như việc tôi không hợp với anh ấy. Nhưng ở đời này, thứ gì giá trị nhất với mình thì mình cố mà giữ lại. Và lại cái gì? Và lại tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi. Biết đâu bạn gái tôi sau này cũng không thích Nhi. Không thích chuyện tôi chơi thân với người khác như Nhi. Ngẫm đi ngẫm lại, giờ hai đứa cũng lớn rồi. Đều trưởng thành cả rồi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Ừ, tôi hiểu rồi. Là cô bé đó chứ gì? Là cô bé ở cửa hàng của Đăng chứ gì? Đăng khựng lại vài giây vì còn chưa kịp hiểu lời của Nhi nói. Sau đó anh lờ mờ đoán được, lưỡng lự một chút. Anh gật gù. Cũng có thể. Huyền là một cô bé rất dễ thương. Nhi vội vàng lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. Xin lỗi nha. Bấy lâu nay tôi hơi vô tâm. Tôi ỷ lại, thậm chí là phiền phức khi lúc nào cũng quấn lấy cậu. Đúng là tôi quên mất rằng cậu cũng cần có không gian riêng, có những mối quan hệ riêng. Tôi cứ nghĩ chúng ta mãi mãi như thời thơ ấu. Bất cứ khi nào tôi cần là cũng có thể chạy nhào đến bên cậu. Nhưng đúng là giờ chúng ta đều trưởng thành, mỗi người một cuộc sống. Và hình như sự xuất hiện của tôi đã làm phiền cuộc sống của cậu. Chỉ hy vọng rằng thi thoảng có thể gặp như những người bạn bình thường. Cổ họng của Nhi nghẹn lại khi nhắc tới điều này. Cứ hình dung từ mối quan hệ của hai người không còn thoải mái, thân thiết như trước là cô cảm thấy không sao chịu đựng được. Nhưng biết làm sao đây? Đăng cũng có thế giới riêng của mình. Hơn nữa ngẫm lại, cô thấy bản thân của mình ích kỷ. Cô có bạn trai nhưng lại vẫn muốn có người bạn thân này bên cạnh. Bất cứ khi vui hay khi buồn, cô đều trút hết lên người của anh. Điều đó chẳng phải là vô lý lắm hay sao? Tôi về đây. Nhìn Nhi đau lòng như vậy, Đăng xót xa nắm lấy tay của Nhi. Hay là đi ăn cái gì đó rồi về, cũng tới giờ ăn tối rồi. Nhi nghe xong nhưng gỡ những ngón tay của Đăng ra và lắc đầu. Thôi, tôi mệt rồi, tôi về trước đây. Cậu về cẩn thận. Cảm ơn cậu vì đã luôn đối xử tốt với tôi. Nhi lên xe máy ra về. Lần này Đăng không đuổi theo nữa. Mối quan hệ này có lẽ cần một bước ngoặt như vậy. Đăng nhớ tới lời Phúc, cậu bạn lớp trường. Đúng là cuộc tình này cần có một cái kết. Dù là kết theo cách nào cũng được, nhưng phải có điểm dừng. Đăng không thể nào mãi chạy theo Nhi, mà ngay cả có muốn cũng không làm được khi mà Dũng đã yêu cầu Nhi phải lựa chọn. Thôi thì dù đau lòng, nhưng chỉ một lần rồi thôi. Rồi đây khi mà Nhi và Dũng kết hôn, cuộc sống vợ chồng bận rộn sẽ khiến Nhi không còn nghĩ nhiều về tình bạn này nữa. Mà đối với Đăng thì mối tình đơn phương này đáng lý phải chấm dứt từ rất lâu rồi mới phải. Đêm cuối tuần ở bệnh viện, Dũng và Hà Anh lại cùng nhau trực. Chẳng biết từ bao giờ cả hai cứ quấn lấy nhau không rời. Những ánh nhìn tình tứ, những cái nháy mắt ẩn ý được gửi đi. Hơn 10 giờ tối, hôm nay là một đêm khá yên bình khi không có bệnh nhân hay sự cố gì phát sinh. Hà Anh thấy Dũng đang ngồi bàn làm việc. Cô nhẹ nhàng bước vào, không quên ngó trước nhìn sau, dùng chân đá cánh cửa khép lại. Cô tiến đến, bất ngờ lôi Dũng khuất ra phía sau tủ, rồi níu cổ của Dũng xuống mà hôn mê đắm. Cô nàng táo bạo đặt hai tay Dũng bám lên vòng vai của mình, sau đó tay của cô vít cổ của Dũng xuống mà hôn ngấu nghiến. Dũng đương nhiên không phản kháng mà nhanh chóng bắt nhịp vào cái phút giây thăng hoa đó. Bàn tay Dũng cũng nhân cơ hội đó mà hư hỏng. Dũng xoa xoa vòng mông căng mọng ấy một cách thỏa thê, bỏ qua hết cả những ngại ngần, hình ảnh giữ kẽ của hai người. Mấy cái thứ đó có làm gì trước một cô gái quá nóng bỏng mời gọi, khiêu gợi và đang cuốn lấy vành môi của mình một cách bất ngờ như thế này. Dũng bật chế độ bản năng nhất của một người đàn ông, mân mê cái thân hình quyến rũ ấy cho sướng với sự hấp dẫn của nàng, cũng để nàng không thất vọng về chất đàn ông của anh. Sau một hồi, Hà Anh cuối cùng cũng chịu buông bờ môi của Dũng ra. Cô nàng đáo đề ấy còn không ngại mà cởi chiếc cúc áo phía trên của Dũng, đặt bàn tay lên đó, vuốt ve phần da thịt, sau đó thì thầm vào vành tai của Dũng. Anh cũng chết mê chết mệt em, có đúng không? Dũng lắp bắp còn chưa kịp trả lời, thì Hà Anh cắn nhẹ lên môi của Dũng một cách đầy khiêu khích. Anh đừng có chối, vừa rồi chẳng phải anh cũng... Vừa nói, Hà Anh vừa kéo hai bàn tay của Dũng ra khỏi vòng bao của mình. Tới giờ thì Dũng thấy chẳng có cái gì phải dè chừng nữa. Thời cơ đến rồi mà không tận dụng thì thật đúng là thằng ngu. Anh lập tức chứng minh bằng việc kéo cơ thể của cô áp sát vào người mình và tay tiếp tục đặt lên mông của cô nàng. Lần này Dũng chủ động hôn Hà Anh. Anh đã khiến Hà Anh thích mê vì sự thẳng thắn này. Đúng, anh thích em. Anh thích em Hà Anh à? Anh thích em đến chết đi được. Không ngày nào là anh không nghĩ tới em. Hà Anh đẩy Dũng ngồi xuống một chiếc ghế tựa gần đó, rồi cô nàng ngồi lên đùi của Dũng, mặt đối mặt. Cái khung cảnh này mới kích thích làm sao. Em rất thích sự thẳng thắn này của anh. Mê thì thú nhận là mê, muốn sờ thì sờ. Em chúa ghét mấy tay đạo đức giả, ham hố, nhưng lại còn phải thể hiện cảnh cao. Anh thích em, anh đã rất muốn được hôn em, muốn được có em lâu lắm rồi. Nhưng anh có cái khó của mình. Anh có cái khó gì? Anh nói em nghe nào. Thực ra chuyện này, anh không định thoái thác trách nhiệm hay giấu giếm gì em. Anh có bạn gái, anh và cô ấy đã quen nhau lâu rồi. Nhưng anh và cô ấy đang trục trặc, vốn dĩ đã chán nhau lắm rồi. Chỉ là chưa tìm được một cái cớ để chính thức dừng lại. Không phải vì em mà anh mới thay lòng, mà vốn dĩ hai đứa có vấn đề từ lâu. Anh sợ em không chấp nhận anh nên anh không dám. Hà Anh ôm lấy cổ của Dũng, hôn chột một cái, sau đó cô ta thản nhiên trả lời. Em đánh giá cao sự dũng cảm này của anh đấy. Nhưng có người yêu thì sao? Nếu có người yêu mà anh vẫn bị hấp dẫn bởi em, điều đó chứng tỏ cô gái kia không còn đủ sức để giữ chân anh. Em là một người có tư tưởng hiện đại. Em không quan tâm chuyện đến trước hay đến sau. Miễn là ở hiện tại, ai được yêu hơn, người đó thắng. Em không nghĩ mình là người thứ ba đâu nhá. Em nghĩ mình là người có được tình yêu của anh. Bởi vậy, em sẽ là người chiến thắng. Đơn giản thế thôi. Nhưng tất nhiên, em sẽ không bao giờ ở trong mối quan hệ tay ba rắc rối. Anh phải giải quyết vấn đề của mình. Em sẽ cho anh thời gian. Chỉ có điều, đừng để em phải chờ quá lâu nhé. Em thường hay thiếu kiên nhẫn lắm. Em đã thích cái gì là em sẽ muốn có bằng được. Nhưng nếu phải chờ quá lâu, em nhanh chán lắm. Được, được. Anh nhất định sẽ thu xếp mọi thứ. Nói xong, Dũng không ngại ngần mà bế bồng Hà Anh lên, đặt cô nằm ngửa ra chiếc bàn, hôn lấy hôn để. Đôi bàn tay bây giờ tung hoành ở những vùng ngực của Hà Anh, đê mê và thích thú. Hôm nay cả hai chơi bài ngửa với nhau, cả hai cũng sẵn sàng bộc lộ ham muốn căng tràn trong mình để chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương. Còn đối với Nhi, những ngày sau đó là một chuỗi thời gian quá nặng nề với cô. Cô không biết mình muốn gì và cần gì. Cô vẫn đi làm, thi thoảng có vài tin nhắn hay những cuộc gọi, chỉ chừng vài chục giây ngắn ngủi của Dũng. Khi thì anh bận mổ, lúc lại không nghe máy được. Họ cố liên lạc với nhau cho tròn vai, mà người bên ngoài nhìn vào vẫn được gọi là người yêu của nhau. Lòng của cô trông tranh, nỗi buồn cứ như vậy mà dày thêm, nhưng chẳng thể nào gọi tên, lại càng không thể nào khóc. Sự bí bách lên đến cùng cực khi mà cô chẳng thể nào tới tìm Đăng như mọi lần, để đi đâu đó hóng gió hay Nhâm Nhi một món ăn mới lạ. Cô có cảm giác mình cô đơn, lạc lõng với cả thế giới này. Tan làm, cô không muốn về nhà. Cô sợ phải đối diện với bố, sợ phải về căn phòng tù túng, rồi mãi không thể nào ngủ được. Như một người vô thức, cô đi tới cửa hàng của Đăng. Vừa đi cô vừa nghĩ. Ngay cả khi không còn quá thân thiết như trước, nhưng chỉ ít lúc này, tôi tới tìm Đăng như một người bạn, sẽ không bị hắt hồi chứ. Chỉ ít gặp nhau bình thường như thế này cũng được chứ. Nếu ngay cả Đăng cũng rời bỏ tôi, thì tôi phải đối diện với cuộc sống này như thế nào đây? Nhi biết Đăng nhất định sẽ không tàn nhẫn với cô. Đăng làm vậy chỉ vì không muốn chuyện tình cảm của cô và Dũng trục trặc. Hôm nay Nhi cảm thấy nhớ Đăng, nhớ đến cùng cực, nhớ đến quay quắt. Bao nhiêu năm qua chưa từng một lần cô nghĩ về chuyện này, rằng có một ngày không còn thân thiết, không còn được thích lên là có thể cùng Đăng đi tới một chỗ nào đó khuây khỏa. Những ngày qua cả hai trở nên xa lạ đến khó tin, làm cho cô không có cách nào chấp nhận được sự thật này. Dù không đặt lên bàn cân để đong đếm, nhưng thực sự cô cảm thấy khó chịu gấp nhiều lần so với việc không được ở bên Dũng. Dừng chiếc xe bên ngoài, cứ đắn đo ngập ngừng mãi rồi mới quyết định bước vào. Cô ngoái trước nhìn sau ở quầy bán hàng, nhưng không thấy cô bé mọi hôm đâu. Nhi nghĩ bụng, hay là cô bé nghỉ việc nhỉ? Nhi băng qua khu bán hàng vào phòng làm việc riêng của Đăng. Còn chưa kịp gõ cửa, cô đã nghe thấy tiếng Đăng. Huyền này, em ra dọn hàng, đóng cửa đi, rồi chúng mình đi ăn tối nhé. Lát anh đưa em về, em cứ để xe ở cửa hàng cũng được. Có cái gì sáng mai tiện, anh đi làm qua, anh đón em luôn. Kèm theo câu nói đó, Đăng khoác chiếc áo của mình lên người cô bé Huyền. Gương mặt Huyền đỏ ửng thẹn thùng, nhưng mà ánh mắt thì đầy những niềm vui. Nhi nép mình vào bờ tường, thấy lồng ngực khó thở, tim đập dồn dập, cảm giác rất khó để cắt nghĩa. Chỉ biết rằng cô thấy lòng mình vụn vỡ, cứ như thể vừa đánh mất đi một điều gì đó rất thiêng liêng. Cánh cửa mở ra, Huyền hốt hoảng giật mình. Ơ, chị Nhi, chị tới từ bao giờ ạ? Chị tìm anh Đăng à? Chị vào trong đi ạ. Như người bị bắt quả tang, Nhi bối rối. À, chị định ghé qua, gặp anh Đăng để hỏi chút việc. Chị cũng vừa mới tới thôi. Nghe thấy cuộc hội thoại đó, Đăng bước gần về phía cánh cửa và nhìn Nhi. Cậu đến từ bao giờ? Sao không vào? Mà tìm tôi, có chuyện gì không? À, tôi định ghé qua để hỏi Đăng về một số đặc sản của mấy tỉnh ấy mà. Tôi định mua làm quà biếu. Nếu sắp tới Đăng đi nhập hàng thì mua giúp tôi. Có thế thôi à? Thế thì nhắn tin hay điện thoại được rồi. Sao phải qua đây? Giọng của Đăng tưng tửng lạnh lùng, như cố gắng diễn tròn vai trước khi cô rời khỏi đây. Tại cũng tiện đường, có chút công việc đi ngang qua đây nữa, nên tôi ghé vào luôn. Cũng chỉ định nhờ thế thôi. Thôi, tôi về đây. Cần mua cái gì cứ nhắn tin nhé. Cuối tuần đi nhập hàng, tôi sẽ mua giúp cho. Cảm ơn nhé. Tôi về đây. Đang nói xong đóng cánh cửa phòng làm việc riêng lại và đi theo Nhi ra phía ngoài. Cô còn tưởng đâu là Đang tiễn mình, nhưng mà không. Đang ra và hỏi Huyền. Huyền ơi, em xong chưa? Khóa cửa rồi đi luôn. Bây giờ cũng muộn rồi. Dạ vâng, em xong rồi đây. Nào, kéo cái khóa áo lên, đi xe máy tầm này, trời bắt đầu lạnh rồi đấy. Vừa nói Đang vừa tiện tay kéo khóa chiếc áo khoác lên cho Huyền. Khỏi phải nói, cái hành động đó, đứa con gái nào mà chẳng thấy rung rinh và ấm áp. Nhi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó. Cô lên xe và phóng ra về. Ấy vậy mà cô nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy Đang đội mũ bảo hiểm cho Huyền. Sau đó cả hai lên xe. Chiếc phần khối lớn phóng vụt đi, đi qua xe của Nhi. Ngồi phía sau, chẳng biết là sợ hay là gì đó mà Huyền lại tranh thủ muốn ôm Đăng chặt cứng. Còn nước mắt của Nhi cứ như vậy mà lăn dài, uất ức trào lên tới tận cổ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Cơn Say Tình, được viết bởi tác giả Lam Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Quả thật là sau khi lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là bức bối, rất là bức xúc và tức giận, thương cho cô gái tên Nhi của chúng ta. 10 năm trời, vậy mà cái anh chàng tên Dũng này lại nói chia tay một cách nhẹ bẫng như vậy. Anh ta quả thật là một người không có trái tim. Vậy thì cô gái tên Nhi của chúng ta phải như thế nào đây? Quyết định chia tay hay là cố gắng để níu kéo một trái tim không dành cho mình nữa? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày mai. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Quý vị cùng theo dõi và lắng nghe nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.